Ngược lại là tựa hồ bởi vì có cái này cơ hồ tương đương văn tự bán mình khế ước, Alyn tại mẹ Lìn trước mặt buông lòng không ít, phần này khế ước để nàng cảm thấy mình cùng mẹ Lìn tiên sinh quan hệ kiên cố rất nhiều. Nàng có chút do dự trong chốc lát, lúc này mới lấy hết dũng khí, nhìn thẳng mẹ Lìn, sau đó nói: "Mẹ Lìn tiên sinh, mặc dù ngươi là người tốt, nhưng là..." "Nhưng là cái gì?" Mẹ Lìn biểu lộ trở nên cổ quái, hắn hỏi ngược lại. Cái này kiểu câu hắn làm sao nghe được như thế quen tai à, đây không phải muốn bị La Lệ phát thẻ à? "Nhưng là làm ác ma, quá mức hảo tâm là không hợp cách. Mẹ Lìn tiên sinh ngươi dạng này sẽ bị người xấu khi dễ." Alyn dùng lo lắng ánh mắt nhìn xem mẹ Lìn. "Ta cùng mẹ Lìn tiên sinh mới chỉ là nhận biết một đêm, ngài liền đối ta như vậy không có tâm phòng bị, mặc dù ta rất cảm kích ngài đối ta chiếu cố, nhưng là dạng này thật không tốt. Mời ngài về sau tại viện trợ người khác trước đó trước lo lắng nhiều một cái bản thân đi." Tựa hồ đã hoàn toàn cải biến lập trường, bắt đầu kiên quyết giữ gìn mẹ Lìn lợi ích, tiểu nữ hải lại một lần nghiêm túc nói bổ sung. "Mẹ Lìn." Hắn có chút im lặng nhìn xem nói ra một đoạn như vậy lời nói về sau liền dũng khí tiêu tán, một lần nữa cúi đầu nhìn xem mũi chân, không còn dám ngẩng đầu nhìn bản thân Alyn. Chậc chậc chậc, cô nàng này về sau sẽ là một cái tốt bà chủ a, thích hợp cưới trở về làm lão bà. "Chỉ bất quá a, đần độn cô nương a, ngươi đây là bị ta bán còn tại giúp ta kiếm tiền a, đây rốt cuộc là ai mới cần bị lo lắng nha." Mặc dù Madeline phần này khế ước từ hiệu lực đi lên nói là chân chính song phương đều tuyệt đối không thể làm trái công bằng khế ước, nhưng là cái này cũng không mang ý nghĩa khế ước nội dung cũng là tuyệt đối công bằng a. Ngôn ngữ cùng chữ viết là một loại phi thường kỳ diệu đồ vật, có đôi khi khác biệt miêu tả có thể nghĩa rộng ra hàm nghĩa khác nhau, mà chỉ cần lợi dụng điểm này, như vậy liền có thể xảo diệu đang nhìn giống như công bằng khế ước bên trong lưu lại lỗ thủng, cũng tỉ như hắn vừa mới viết dưới câu kia ta đem cùng ngươi chia sẻ ta vốn có hết thảy. Madeline cũng không phải cái kẻ ngu, hắn sẽ vô duyên vô cớ cứ như vậy khinh suất đem bản thân hết thảy đều cùng một cái mới nhận biết mấy tiếng người chia sẻ sao? Dù là người kia là cái rất đáng yêu tiểu nữ hài. Ha ha, đáng yêu thì thế nào, lại đáng yêu đẹp hơn nữa vậy cũng không thể coi như cơm ăn à, mà lại hiện tại Madeline nhìn người đã mặc kệ đẹp mắt không dễ nhìn. Dù sao bất kể như thế nào người bình thường cũng còn không có chính hắn đẹp mắt đâu, sắc vực hơn tâm cái gì chính là không tồn tại. Thật sự là hắn sẽ dựa theo khế ước về sau lấy Alyn chia sẻ hết thảy, nhưng lại như thế nào chia sẻ cái này đáng giá suy nghĩ. Ta có 10 đồng tiền, ta 5 khối ngươi 5 khối, đây là chia sẻ. Nhưng ta có 1 vạn khối tiền, ta 9.999, ngươi 1 khối, đây cũng là chia sẻ tới. Đến lúc đó phân bao nhiêu, cái này thế nhưng là từ mẹ Lìn bản thân đến quyết định. Cho nên, chương này khế ước nhưng thật ra là cái chuẩn bị cho Alyn bộ, hoặc là nói khảo nghiệm. Hắn để Alyn bản thân đến quyết định bỏ ra cái giá gì, mà nàng chỗ trả ra đại giới nhiều ít cũng trực tiếp ảnh hưởng Madeline về sau đối nàng coi trọng trình độ. Nếu là lòng tham muốn không trả bất cứ giá nào, như vậy Madeline kỳ thật cũng không có gì ý kiến, hắn hay là sẽ thu lưu Alyn, chỉ bất quá kia là nhặt về một con mèo nhỏ chó con loại hình thu lưu, coi như là nhiều nuôi bé đáng yêu chân quý sủng vật, bây giờ ra đại nghiệp đại Madeline không kém nàng cái này một miếng cơm, thuận tiện Alyn phế trạch kế hoạch liền có thể không có chút nào lo lắng trực tiếp áp dụng, nàng sẽ trở thành Madeline chơi vui cố. Mà nếu là lòng mang cảm ơn nhưng là đại giới lại không cao, Madeline cũng có thể lý giải, dù sao đây là nhân loại trời sinh thói hư tật xấu, như vậy cái này một tờ khế ước liền cũng liền thật chỉ là một cọc giao dịch, hắn sẽ cho nàng trưởng thành không gian, mà chỉ cần nàng về sau thanh toán ước định cẩn thận đại giới, như vậy giao dịch vui sướng kết thúc, người tốt ta tốt mọi người tốt. Dù sao Madeline ngay từ đầu đem nàng kiếm về thời điểm cũng không có trông cậy vào cái gì hồi báo, coi như là tiện tay làm chuyện tốt. Mà nếu là Alyn cho thanh toán đại giới thỏa mãn cao lời nói, như vậy Madeline sẽ rất vui mừng, cái này chứng minh hắn không cứu được là người. Đây cũng là một cái hảo hải tử, là đáng giá trở thành bằng hữu. Như vậy hắn liền sẽ đem hết khả năng viện trợ nàng, tận khả năng cho nàng trưởng thành cần thiết hết thảy, mà cái này không chỉ là một cọc đầu tư hoặc là giao dịch, càng là ở giữa bạn bè đôi bên cùng có lợi. Chỉ là, Madeline làm sao cũng không nghĩ tới Alyn cái này đần độn cô nương thực tế có chút quá mức, nàng vậy mà chuẩn bị dùng toàn bộ hết thảy vừa đi vừa về báo chính mình. Chậc chậc chậc, đây là văn tự bán mình a. Biết hắn là ác ma, lại còn chủ động ký loại này văn tự bán mình, ôi, đứa nhỏ ngốc về sau nhưng thêm chút tâm đi. May mà hắn chỉ là cái giả ác ma, bằng không hiện tại cũng có thể trực tiếp thu hoạch Alyn cái kia thuần khiết linh hồn. Madeline nhìn xem Alyn ánh mắt bên trong lại rất vui mừng, đồng thời cũng mấy phần tín nhiệm cùng thân cận. Đây thật là cái hảo hài tử a, đáng ra hắn dùng hết toàn lực đi thủ hộ, đi bồi dưỡng. Chính là như thế cái đần độn trắng ngọn, về sau vạn nhất nếu là bị người xấu lừa gạt vậy nhưng làm sao bây giờ nha? Madeline phát ra tới lao phụ thân lo lắng. Nếu không, dứt khoát hay là dưỡng thành phế trạch được rồi, trạch trong nhà an toàn nhất ta. Mà đổi thành một bên. An điểm tâm quần chúng xỉn thị say sưa ngon lành nhìn xem như thế một cọc khế ước ký kết, lộ ra vui vẻ vạn phần dáng tươi cười. Nàng an tĩnh chờ đợi, mãi cho đến Madeline cùng Alyn phân biệt dùng cơm dao vạch phá ngón tay, tại cái kia trên giấy da dê đè xuống huyết ấn, ác ma khế ước triệt để thành lập về sau, nàng lúc này mới lên tiếng nói. Thật đúng là lợi hại a đệ đệ, bất quá ngươi lần này thế nhưng là nhặt được quỷ, ngươi thật không còn suy tính một chút tỉ tỉ ta trước đó mạnh lên đề nghị sao? Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 30, không cẩn thận đắc tội truyền lửa đại lão, cái này nên làm cái gì à? À, trong tiểu thuyết quả nhiên đều là gạt người, vì cái gì những cái kia nhân vật chính đều có thể mặt không đổi sắc cắn nát ngón tay à, ta dùng đao đều tặc đau à. Medlin nhìn xem ký xong khế ước về sau còn tại bước lên máu ngón tay, sợ đau hắn cho mày, khổ khuôn mặt. Đem ngón tay đầu đưa đến bên miệng, lẹ lưỡi liếm hai lần, dùng nước bọt làm cái đơn giản trừ độc, vết thương lúc này mới đình chỉ chảy máu. Mà cái kia phần đã nhỏ máu khế ước giả thì bắt đầu tự đốt, từng chút bị thiêu đốt hầu như không còn, cái này đại biểu cho khế ước đã bị vực sâu thụ lý, từ giờ khắc này liền bắt đầu phát huy hiệu lực. Tại khế ước hoàn toàn biến mất một khắc này, Medlin liền thật cảm giác trên người mình tựa hồ thật nhiều một tầng liên hệ, liền phảng phất trên thân bị người buộc một cái vô hình tuyến, thuận cái kia liên hệ, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía bên cạnh. Tốt ta, ngẩng đầu một cái hắn liền nhìn thấy đau nước mắt đầm địa, ngay tại như mèo nhỏ liếm tay đầu ngón tay Alins. Đồng dạng sợ đau hai người liếc nhau một cái, không hẹn mà cùng cười, giữa lẫn nhau phảng phất lập tức thân cận rất nhiều. Ăn cơm trước đi. Medlin trở về bàn ăn ngồi xuống, hắn vô vô bản thân bên tay phải chỗ ngồi, mời Alins nói. Mà lần này tiểu nữ hải không có cự tuyệt. Chỉ là, Alins vừa ngồi xuống, Medlin liền nghe được tỷ tỷ xin thi. Ách, nhặt được quỷ rồi. Hắn nghi ngờ nhìn bên người Alins một chút. Tốt ta, tóc vàng tiểu La Lệ cũng vô tội mở to hai mắt thật to, tấm kia còn giữ một điểm hài nhi mập mặt tròn nhỏ bên trên tràn ngập một bức. Tỷ tỷ, ngươi phát hiện cái gì sao? Medlin cau mày, hướng về xin thi hỏi. Hắn ngược lại là biết Alins cũng không phổ thông, không gặp cái kia có thể so với thần linh hóa thân thuần kim sắc linh hồn làm sao cũng không phải cái gì người bình thường có thể có. Chỉ là, dạng này tinh khiết linh hồn thực tế là quá hiếm thấy. Có rất ít liên quan tới phương diện này ghi chép lưu truyền tới nay, cho dù là thần bí học 90 nguyên chủ trong trí nhớ cũng không có bao nhiêu kiến thức hữu dụng, Medlin từ đó chỉ tìm tới một chút lẻ tẻ đoạn ngắn kể rõ loại này linh hồn rất chân quý, rất hi hữu. Sách, nói tương đương không nói, ác ma bản năng tối hôm qua đều đã nhắc nhở qua Medlin tốt ta, có thể đối ma vương cấp hắn đều có loại kia phảng phất quỷ chết đói nhìn thấy mỹ vị tiệc sức hấp dẫn, cái này tự nhiên là đồ tốt. Cho nên, Medlin trước đó mới nghĩ đến để Alins cũng đi thư phòng, để cho Xỉn Thỉ hỗ trợ nhìn một chút. Mặc dù cái này quỷ nữ nhân nhìn xem thật không đáng tin cậy bộ dáng, nhưng là bất kể nói thế nào nàng cũng là trên đời chỉ có 7 vị có hiền giả danh hiệu nhân chi một. Vu sư hiệp hội hiền giả tuyển chọn tiêu chuẩn không chỉ có riêng chỉ là có thể đánh, chi thức uyên bác trình độ đó mới là quan trọng hơn. Dù sao, một chút trời sinh liền thức tỉnh ma lực ma nữ, hoặc là huyết mạch đặc thù vu sư thường thường sức chiến đấu đều cùng vu sư đẳng cấp không hợp, nhất là giống xỉn thi loại này chính là ma nữ còn huyết mạch đặc thù, cái kia sức chiến đấu quả thực liền cùng bật học long ngạo tiên, càng mấy cấp chiến đấu đều là chuyện thường ngày. Bất quá Vu sư cái này dù sao cũng là cái chân chính trên ý nghĩa có thể đem tri thức chuyển hóa thành lực lượng nghề nghiệp, trên lý luận đến nói hiểu được càng nhiều người tự nhiên cũng liền càng có thể đánh vu sư không nhất định đều là hiền giả, nhưng là các hiền giả đều tuyệt đối rất biết đánh, cái này không sai. Khu khu, kéo xa. Tóm lại, xỉn thì có thể hôn đến cái hiền giả tên tuổi, như vậy bản thân nàng tuyệt đối là trên đời này hiểu được nhiều nhất bác học ra một trong, đã nguyên chủ trong trí nhớ cũng làm không rõ ràng ạ linh linh hồn là chuyện gì xảy ra, vậy liền chỉ có thể trông cậy vào nàng cái này tiện nghi lao tỉ. Chỉ là trước đó trong thư phòng Medlin bị cái này quỷ nữ nhân mang một đợt tiết gót, quên hỏi Alins sự tình, mà bây giờ xem ra, xỉn thì nàng quả nhiên biết Alins chỗ đặc thủ. Ừm a, như vậy lóe sáng linh hồn chi quang liền cùng công suất lớn đèn liền dầu, tỷ tỷ ta lại không ngủ, muốn không chú ý đến cũng khó khăn. Xỉn thì buông xuống trong tay dao nĩa, nàng mười ngón dao nhau nâng cái cằm, bày ra một bộ rất có lực áp bách tư thế nhìn xem Medlin. Nàng cái kia nguyên bản con ngươi màu bích lục một nháy mắt bị ma lực nhuộm thành màu tím, vốn là tướng mạo yêu diễm ma nữ lúc này khí chất trở nên càng thêm thần bí, tràn ngập sức hấp dẫn. Dù là nàng đồng thời tản ra một cỗ không rõ cùng khủng bố, nhưng lại phảng phất kịch độc hoa tươi, y nguyên để người không rời nổi mắt. Nhưng mà Medlin mị hoặc kỹ năng đều điểm đến 90, hắn không lọt vào mắt ma nữ mị lực, đối với giả thần giả quỷ tỷ tỷ, hắn yên lặng lôi kéo Alins ngăn tại trước mặt mình. A, con mắt của ta. Liên tựa như ban đêm lái xe đối diện đến cái ánh sáng xa chó, xin thì chúng chiêu, nàng khó chịu vớt mắt, trong mắt màu tím chảy nước mắt khôi phục bình thường màu xanh biếc. Đệ đệ ngươi thật càng lớn càng không có ý nghĩa. Xin thì một mặt không thú vị khiển trách tới. Nói chính sự, Medlin có chút bất đắc dĩ. Ngươi đường đường một vị hiền giả đại nhân lại không thể có điểm uy nghiêm sao? Rõ ràng tại nguyên chủ trong trí nhớ ngươi còn không phải dạng này a, may mà nguyên chủ còn từ nhỏ đến lớn một mực có chút sợ hãi ngươi, hiện tại ngươi trong lòng ta uy nghiêm của tỷ tỷ đã sụp đổ không có chút nào thừa a. Chính sự chính là đệ đệ ngươi nhặt được trời sinh thần quyến, mà lại ngay tại vừa rồi, ngươi còn dùng đệ vị này thần quyến cam tâm tình nguyện ký ác ma văn tự bán mình cho ngươi, ngươi thật hảo động động a, từ thần minh trong tay cướp người, thật không hổ là nhà ta đệ đệ a. Xin thì dùng tay bên cạnh chống đỡ gương mặt, một bên dùng tự hào ánh mắt nhìn xem Medlin, vừa có chút cười trên nỗi đau của người khác nói. Medlin, uy uy uy, ngươi có thể hay không đừng như vậy nhẹ nhàng bâng quơ nói ra không được. Thần quyến, cái này Medlin là biết đến, hắn từ nguyên chủ trong trí nhớ tìm được tư liệu. Thần quyến, đơn giản đến nói chính là thần tuyển chi nhân, thần minh thân thuộc ý tứ, mà lại thẳng thắn hơn, đó chính là thần minh thân nhi tử, thân nữ nhi. Ân, đó cũng không phải nói bậy. Trên thực tế thần quyến cũng là phân chủng loại, một loại là thường thấy nhất cái chủng loại kia lập xuống đại công lao, bị thần minh hậu thiên chúc phúc trở thành thần quyến giả, mà đổi thành một loại thì là trời sinh thần quyến. Trời sinh thần quyến người thường thường là thần minh đại nhân tự mình theo thần quốc bên trong tỉ mỉ chọn lựa ra trước người thành tín nhất tín đồ sau khi chết linh hồn, sau đó không tiếc đại giới dùng thần lực đi chậm rãi bồi dưỡng cải tạo, làm cái kia nhỏ yếu linh hồn có thần tính, có thể gánh chịu thần lực, cuối cùng lại bị thần minh tự tay đưa đi luân hồi chuyển thế. Thật giống như những cái kia thần thoại trong chuyện xưa ghi lại như thế, chưa lập gia đình sử nữ mộng thấy thần minh, sau đó liền mang thai sinh ra thần tử, hoặc là giống cái không biết dấu chân liền mang thai sinh ra hải tử các loại. Mặc dù không phải huyết mạch trên ý nghĩa thần minh hải tử, nhưng là tại linh hồn cấp độ nhìn lại, trời sinh thần quyến sắc thực chính là thần minh thân nhi tử, thân nữ nhi. Bọn hắn là trên đời này nhất tôn trọng người, là thánh tử, thánh nữ, là thần minh ý chí nhân gian đại hành giả. Tất yếu thời điểm, bọn hắn còn có thể kêu gọi phụ thần hoặc là mẫu thần lực lượng giáng lâm, cái kia đặc thù mang theo thần tính linh hồn để bọn hắn có thể gánh chịu khổng lồ thần lực vận chuyển, bọn hắn sẽ là thần minh trên mặt đất hóa thân, chân chính trên ý nghĩa nhân gian chi thần. Trước đó tại lần thứ nhất nhìn thấy Alin thời điểm, Medlin liền hoài nghi tới nàng có phải là một vị nào đó thần minh hóa thân, nhưng là cái kia hóa thân chỉ là thuần túy thần lực hình chiếu, đồ chơi kia nói trắng ra chính là cái thần cái bóng mà thôi, chỉ có thể xác, nhưng lực lượng mười không còn một. Mặc dù đây đối với phạm nhân mà nói cái kia y nguyên rất cường đại, nhưng là trên mặt đất đỉnh tiêm cấp độ người trong mắt lại không tính là cái gì, gặp được cái tính tình bạo một điểm đại lão, thậm chí còn khả năng biến thành một đoạn đồ thần cố sự. Cho nên, Medlin trước đó mới giả vờ giả vịt đến đoạn cùng không khí đấu trí đấu dũng. Nhưng chân chính thần quyến là không giống, cho dù là bình thường nhất thần quyến giả một khi triệu hoán thần hàng, cái kia bảo thủ cũng có chân thần một nửa vĩ lực, cái này đã đầy đủ cùng đại lục những cái kia đỉnh phong chiến lực bình khởi bình tọa. Mà bộ phận tư chất cực kỳ ưu tú thần quyến giả còn có thể dung nạp càng nhiều lực lượng, trong lịch sử cường đại nhất một vị thần quyến thậm chí triệu hoán thần minh chín thành thần lực, mặc dù về sau cũng bởi vì không chịu nổi gánh nặng mà thật sớm trở về thần ôm ấp, nhưng là một tôn chân thần chín thành lực lượng a, cái này đủ để xem thường toàn bộ đại lục, chân chính trên ý nghĩa thế gian vô địch. Bất quá, trời sinh thần quyến rất là thưa thớt, bởi vì bồi dưỡng một vị trời sinh thần quyến đó cũng không phải là cái gì sự tình đơn giản. Phàm nhân linh hồn dù là chất lượng cho dù tốt, cái kia cũng vô pháp trực tiếp gánh chịu thần lực, cái này rất giống ngươi muốn một cái bồ câu có thể giống cá đồng dạng bơi lội đồng dạng, căn bản làm không được. Đương nhiên, ngươi có lẽ sẽ nói vậy liền trực tiếp cho bồ câu lắp đặt cá má không lâu tốt, đơn giản thô bạo, cái này thần minh cũng quả thật có thể làm được, đây cũng chính là loại kia lập công về sau phổ thông thần quyến nguyên lý. Chỉ bất quá ai cũng biết loại này cưỡng ép ngoại giới cải tạo kỹ thuật là có hậu di chứng, liền cùng nhân bản kỹ thuật hoặc là gen cải tạo công trình đồng dạng, những cái kia hậu thiên thần quyến mặc dù cũng có thể thi triển thần hàng, nhưng là vạn vạn hiệu suất thấp, cho ăn bể bụng cũng liền triệu hoán một nửa thần lực gia trì, mà lại tiếp tục thời gian rất ngắn, sau đó đại giới to lớn. Bình thường đến nói chính là 5 giây chân nam nhân, xong việc liền nháy mắt chết bất đắc kỳ tử, có thể xưng hàng dùng một lần. Mà trời sinh thần quyến liền không giống, đây là thần minh kiên nhẫn đi một chút xíu thúc đẩy con kia bổ câu bản thân tiến hóa, một chút xíu để hắn đi thích ứng trong nước hoàn cảnh, cuối cùng bản thân mọc ra thích hợp nhất chính mình má, có thể làm được dưới nước hô hấp. Cũng chính là phàm nhân linh hồn có được thần tính. Ở trong đó độ khó tự nhiên có thể nghĩ, cần tiêu hao lượng lớn thần lực và thời gian, bình thường thần thật đúng là không chơi nổi cái này, dù sao bồi dưỡng một vị thần quyến đại giới nếu là đi chế tạo thiên sứ loại này thuần túy thần lực tạo vật, đều thỏa mãn chế tạo cả một cái thiên sứ quân đoàn. Nghĩ đến trời sinh thần quyến hi hữu độ, bàn ăn bên trên, Medlin cầm đao xiên tay run nhẹ nhẹ. Lợi dụng ác ma khế ước bắt cóc một trời sinh thần quyến, cái này tại toàn bộ vực sâu đó cũng là ít có ác ma có thể hoàn thành sự nghiệp vĩ đại a, về sau Medlin liền xem như thật dưới vực sâu, bằng vào phần này công trạng, hắn liền có thể trở thành trong thâm nguyên nhất tịnh tử, hàng thật giá thật ma vương. Là vị nào thần quyến? Mặc dù chế tạo thần quyến thần minh đều khẳng định không yếu, nhưng là Medlin hay là lấy hết dũng khí hỏi lần nữa. Ha ha. Xin thì đối hắn lộ ra nụ cười sán lạ. Ngươi nhìn cái này lóe sáng như mặt trời linh hồn chi quang, còn có thể là vị nào đâu? Đương nhiên là trên trời vị này. Ma nữ đại nhân chỉ phòng ngăn ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ, mênh mông hồng nhật đông thăng, hướng về toàn bộ thế giới huy sái lấy vô tận ánh sáng cùng nhiệt. Loảng xoảng. Medlin dĩa ăn trong tay triệt để rớt xuống. Đi, phần này trong thâm viên trước nay chưa từng có công trạng, đừng nói một cái nho nhỏ ma vương, chờ sau này hắn xuống địa ngục về sau, vực sâu mâu thân nhất định có thể thưởng hắn cái ma thần đương đương, vô tận vị diện hắc ám các khanh bên trong chắc chắn có hắn một chỗ cắm rủi. Ân, điều kiện tiên quyết là hắn đến lúc đó còn có linh hồn có thể rơi vào vực sâu. A, bất hạnh a. Medlin ngẩng đầu nhìn trời, nhưng là rực rỡ ánh nắng lại không cách nào mang đến cho hắn một tia ấm áp, hắn đành phải cúi đầu 45 độ nhìn đất, sau đó trong lòng cảm thán nói: hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 31, cá ướp muối kết thúc ngày. Tòa thành trong thư phòng. Alins thì có chút đứng ngồi không yên nhìn xem ngồi ở trên ghế salon không nói một lời Medlin, mặc dù tiểu nữ hài nghe không hiểu vừa mới Medlin cùng Xin thì nói chuyện thiếm, nàng cũng không rõ thần quyến đến cùng ý vị như thế nào, nàng chỉ là lợi dụng bản thân cái kia có thể cảm giác người khác thiện ác năng lực cảm nhận được bản thân tựa hồ lập tức trở thành Medlin tiên sinh một cái đại phiền toái. Đối với cái này, tiểu nữ hài có chút bất an. Vì cái gì? Vì sao lại biến thành dạng này? Rõ ràng lần thứ nhất gặp Medlin tiên sinh dạng này người tốt, lần thứ nhất có thể chờ đợi tương lai, cái này vốn nên là hạnh phúc dường nào chuyện vui sướng, thế nhưng là vì sao lại đột nhiên biến thành như vậy chứ? Alin tâm tình rất là xa xút. Bất quá đến cùng là trước kia nếm qua rất nhiều khổ, tiểu nữ hài điều tiết tâm tình năng lực rất mạnh, nàng rất nhanh liền lại lần nữa tỉnh lại. Medlin tiên sinh, ta có phải là cho ngươi gây phiền toái? Nếu như là, như vậy còn mời cho phép ta giải trừ khế ước. Alin hít sâu mấy hơi thở, lúc này mới rốt cục hạ quyết tâm, nghiêm túc nói. Trong nội tâm nàng nghĩ đến chính là không thể cho hảo tâm như vậy chiếu cố bản thân Medlin tiên sinh mang đến phiền phức. Thư phòng trên ghế salon, mẹ lìn tựa như mất hồn ngồi yên, mắt như cá chết, miệng bên trong còn không ngừng bĩu lang lấy cái gì như là ta thật ốc, thật loại hình để người nghe không hiểu. Chậc chậc chậc, cái này ai có thể muốn lấy được à? Vĩ đại tân hỏa chi chủ, trí cao vô thượng nhân loại chủ thần, một người liền đơn đấu toàn bộ hắc ám thế giới tuyệt thế dũng giả, vô tư hóa thân thành mặt trời làm thế giới mang đến ánh sáng vô thượng chúa cứu thế. Như thế cái đại nhân vật thần quyến vậy mà lại là cái kem chút liền muốn tại ven đường chết con cô bé bán diêm, cái này mở cái gì quốc tế đùa giỡn. Bất quá a, tân hỏa chi chủ cùng diêm, cái này mẹ nó không phải liền là cái đại hỏa đem cùng lửa nhỏ đem khác nhau sao? Ôi, ta sớm nên nghĩ tới. Mẹ lìn trong lòng thở dài. Hắn xác thực có lẽ sớm một chút liền ý thức được ạ lìn bất phàm. Rõ ràng đều nói ma vương ở trong vực sâu vị cách cực cao, tại trong thâm nguyên là gần với ma thần, lịch đại ma vương chỉ cần không gặp xui đến bị dũng giả tìm tới cửa đâm chết. Như vậy nhiệm kỳ sau khi tới thỏa thỏa có thể đứng hàng hắc ám các khanh chi vị, trở thành ma thần. Cho nên, trừ có thần lực lượng tham dự, mẹ lìn bóng tối chi thân có lẽ không có kẽ hở mới đúng. Lúc trước hắn bản thân cũng đã nói, trừ phi là thánh đường tổng bộ giáo hoàng hoặc là thánh nữ loại kia đại nhân vật tự tay nhóm lửa thánh hỏa mới có thể phá hắn bóng tối chi thân. Nhưng là, vì cái gì à, vì cái gì hắn rõ ràng biết điểm này, nhưng vẫn là xem nhẹ Alin chỉ là điểm một nhánh phổ thông diêm, mượn nhờ cái kia nhỏ bé mỏng manh ánh lửa, lại nhìn thấy hắn cái này tiềm hành bên trong ma vương sự thật đâu. Ôi, đến cùng là Alinsko bé này bên ngoài, cùng lúc ấy kia đáng thương hề hề tình cảnh thực tế là quá có lửa gạt tính, hắn căn bản không có nghĩ tới phương diện này. Nói cho cùng vẫn là bất hạnh à, này thì xui xẻo thôi rồi luôn, miệng quá đen, tiềm hành thời điểm nói cái gì không tốt, nhất định phải nói cái gì thánh nữ thánh hỏa có thể buộc hắn tại chỗ cái gì, lần này tốt, thật đúng là gặp tương lai thánh nữ tự tay nhóm lửa thánh hỏa. May mà lúc trước hắn không có thể nói cái gì ngươi liền một cái diêm còn có thể dây ta cái này mà vương không thành, ngươi nếu có thể dây ta, ta mẹt lỉn tại chỗ liền đem cái này thánh hỏa ăn hết. Bằng không như thế lớn một cái lá cờ dọc tại nơi đó, làm không tốt hắn hiện tại mộ phần cỏ cũng bắt đầu nảy mầm. Ôi, tân hỏa chi chủ ngươi cái hố hàng à, ngươi vĩ đại như vậy thần, vì cái gì ngươi thân nữ nhi thần quyến sẽ lẫn vào thảm như vậy à, có ngươi như thế làm cha sao? Bị hố thảm hề hề mẹt lỉn trong lòng oán giận như vậy. Bất quá, hắn cũng liền phàn nàn hai câu mà thôi, dù sao hắn biết rõ, bình thường mới là tân hỏa chi chủ cho Alins bảo vệ tốt nhất. Súng bắn chim đầu đàn à, cái này nếu là còn không có trưởng thành liền cao điệu đến toàn thế giới đều biết, như vậy ngươi thật làm vực sâu ma tộc là ăn không ngồi rồi à? Hay là nói ngươi coi là ma vương thật là trong trò chơi loại kia sẽ chỉ trơ mắt nhìn dũng giả trưởng thành, chính là chết sống không tự mình xuất thủ sớm một chút trục chết, sẽ chỉ làm thủ hạ không ngừng xếp hàng đi tặng đồ đần. Đừng ngốc, loại kia chỉ là trò chơi kịch bản cần tốt ta. Tại trong hiện thực, chỉ cần vừa có tân hỏa chi chủ có mới thần quyến sinh ra tin tức truyền ra, ngươi tin hay không một giây sau vực sâu hắc ám các khanh liền mang theo thủ hạ tiểu đệ trực tiếp thẳng hướng thánh đường, chuẩn bị trực tiếp đem uy hiếp bóp chết trong trứng nước a. Cái này không cần hoài nghi, vực sâu phản ứng tuyệt đối sẽ chỉ so toàn bộ kịch liệt. Dù sao qua nhiều năm như vậy, tân hỏa chi chủ đi qua chỉ nuôi dưỡng một vị thần quyến, mà vị kia Alins tiền bối pho tượng bây giờ ngay tại thánh đường giáo hội tổng bộ vạn thần điện thứ 2 trên ghế ngồi. Vực sâu từ địch, ma tộc các ngộng, tân hỏa ý chí người thừa kế, hắn là thép cùng sắt người chế tạo, là đoán tạo chi thần, đồng dạng cũng là chiến đấu cùng chiến tranh kỹ nghệ người sáng tạo, là chiến thần. Nếu như là tân hỏa chi chủ là xua tan thế giới hắc ám, để vốn là đê tiện nhất nhỏ yếu chủng tộc, chỉ có thể phụ phục tại cái khác chủng tộc dưới chân, dựa vào vận khí sống tạm nhân loại có đứng lên dũng khí cùng tư bản vĩ đại tiên phong. Như vậy vị này sắt cùng chiến tranh chi thần chính là dẫn theo nhân loại chân chính trên ý nghĩa đứng lên, đem hết thể người không phục đều đánh ngã, là nhân loại xưng bá đại lục thịnh thế người khai sáng. Năm đó cái kia một tay cầm thiêu đốt lên hỏa diễm đại truy, một tay cầm đồng dạng thiêu đốt lên hỏa diễm cự phủ mãnh nhân thế, nhưng là từ vực sâu đầu này chặt tới đầu kia, con mắt đều không mang nháy một cái mãnh nhân. Một cái dạng này đại lão liền đã để hắc ám các khanh buồn rụng tóc, cái này nếu là lại đến một cái này ai đỉnh ở a? Cho nên, không muốn hoài nghi vực sâu thế lực đối tân hỏa chi chủ thần quyến tất sát chi tâm. Cho nên Alins nhất định phải bình thường. Cũng chỉ có thể bình thường, chí ít nàng muốn bình thường trưởng thành đến trưởng thành, đợi đến nàng thần tính linh hồn cùng nhục thể phàm thai triệt để dung hợp hoàn tất, như vậy đến lúc đó nàng mới là cái có thể kêu gọi thần lực giáng lâm chân chính thần quyến giả, cũng mới không có bị vực sâu sớm ách sát phong hiểm. Nhưng là, hồ à, liền xem như vĩ đại tân hỏa chi chủ cũng sẽ không nghĩ đến bảo bối của mình thần quyến giả sẽ bị một cái vực sâu thế lực giả ma vương cho từ trên đường cái nhặt về nhà, sau đó một trận dạ xà si, đơn giản, công kích, hai người ăn nhịp với nhau, phi tốc ký kết tuyệt đối không thể làm trái khế ước đi. Rõ ràng thân là thần quyến giả Alins trời sinh liền có cảm giác thiện ác năng lực à, này làm sao cũng không đến nỗi bị một cái tà ác ác ma lừa gạt đi, trừ phi trên thế giới này thật sự có loại kia thiện lương ác ma. Ân, không khéo chính là vẫn thật là gặp mẹ lìn như thế cái xuyên qua tới, vẫn là bị thân tỷ chớ chú thành giả ma vương ác ma. Loại chuyện này cái này đi nơi nào tìm ai nói rõ lý lẽ đi à. Cho nên, mẹ lìn đã triệt để thiêu đốt hầu như không còn, lúc này mới xuyên qua ngày thứ hai liền mặc chạy nhân loại chúa cứu thế nữ nhi bà bối, nhân loại thứ nhất tay chân bảo bối muội muội, đây là cái gì gặp quỷ trò chơi độ khó a? Cái này đoàn còn chạy cái dám, sớm một chút sẽ tạm về nhà được rồi. Mặc dù nói hắn cái này giả ma vương cũng là có vực sâu lão mụ làm hậu trường, cho nên đã biến thành mặt trời tân hỏa chi chủ phương diện kia hắn hẳn là không cần lo lắng, nhưng là cái kia cơ bắp có thể quyền thượng có thể đứng người, trên cánh tay có thể phi ngựa, một đỉnh lóe sáng như mặt trời, xem xét chính là cái cường giả đầu chọc chiến thần làm như thế nào chỉnh. Lao trượng nhân không thể tùy tiện động thủ, nhưng là đại cứu ca bên kia thế nhưng là còn thỉnh thoảng liền sẽ hạ xuống thần tích phía dưới a. Phi phi phi, cái gì lao trượng nhân, đại cứu ca à, A Lin hắn vẫn còn con nít, nghĩ cái gì đâu à. Nhận kinh hãi mẹ Lin đều đã bắt đầu nói năng lộn xộn. Xin cho phép ta giải trừ khế ước. Bất quá, nghe tới một bên A Lin thanh âm như vậy thời điểm, hắn hay là tinh thần chấn động, lấy lại tinh thần. Nhìn vẻ mặt thấy nấy cùng bất an, một bộ không muốn liên lụy bản thân tiểu nữ hải, mẹ Lin cố gắng gạt ra dáng tươi cười. Không, đó cũng không phải A Lin ngươi sai, mà lại ác ma khế ước à, có thể tùy tiện giải trừ vậy thì không phải là ác ma khế ước. Cái này A Lin ngươi không cần lo lắng. Mặc dù nghe vào thật nghiêm trọng, nhưng là vấn đề kỳ thật không lớn, ta còn chịu nổi, ngươi nếu là thật nghĩ viện trợ ta, vậy liền hảo hảo ăn cơm, học tập cho thật giỏi, cố gắng lớn lên, chờ ngươi sau khi lớn lên liền có thể viện trợ ta. Ừm, thật không lừa ngươi, chỉ là một chút phiền toái nhỏ, tốt, đi xem một chút ngươi tân phòng ở giữa đi, đó chính là ngươi về sau muốn một mực chỗ ở. Ôn Nhu an ủi bất an tiểu nữ hài, đợi đến tiểu nữ hài nửa tin nửa ngờ đi theo hầu gái trưởng đi xem nàng tại trong thành bảo tân phòng ở giữa về sau, Madeline lúc này mới dáng tươi cười dần dần biến mất. Hắn quay đầu nhìn về phía thư phòng trên bàn sách, nơi nào trưng bày trước đó xỉn thị cho hắn lễ vật, một phong hàn giờ di học viện mời hắn làm thần bí học giáo sư thư mời, cùng một cái khác còn chưa kịp mở ra dài mảnh hình dáng lễ vật. A, thật là thơm. Mẹ Lìn tự rêu lấy nói. Hắn đứng dậy đi hướng bàn đọc sách, cầm lấy cái kia phần thư mời. Đi, cá ướp muối thành thơi thời gian kết thúc, hiện tại là chết mập trạch bạo lá gan thời gian. Dù sao, bản thân ký khế ước, lại khổ lại mệt mỏi cái kia cũng phải chịu trách nhiệm xuống dưới a. Cũng may A Lìn thật nhỏ, cách nàng trưởng thành còn có chút thời gian. Trước tiên có thể điệu thấp phát dục mấy năm này. Madeline trong lòng dạng này may mắn. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 32, xe ngựa cùng vật phong ấn. Buổi chiều, cho dù là mặt trời giữa trời thời khắc, nhưng cũng vẫn cho người một loại âm trầm kinh khủng nhà ma cảm giác trong pháo đài cổ, một chiếc xe ngựa chạy đi ra. Kéo xe chính là 8 con tuấn mã, mỗi một thất đều là màu lông tuyết trắng, thân thể khỏe đẹp cân đối ngựa tốt, đằng sau bị lôi kéo xe ngựa 4 bánh cũng là xem xét liền xuất từ danh gia tay, nhất quý báo vật liệu gỗ chế tạo. Vô luận là chỉnh thể hay là chi tiết chỗ đều hoàn mỹ giống như là tác phẩm nghệ thuật. Xe ngựa ở ngoài thùng xe, một bên có kiếm cùng Tuấn Đường Vân, kia là đã từng đế quốc cơ sĩ, mà đổi thành một bên thì là một kiếm bị đâm xuyên ác long đầu lâu bộ dáng huy trường, kia là hoàng thất gia huy. Cần thiết làm khoa trương như vậy sao? Trong xe ngựa, Mẹ Lìn có chút thở dài bất đắc dĩ nói, hắn chỉ là muốn đi án giờ gì học viện nhìn xem mà thôi, dù sao hắn đã quyết định nếu ứng nghiệm dưới cái kia phần thư mời, cho nên nhàn rỗi cũng không có việc gì không bằng đi sớm xem xét một cái tương lai công việc hoàn cảnh như thế nào. Kết quả không chờ hắn trở lại tòa thành, liền bị hầu gái trưởng bắt quả tang. Xem ra từ khi hắn tối hôm qua vụng trộm trốn nhà về sau, toàn bộ tòa thành phòng thủ nghiêm mật trình độ đề cao không chỉ một cấp bậc mà thôi. Đương nhiên, đối với mẹ Lìn ra ngoài khảo sát một cái tương lai công việc hoàn cảnh như thế cái lý do chính đáng, hầu gái trưởng cũng không có biểu thị phản đối, nàng sở dĩ ngăn lại mẹ Lìn chỉ là bởi vì không cho phép hắn một chút như vậy cũng không thể diện xuất hành mà thôi. Ân, dùng hầu gái trưởng đến nói chính là, điện hạ, ngươi mỗi tiếng nói cử động đại biểu là toàn bộ hoàng thất mặt mũi. Nàng là tuyệt đối không cho phép điện hạ chỉ như vậy một cái tùy tùng thị vệ đều không mang, cứ như vậy dựa vào hai cái đuổi đi đến trong thành, cái này quá không thể diện. Dù sao sau đó chính là một trận hoàng thất uy nghiêm, quý tộc truyền thống chờ một chút thuyết giáo xuống tới, mẹ Lìn tại chỗ mắt nổi đồng đóm, mặt mũi tràn đầy một bước. Bất quá, cân nhắc đến hắn hiện tại cũng không phải tối hôm qua cái kia nhân cao mã đại ác ma hình thái, nhân loại hình thái hắn là thật thái kê, trừ thật xoáy bên ngoài cơ hồ có thể nói là không còn gì khác, liền cái này thể chất, mặc dù không tới ốm yếu tình trạng, nhưng là cũng liền người bình thường chết xuống dưới tiêu chuẩn, chân thực tay chói gà không chặt, tiểu nữ hài Alin khí lực khả năng đều mạnh hơn hắn hơn nhiều. Đây là hắn ma vương trái tim tác dụng phụ, dù sao chủng tộc cũng khác nhau, trái tim làm sao xứng đôi à, cái này cũng liền dẫn đến nhân loại khác trạng thái tựa hồ có chút phát dục bất lương, hắn năm nay đều 16 tuổi, thân cao mới 1m50, cái này tương lai thật là để người lo lắng. Ngẫm lại bản thân cái này cánh tay nhỏ bắp chân đi đến trong thành độ khó, mẹ Lìn cũng liền nghe theo hầu gái trưởng để ý, chuẩn bị cưỡi nàng an bài xe ngựa đi trong thành. Nhưng là hắn chẳng thể nghĩ tới hầu gái trưởng gọi tới xe ngựa là khoa trương như vậy đồ vật ta. Cái đồ chơi này ở niên đại này chính là kiếp trước đỉnh cấp xe thể thao à, đi tại trên đường cái quay đầu suất 100% đồ vật, đây cũng quá trương dương đi. Hắn thật chỉ là muốn đi khảo sát một cái tương lai công việc hoàn cảnh à, không phải cái gì vương tử du lịch trăng bức, làm như vậy quá làm người khác chú ý đi. Mà lại nếu như chỉ là làm người khác chú ý vậy ngược lại tốt, mấu chốt là 8 con ngựa kéo xe cái này thật không phải là ra ngoài gây chuyện sao? Phải biết thế giới này đẳng cấp hay là rất nghiêm, liền ngựa kéo xe số lượng đều có quy định nghiêm chỉnh. Người bình thường chỉ có một con ngựa hoặc là hai con ngựa kéo xe, có tiền đại thương nhân hoặc là tiểu quý tộc mới có thể dùng 4 ngựa xe ngựa, mà 6 con ngựa thì là đại quý tộc chuyên môn, về phần 8 con ngựa, kia là đế quốc hoàng thất hoặc là giáo hội cao tầng đại lao chuyên môn. Nhưng là hiện tại đế quốc đều vong, liền những cái kia tại mới thành lập nam cảnh trong liên minh khuấy động mưa gió các đại nhân vật tọa giá cũng liền 6 con ngựa mà thôi, hiện tại mẹ Lìn nếu là hắn cứ như vậy trước mặt mọi người đáp lấy cái này rõ ràng không phải giáo hội phong cách 8 ngựa kéo xe ngựa đi ra ngoài. Ân, rất tốt, chàng trai ngươi rất có dạ tâm, ngươi là muốn tạo phản sao? Ngạch, tạo phản cái từ này không thỏa đáng, dù sao mẹ Lìn hắn vốn chính là đế quốc vương vị duy nhất chính thống người thừa kế, tại quốc vương không có ở đây hiện tại, đã sau khi thành niên hắn vốn là có lẽ lên ngôi vua, hoàng đế bệ hạ sự tình sao có thể gọi tạo phản đâu. Nhưng là mẹ lìn hắn là thật đối cái kia vương vị không có hứng thú gì à, vậy hắn như vậy dòng chống khua chiêng tại hiện tại đáp lấy tiền triều hoàng thất hoàng gia xe cá nhân đi ra ngoài, đây không phải tự tìm phiền phức sao? Hắn có ý đồ cùng ý lì giải thích một chút, nhìn xem có hay không càng phổ thông điệu thấp một điểm xe ngựa, nhưng là hầu gái trưởng biểu thị chiếc này làm trong thành bảo xe cá nhân sử dụng xe ngựa đã là năm đó quốc vương bệ hạ xa giá bên trong vai trò thấp nhất xe ngựa, cái này khiến bị nghèo khó của quá khứ hạn chế sức tưởng tượng mẹ lìn trong lúc nhất thời có chút không phản bắt được. Mà lại ý lì vô luận như thế nào cũng không đồng ý hắn muốn tháo bỏ xuống mấy thất ngựa hoặc là khứ trừ toa xe bên trên đế quốc cơ sĩ đồ long huy chương yêu cầu. Tại hầu gái trưởng xem ra mẹ lìn hắn mới là đế quốc chủ nhân, dựa vào cái gì làm chủ nhân muốn để ý một đám nghịch tặc ý nghĩ? Điện hạ ngươi đại khái có thể cứ như vậy trực tiếp đi ra ngoài, ta xem ai dám ở trước mặt ta gây sự với ngài. Đây là hầu gái trưởng nguyên thoại. Quả nhiên là uy vũ bá khí à, có lẽ đây chính là một vị kiếm thánh đại lao thông dong đi. Bất quá à, ý lì à, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi cha ruột vì ổ nẹt đại công tức chính là trong miệng ngươi nghịch tặc thủ lĩnh một trong a, ngươi đây là muốn làm đại hiếu nữ sao? Madeline lúc ấy chỉ cần một bên ở trong lòng như thế nhà rãnh, một bên không nhìn xỉn thị con hàng này ở một bên la hét tốt, hữu rất đẹp trai, hữu bà khí, nếu không hai ta cùng nhau liên thủ trực tiếp đưa đệ đệ đi hoàng cung ngồi lên vương tọa sắt đi dạng này xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Cuối cùng, hắn đành phải bất đắc dĩ bên trên bộ này cực kỳ xa hoa xe ngựa. Đến cùng là đã từng hoàng gia vật dụng, vùng xe này nội bộ trang trí cũng là cực kỳ xa hoa, trong phòng khách đỉnh cấp lông nhung thiên nga ghế sofa, đỏ hương mộc chế tác bàn trà, thậm chí còn có một cái lò sưởi trong tường, đề nghị trong thư phòng một tủ sách, một vòng giá sách, đồng dạng đề nghị trong phòng bếp trừ dạng đơn giản ma pháp bếp lò cùng ao nước bên ngoài, còn có cái này một cái cất giữ rượu ngon giá rượu, một cái uống rượu tụ hội dùng quầy bar, trừ cái đó ra tòa xe đằng sau thì là một cái có hai người giường lớn phòng ngủ cùng nguyên bộ phòng tắm. Em, chờ một chút, có phải là nơi nào xảy ra chút vấn đề? Ta đây là tại giới thiệu xe ngựa, không phải phòng ở đi, cái này mẹ nó thật sự là xe ngựa, ngươi xác định đây không phải nhà xe sao? Madeline có chút ngượng bức nhìn xem trong xe cái này to lớn vô cùng không gian, cái này đều không khác mấy một cái 7-80 mét vuông trung đẳng hộ hình lớn nhỏ đi, rõ ràng từ bên ngoài nhìn buồng xe này cũng liền bất quá một cái xe tải nhỏ lớn như vậy à. Hắc hắc, số hiệu 2333, danh hiệu Ma Vương xe ngựa phòng, dùng một kiện bị Thánh Đường Giáo hội cùng Vu sư hiệp hội cộng đồng chứng nhận qua cấp 2 vật phong ấn làm tọa giá, cảm giác như thế nào, có phải là rất hưởng thụ? Nhìn ra Madeline kinh ngạc, một bên xỉn thi một bên thảnh thơi nắm Alin tay đi đến xe, vừa hướng hắn cười nói, "Madeline, giờ D56 thần bí học thông qua, ngươi hồi tưởng lại liên quan tới vật phong ấn tri thức." Hắn căn bản không biết xỉn thì đang nói cái gì, đành phải yên lặng qua cái thần bí học. Thế là nguyên chủ lưu lại ký ức đồ thư quán bên trong một quyển sách trôi nổi đi ra, trong đầu nhanh chóng đem kia bản ký ức chi thư hấp thu qua một lần. Mẹ lìn lúc này mới hiểu rõ, thôi đi, không nghĩ tới cái này phá đoàn bên trong lại còn thêm ép cờ tờ nguyên tố a. Trong lòng của hắn không có chút nào gợn sóng nghĩ đến, hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 33, phong ấn chỉ định. Nhắc lên cái này vật phong ấn, Madeline liền không khỏi nhớ tới kiếp trước hắn đã từng nhìn qua S cờ tờ hội ngân sách, một cái tận sức tại thu nhận, khống chế, bảo hộ những cái kia siêu tự nhiên tồn tại tổ chức. Chỉ bất quá, kiếp trước cái kia S cờ tờ hội ngân sách chỉ là mọi người hư cấu đi ra ảo tưởng tác phẩm. Em, chờ một chút, đã hắn cái kia thần bí dân mạng đều là thế năng để hắn xuyên qua đại thần, như vậy làm không tốt S cờ tờ đồ chơi kia khả năng thật đúng là tồn tại nha. Thế, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a. Bất quá, đời trước nước lại sâu, cái này cũng cùng đều đã xuyên qua Madeline không có gì quan hệ. Hắn chỉ là tiêu hóa lấy nguyên chủ ký ức, từ cái này cái gọi là vật phong ấn thiết lập bên trong tìm được S cờ tờ thu nhận vật cái bóng mà thôi. Tựa như trước đó nhắc qua đồng dạng, ở cái thế giới này trong mắt người bình thường, ma pháp à, thần linh loại hình siêu tự nhiên lực lượng đã sớm đều bị quét vào lịch sử đống rác, trở thành truyền thuyết hoặc là hư cấu đi ra cố sự, giáo hội cùng đế quốc không biết ở vào loại nguyên nhân nào liên thủ vung xuống cái này lừa gạt tất cả người bình thường hoang luôn. Nhưng là, không quản giáo sẽ cùng đế quốc lại thế nào có bản lĩnh, sự thật chung quy là sự thật, không có khả năng bởi vì bọn hắn như thế cái hoang luôn, những cái kia chân thực tồn tại thần bí liền sẽ tựa như bọt biển hư không tiêu thất. Thế là, bây giờ phe thần bí đầu thứ nhất lệnh cấm bí ẩn liền sinh ra. Bí ẩn, ẩn tàng thần bí ý tứ, phe thần bí sinh vật tuyệt đối không thể tại người bình thường trước mặt thi triển lực lượng, bất đắc dĩ thi triển cũng muốn lập tức khống chế tốt cục diện, không thể để cho thế cục mở rộng. Cũng không biết năm đó giáo hội cùng đế quốc đến tột cùng là thông qua khẩu tài hay là thông qua vật lý thuyết phục, tóm lại, toàn bộ đại lục tất cả lớn siêu phàm chủng tộc hoặc là siêu phàm hiệp hội đều tại cái kia phần bí ẩn hiệp nghị bên trên ký tên. Luôn loại hình siêu phàm chủng tộc hoặc là tiến vào rừng rậm hoặc là trốn vào thâm sơn, dù sao bọn hắn phần lớn di chuyển đến ít hay lui tới khu vực cần cư. Mà như là phù thủy hiệp hội, vĩnh sinh cõi yên vui loại hình siêu phàm tổ chức cũng bắt đầu lợi dụng ma pháp đem riêng phần mình căn cứ che lấp lên, đoạn tuyệt cùng người bình thường ở giữa liên hệ. Bất quá, người trông cậy vào tất cả mọi người tuân thủ luật pháp cái kia rất hiển nhiên là một loại hy vọng xa vời, chắc chắn sẽ có chút không phục quản giáo gia hỏa muốn kiếm chuyện. Mà lại cái này thế nhưng là ma pháp cùng thần linh loại hình siêu tự nhiên lực lượng chân thực tồn tại thế giới. Dù là có tất cả đại chủng tộc cùng tất cả tổ chức lớn liên thủ đốc thúc, nhưng là nơi này có hay không không cho phép thành tinh thuyết pháp, tại phiêu phù ở trong không khí dư thừa ma lực ảnh hưởng dưới, đủ loại ngoài ý muốn về sau chắc chắn sẽ có một chút hoang dại siêu phàm chi vật sinh ra, cũng tỉ như nói đột nhiên thức tỉnh lực lượng ma nữ, khởi tử hoàn sinh oán linh, an vật kỳ. Quái sau có siêu năng lực động vật các loại. Mặt khác, trừ sinh vật bên ngoài, một chút thả lâu vật cũ hoặc là kinh lịch lực lượng thần bí tẩy lệ sau vật phẩm cũng đều có thể sẽ bỗng nhiên có được năng lực, cũng tỉ như biết nói chuyện ma kính, biết bay ma thảm, có thể chế tạo thức ăn ngon thần kỳ khăn trải bàn các loại. Một khi những thứ này muốn gây sự không an phận giá hỏa hoặc là những cái kia hoang dại siêu phàm chi vật bại lộ tại người bình thường trong tầm mắt, như vậy cái gọi là bí ẩn lệnh cấm chẳng phải là trắng kia. Làm phòng ngừa loại chuyện này phát sinh, giáo hội cùng đế quốc còn có tất cả tổ chức lớn liền lại liên thủ chế tạo một cái tên là phong ấn chỉ định thần khí. Cái kia thần khí sẽ tự động kiểm tra khóa chặt bất luận cái gì làm trái lệnh cấm tồn tại, sau đó căn cứ mục tiêu nguy hại trình độ cho ra cái bình xét cấp bậc, cuối cùng lấy danh sách hình thức liệt kê ra đến, giáo hội cùng tất cả tổ chức lớn riêng phần mình người giữ bí mật đội ngũ tại căn cứ danh sách tìm tới cửa, từng cái đem trên danh sách mục tiêu thu nhận mang về. Những năm này lời nói, những cái kia người giữ bí mật đã có rất ít cái gì đại động tác, nhưng là tại mấy trăm năm trước bí ẩn lệnh cấm vừa áp dụng lúc ấy, được xưng là ma nữ đi săn hành động lớn thế nhưng là cho đến nay cũng còn có lưu lấy truyền thuyết. Mặc dù đối với cái này thánh đường giáo hội rất bị khuất, bọn hắn cũng không phải chỉ bắt đi ma nữ cái này một loại siêu phàm sinh vật, trên thực tế chỉ cần là siêu phàm chi vật bọn hắn đều bắt tốt á, nhưng là khả năng bởi vì nhóm ma nữ từng cái dáng dấp cũng không tệ, cho người ta lưu lại ấn tượng tương đối sâu khác. Cho nên cuối cùng truyền liền quả thực là làm cho giống như bọn hắn chuyên bắt ma nữ đồng dạng. Về phần cái gọi là bắt lấy ma nữ liền tiêu chết đây càng là lời nói vô căn cứ, sứ giả của thần cũng không phải sẽ chỉ đồ sát đao phủ, đối với những cái kia làm ác ma nữ bọn hắn tự nhiên sẽ không lưu tình, nhưng là những cái kia chỉ là vừa mới thức tỉnh lực lượng vô tội ma nữ bọn hắn chỉ là mang về thật tốt chiếu cố lấy tốt ta, còn mời chuyên môn lão sư dạy bảo các nàng như thế nào đi khống chế mình lực lượng, cũng vì bọn hắn phổ cập khoa học phe thần bí thưởng thức. Bất quá, lời đồn loại vật này là ngăn không được. Ai bảo thánh đường giáo hội người giữ bí mật bộ đội mỗi lần xuất động thời điểm cái kia động tĩnh đều quá dọa người nữa nha. Dù sao ngươi suy nghĩ một chút, đột nhiên một đám mặc trường bào màu đen, liền trên đầu đều mang màu đen sừng nhọn mặt nạ, chỉ để lại đến con mắt vị trí hai cái lỗ thủng người thần bí xông vào nhu nhược thiếu nữ trong nhà, đem người cưỡng ép mang đi. Mà một khi phát sinh xung đột, bọn này áo bào đen quái nhân liền nhao nhao giờ cao lên bó đuốc, trong tay bọn họ liềm đao, dịu, đại truy chờ một chút vũ khí đồng dạng sẽ bốc cháy lên hừng hực liên hỏa. Một bộ ta hôm nay không chỉ muốn chém chết ngươi, còn muốn thuận tiện giúp ngươi hỏa táng dọa người bộ dáng. Đây là cá nhân đều sẽ hiểu lầm tốt ta. Bất quá, đám thần phụ cũng rất ủy khuất ta, bọn hắn có biện pháp nào? Tân hỏa chi chủ thần lực chính là hỏa diễm tốt ta, bọn hắn chặt hai cũng là một đường tia lửa, thật không phải là cố ý nhằm vào ma nữ à? Khu khu, có vẻ như kéo xa. Tóm lại, những cái kia bị người giữ bí mật nhóm mang về không chế, thu nhận, bảo vệ siêu phàm chi vật liền chính là cái gọi là vật phong ấn. Mà bọn hắn tại phong ấn chỉ định trên danh sách dãy số liền cũng liền trở thành bọn hắn số hiệu. Cũng tỉ như mẹt liền chiếc xe ngựa này, số hiệu chính là 2333. Trong đó 2 là xe ngựa phong ấn đẳng cấp, 333 thì là số thứ tự, biểu thị đây là cấp 2 vật phong ấn bên trong thứ số 333. Đương nhiên, vật phong ấn đẳng cấp cũng không đại biểu cho mạnh yếu, chỉ là biểu thị hắn tiềm ẩn nguy hại trình độ cùng phong ấn ưu tiên cấp mà thôi, hết thảy có 0, 1, 2, 3, 4 cái này 5 cấp bậc. Trong đó 4 biểu thị cơ bản vô hại, kỳ thật đặt vào mặc kệ cũng sẽ không ảnh hưởng cái gì, có thể về sau có rảnh lại đi thu nhận. Cấp 3 thì biểu thị nên mục tiêu có nhất định tính nguy hại, tốt nhất tại sự tình làm lớn trước đó tranh thủ thời gian thu nhận. Cấp 2 thì nói rõ nên mục tiêu đã đến nguy hiểm đẳng cấp, một khi phát hiện liền nhất định phải lập tức phái người đi thu nhận, cấp bách. Lại hướng lên cấp 1, cái kia đã là tai nạn đẳng cấp mục tiêu, lực ảnh hưởng cực lớn, đây không phải có thể hay không thu nhận vấn đề, mà là nhất định phải toàn lực ứng phó đi thu nhận, đi phong ấn. Về phần sau cùng cấp 0, ý vị này đặt vào mặc kệ có thể sẽ làm ra thế giới nguy cơ trình độ, bất quá đây thật ra là thiết lập ở cái kia hù dọa người dùng, dù sao cho đến bây giờ cũng không có mấy món chân thực tồn tại cấp 0 vật phong ấn. Phong ấn chỉ định trên danh sách bày ra lấy cấp không mục tiêu cũng đều là như là vực sâu nào đó đại công tức lại hoặc là hư không nào đó tà thần loại hình đồ chơi. Đây không phải nói nhảm sao, ai cũng biết ma thần hoặc là tà thần có năng lực gì thế, nhưng là cái này cũng phải có bản sự đi thu nhận à, ngươi thật đần độn đi đổi những cái kia lại lao, cái kia đơn giản cũng chính là ngươi lên, ngươi chết kết quả, cái này có cái gì tốt nói. Bất quá, cấp không vật phong ấn mặc dù ít đến thương cảm, nhưng lại cũng không phải tuyệt đối không có, Madeline là hắn biết có một món đồ như vậy cấp không vật phong ấn, mà lại hắn còn thường xuyên có thể thấy được. Sợ được. Ân, số hiệu 002, bị nguyền rủa ác ma vương tử. Thảo, ta vậy mà biến thành vật phong ấn. Madeline im lặng ngẩng đầu nhìn trời. Loại chuyện này nên tìm ai nói lý đi a? Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 34, không biết nên gọi cái gì tiêu đề quân. Ân, không sai, Madeline đột nhiên phát hiện bản thân tại tất cả lớn siêu phàm tổ chức trong ghi chép đã không thể xem như cá nhân, mà là một kiện vật phong ấn. Trên thực tế không chỉ là chính hắn, cả nhà của hắn đều là vật phong ấn tới, từ trong nhà tòa thành, xe ngựa lại đến trong nhà người hầu, liền trước kia trong thành bảo nuôi sùng vật cùng xúc vật tựa hồ tất cả đều bên trên bảng. Không có cách, ai bảo trong cơ thể hắn ma vương trái tim chính là cường đại như vậy. Mặc dù Madeline mỗi lần nghe xỉn thì nhắc lên ma vương thời điểm đều là một bộ đó chính là cái yếu gà mất mặt đồ chơi, ta giết hắn như giết con gà đơn giản, nhưng là cân nhắc đến cái này quỷ nữ nhân tính cách, Madeline đối với cái này biểu thị hoài nghi. Xin thì năm đó khẳng định là bước lên cực lớn phong hiểm, đồng thời sớm làm vạn toàn chuẩn bị mới đi, thành công sau cùng ám sát đoán chừng cũng có rất lớn vận khí thành phần, dù sao ác ma nếu là thật như vậy mất mặt lời nói, cái kia cũng không có khả năng vẫn luôn là đại lục đại địch số 1. Mà lại ma vương cho tới bây giờ đều không phải trong vực sâu biết đánh nhau nhất ác ma, dù sao thân là vương giả còn muốn thân tự động tay, cái kia muốn thủ hạ đám kia ăn không ngồi rồi đồ vật làm gì, thân là lãnh đạo toàn bộ ma tộc vương giả, thống soái lực mới là trọng yếu nhất tài năng. Cho nên, ma vương ma lực là đặc thủ. Loại này ăn mòn năng lực cực mạnh, ma lực có thể đem ma vương đặt chân chỗ dần dần hủ hóa làm vực sâu kéo dài, đồng thời chỉ cần ma vương ở đây, như vậy ở đây ác ma trên thân đều sẽ xoát bên trên một tầng lại một tầng bờ UFF, cũng tỉ như khát máu, cuồng bạo, gia tốc trưởng thành các loại. Nói trắng ra, đại đa số ma vương định vị kỳ thật đều thiên tượng tại phụ trợ loại, loại kia đặc biệt có thể đánh ma vương mới thuộc về số ít. Đương nhiên, dù sao vị cách còn tại đó đâu, ma vương không thể đánh cái kia cũng chỉ là tương đối ngang cấp chiến đấu đặc hóa ác ma mà nói, nếu ai thật coi ma vương là sơ loại kia thuần túy phụ trợ, như vậy trên cơ bản mộ phần cỏ đều cao 5 trượng. Lại nói liền xem như thuần túy phụ trợ, chỉ cần đẳng cấp đủ cao, như vậy vũ em cái kia chính nghĩa bình á cũng không phải ai cũng gánh vác được. Kế thừa ma vương trái tim mẹt lìn đương nhiên cũng kế thừa ma vương ma lực đặc tính, coi như nguyên chủ đi qua đối với điểm này đã rất cẩn thận, trên cơ bản mỗi cái ban đêm đều tự giam mình ở tòa thành chỗ sâu gian phòng bên trong, nhưng là dù vậy, thời gian lâu như vậy xuống dưới hắn hiện đang ở tòa thành vẫn không thể nào lẫn mất bị ma lực hủ hóa vận mệnh. Toàn bộ tòa thành bây giờ đều đã bị cái kia ma lực ăn mòn thành ma vực. Trong thành bảo hết thảy bao quát tòa thành bản thân đều bởi vì cái này ma lực nguyên nhân mà bắt đầu biểu hiện ra một chút hoạt tính đặc thù, biến thành đủ loại đặc thù hình thức các ma, trong đó bị xỉn thị chớ chú đem vận mệnh cùng hắn cơ mật liên hệ tới bọn người hầu bị ảnh hưởng nhất là nghiêm trọng, bọn hắn bây giờ đủ loại đồ dùng trong nhà hình thái cùng nó nói là bị chớ chú thành đồ dùng trong nhà, chẳng bằng bọn hắn đã biến thành một loại nào đó đồ dùng trong nhà ác ma. Madeline trước mặt chiếc xe ngựa này chính là như thế. Mặc dù mặt ngoài xem ra đây là một cỗ bình thường xe ngựa, nhưng là nếu như ngươi cẩn thận đi xem mặt trước cái kia người đánh xe, ngươi liền sẽ phát hiện cái kia kỳ thật chính là cái khôi lỗi con rối chế tác mà thành người giả mà thôi, cùng hầu gái trưởng cái kia còn sống con rối khác biệt, cái này thật chính là cái không có linh hồn để tuyến mục ngẫu mà thôi, là xe ngựa ác ma mồi nhử, liền tựa như áng lở phì đỉnh đầu đèn đồng dạng đồ vật. Chân chính Sa Phu kỳ thật đã cùng cả bộ xe ngựa hòa làm một thể, mà bộ này xe ngựa chính là vị này ác ma thân thể, trừ phi là bị xe ngựa ác ma tán thành người, bằng không mà nói ai thật ngồi lên chiếc xe này, như vậy kỳ thật chính là mình chủ động đi vào một cái ác ma trong bụng. Tôn kính điện hạ, thật cao hứng làm ngài phục vụ. Trong xe trên tường, huyễn hóa ra một khuôn mặt người Sa Phu ác ma cùng kính đối mẹ Lin nói. Mà xe ngựa phía trước vách tường cũng đột ngột tách ra, lộ ra cái kia dùng làm che giấu hư giả con rối, để tuyến như tượng gỗ giả Sa Phu quay đầu, đứng lên, nó chỉnh lý một cái trên người mình áo đôi tôm, sau đó đối mẹ Lin đi cái ngả mũ lễ. Điện hạ, xin tha thứ ta không thể tự mình cho ngài hành lễ, ta thực tế là có chút kích động, ta đã mười mấy năm không có cơ hội vui sướng chạy một hồi, không nên ta cam đoan tải lái xe của ta sẽ không để cho ngài thất vọng. Nghe được, hắn đúng là tại trong thành bảo nín hỏng. Mẹ Lin, hắn đã không biết nên trông xe toa lập tấm kia mặt to, hay là nên nhìn trước mặt cái kia con rối Sa Phu. Trên xe ngựa tấm kia mặt to tất nhiên kinh dị, nhưng là kỳ thật nhìn xem cái kia để tuyến như con rối giả Sa Phu cái kia mới làm người ta sợ hãi, cái kia lỗ trống không có chút nào linh hồn, nhưng lại tựa như người hoạt động đồ vật, đây quả thực khủng bố cốc hiệu ứng phá trần, để hắn cái một thân nổi da gà. Vậy lần này liền làm phiền ngươi, đúng, ngươi có thể đem bề ngoài trở nên điệu thấp một chút sao? Metli nối toa xe bên trên mọc ra tấm kia mặt to hỏi. Đương nhiên, ta có thể mô phỏng ra cái gì xe ngựa ngoại hình. Bất quá nói thật điện hạ, chỉ có chiếc này hoàng gia xe ngựa ngoại hình mới xứng với ngài dạng này thân phận cao quý. Xe ngựa ác ma một bộ không quá vui lòng bộ dáng, Madeline yêu cầu này quả thực chính là tại yêu cầu một vị lao tài xế đặt vào trong nhà xe thể thao sang trọng không chạy, nhất định phải mở thấp phối bản sạn tạ nạ đi ra ngoài, cái này chân ga dẫm lên không góp sức à. Bất quá, nhìn xem Madeline tựa hồ cũng không tính thay đổi chủ ý dáng vẻ, xe ngựa ác ma đành phải bất đắc dĩ nhận mệnh, có xe báo tô dù sao cũng so đợi tại tòa thành trong ga ra hít bụi muốn tốt. Ý chí của ngài. Khôi lỗi người giả lần nữa xoay người, sau đó trở về phía trước vị trí lái, mà sau đó cả bộ xe ngựa cũng bắt đầu rẽ rùa biến hình, rõ ràng là gỗ cùng sắt kết cấu, nhưng lại cho người ta một loại huyết nhục nhúc nhích cảm giác, liền phía trước ngựa kéo xe cũng là như thế, tám con tuấn mã cũng hòa tan tụ hợp cùng một chỗ, biến thành một đoàn nhúc nhích tiến lên sờ làm đồng dạng viên thịt, sau đó viên thịt chia ra thành hai phần, lần nữa biến thành hai thất dị thường cao lớn thần tuấn hắc mã. May mà hiện tại xe ngựa còn không có lái ra tòa thành phạm vi, bằng không mà nói cái này một màn kinh khủng có thể dọa bậy tại tất cả nhìn thấy người. Bất quá nhìn ra được vị này lão tài xế tặc tâm bất tử a, coi như xe sang trọng bề ngoài biến thành sạn tàn ạ, nhưng là hắn cũng phải nỗ lực biến thành phệ tổng, tối thiểu động cơ mã lực không thể giảm. Ngoài xe ngựa hình cải biến cũng không có ảnh hưởng đến trong xe, cho nên ngồi tại trong xe mệt lỉn tự nhiên không nhìn thấy cái kia biến hình lúc cái kia kinh khủng bộ dáng, bằng không mà nói nhân loại hình thái hắn sợ không phải lại muốn qua một lần săn chẹt, hắn chỉ là chờ biến hình sau khi hoàn thành, lúc này mới thăm dò đến ngoài cửa sổ nhìn một chút. Nhìn thấy ở ngoài thùng xe bề ngoài đã biến thành một cỗ bình thường nhiều lắm là hơi có chút tiểu cao cấp xe ngựa màu đen. Nguyên bản toa xe bên trên những cái kia làm người khác chú ý quốc kỳ gia văn cũng đều biến mất không thấy gì nữa về sau, hắn lúc này mới vừa lòng thỏa ý nhẹ nhàng thở ra, mặc dù cái kia kéo xe hai con ngựa có chút quá mức cao lớn, nhưng là chí ít còn tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong, không tính đặc biệt làm người khác chú ý. Thần Tuấn Hắc Mã lôi kéo bình thường xe ngựa phi tốc đi tới, bởi vì còn không có tiến vào người lưu lượng khá lớn trên quan đạo, cho nên Cuồng Tiếu Lao tài xế cho dù lúc tại cái này gặp gành trên đường nhỏ cũng gần như sắp thành một đạo màu đen tan ảnh, rõ ràng đi bộ đi muốn đi lên mấy giờ lộ trình, quả thực là không tới một phút liền đi đến. Tiến vào quan đạo về sau, xe ngựa biến thành bình thường tốc độ xe, mà thuận quan đạo hướng về phía trước nhìn, ban ngày thành còn đọa lì ánh vào mẹt lìn trước mắt. Ánh nắng đột phá tầng mây chiếu rọi xuống dưới, cả tòa thành thị bao phủ tại tia sáng phía dưới, ánh sáng chói lọi mà uy nghiêm. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 35, xin được lạ. Tân Hỏa chi chủ ánh sáng ôn nhu tắt hướng đại địa, sưởi ấm con dân của hắn, sáng tỏ ánh nắng từ nhỏ nhỏ cửa sổ chiếu vào, cho nhỏ hẹp mà âm u gian phòng bên trong mang tới ánh sáng. Gian phòng bên trong, tấm kia cũ nát không chịu nổi trên giường, ngủ say lấy thiếu nữ mở mắt, lộ ra cái kia cùng ánh nắng không có sai biệt trong mắt màu vàng nóng. Thiếu nữ xín đứt lại nhìn xem cái kia chiếu xạ tiến gian phòng của sáng, biểu lộ lập tức trở nên hoảng loạn, nàng một thanh xốc lên trên thân tầng kia nặng nghề lại tuyệt không ấm áp chăn mền cũ, từ trên giường ngồi dậy. A, bởi vì động tác quá mức mãnh liệt, thiếu nữ đầu lập tức đụng vào cái kia thấp bé trên nóc nhà, không khỏi đau kêu thành tiếng tới. Nhưng là hiện tại đã không có thời gian hô đau, đều cái giờ này, nàng nếu là lại không cảm giác rời giường đi chuẩn bị bữa ăn sáng, hậu quả kia nhất định so cái này đụng đầu còn nghiêm trọng hơn gấp trăm lần. Kính mắt, kính mắt. Có. Cái kia từ nhỏ nhỏ cửa sổ chiếu vào chùm sáng cũng không thể hoàn toàn chiếu sáng gian phòng, thiếu nữ chỉ có thể trong bóng đêm lục lọi, cũng may nàng rất nhanh liền tìm được nàng muốn đồ vật, một bộ quê mùa lại cũ nát kính mắt. Mang lên kính mắt, liền chùm sáng nhìn xem bên giường phá tấm gương, tại xác nhận mình trong gương đã biến thành phổ thông màu nâu đen đôi mắt về sau, thiếu nữ xin đã giữ lại mỗi ngày trang điểm khâu liền kết thúc. Nàng có chút phí sức đẩy ra cửa phòng, sau đó hóc lưng lại như mèo chui ra gian phòng. Nha, ai bảo nàng cái gọi là gian phòng kỳ thật chính là cái tại dưới bậc thang mặt chứa vật phòng đâu. Thật có lỗi, ta biết ta cái muộn. Nhưng là nếu như ngươi còn muốn hôn ta, cái kia bữa ăn sáng liền không ai chuẩn bị. Leo ra gian phòng về sau, còn chưa kịp thấy rõ trong phòng hết thảy, thiếu nữ liền thuần thục nhắm mắt lại, mở miệng giải thích. Chỉ là, chờ khoảng trong chốc lát về sau, nàng nhưng không có chờ đến cái kia quen thuộc quát lớn âm thanh cùng tiếng cười nhạo. Mở to mắt, ánh vào thiếu nữ tầm mắt chính là một gian trang trí điệu thấp bên trong để lộ ra một chút giảng cứu căn phòng lớn, đây chính là xin là nhà, hoặc là nói là nàng đã từng nhà. Xin là cũng không phải là cái nhà này bên trong hầu gái cái gì, mà là cái nhà này bên trong nam chủ nhân nữ nhi. Ân chuẩn xác mà nói là nam chủ nhân cùng vợ trước sinh nữ nhi. Vợ trước hải tử từ trước đến nay tình cảnh xấu hổ, nhất là nam chủ nhân lại cưới vợ về sau, cái này nếu là mẹ kế còn lại vừa vặn không phải cái đèn đã cạn dầu, như vậy đứa bé kia tình cảnh chính là xin đứa lạ bây giờ tình cảnh. Cẩn thận từng ly từng tí thăm dò trong nhà nhìn chung quanh một lần về sau, xin đứa lạ nhẹ nhàng thở ra. Xem ra các nàng đều không ở nhà. Mà nghiêng thai lắng nghe lấy ngoài cửa sổ tiếng ồn ào về sau, thiếu nữ lúc này mới nhớ tới vì cái gì hôm nay vậy mà lại không người đến gây sự với nàng. Cái này thế nhưng là một năm mới ngày đầu tiên, mẹ kế đoán chừng đã mang theo nàng cái kia hai cái cao ngạo nữ nhi đi ra ngoài hưởng thụ ngày lễ bầu không khí, tại dạng này thời gian bên trong, các nàng khó được không cần dùng làm khó dễ đáng thương xin được lạ tới lấy vui giết thời gian. Cái này thật đúng là ngày tháng tốt ta. Thiếu nữ nửa là vui vẻ, nửa là tự rêu cười cười. Sau đó nhảy cẫng lấy đi vào phòng bếp, chuẩn bị cho mình đến điểm bữa ăn sáng. Mẹ kế không có ở đây hôm nay, nàng có thể cho mình đến điểm ăn ngon, mà không cần giống bình thường đồng dạng chỉ có thể ăn chút đồ ăn thừa cơm thừa. Kỳ thật giống nhà nàng loại này rõ ràng là giai cấp trung lưu chết lên phú thương trong gia đình, nấu cơm quét dọn loại hình sống có lẽ từ người hầu tới làm, dù là nàng chỉ là vợ trước sinh hài tử, nhưng là cái kia cũng nên có một vị tiểu thư nên có đãi ngộ, lại thế nào cũng không đến nỗi thê thảm như vậy. Nhưng là vấn đề duy nhất chính là mẫu thân sau khi qua đời, buôn bán của cha còn xảy ra vấn đề, cuối cùng không thể không làm tài chính cưới vị ông chủ kia nhà gờ rằng đệ quả phụ nữ nhi, mà vị kia từ nhà gờ rằng đệ xuất thân mẹ kế có gia tộc kia nhất quán truyền thống, cực kỳ keo kiệt. Muốn nàng đi dùng tiền mời người hầu, đây là căn bản chuyện không thể nào. Nàng người kia cho tới bây giờ chỉ đối nàng bản thân hai cái nữ nhi bảo bối hào phóng, về phần nếu như không mời người hầu như vậy nàng cái kia hai cái nữ nhi bảo bối liền cũng không thể vượt qua thoải mái dễ chịu sinh hoạt vấn đề này. Tinh Minh phu nhân biểu thị cái nhà này bên trong không phải có một cái có sẵn, không cần tiêu tiền hầu gái sao? Từ đó về sau, đáng thương xín đứa lạ liền từ đại tiểu thư biến thành hầu gái. Mà vốn là tính cách mềm yếu phụ thân đối với cái này mặc dù không đành lòng, nhưng lại cuối cùng cũng không nói thêm gì. Việc buôn bán của hắn không thể rời đi nhà gở rằng để duy trì, mà lại vị này mẹ kế xác thực rất có năng lực. Không chỉ có thể đem trong nhà chuẩn bị tốt, còn có thể trên phương diện làm ăn giúp được hắn, nàng dễ như trở bàn tay liền đem việc buôn bán của hắn đề cao một cái cấp bậc, trừ trong tính cách một điểm nhỏ vấn đề bên ngoài, đây quả thật là được xưng tụng là một cái hiền nội trợ. Cũng may, xin được là nhiều năm như vậy đều đã quen thuộc, chí ít nàng còn có cơm ăn, có địa phương ở, không có bị quét đến trên đường cái đi lang thang, không phải sao? Mà lại, phụ thân nàng mặc dù nhu nhược, nhưng là từ không có quên qua nàng nữ nhi này, chí ít hàng năm lễ vật đều có một phần của nàng. Đây là nam nhân kia những năm gần đây duy nhất tại cường thế mẹ kế trước mặt nhất kiên cường kiên trì. Ăn cuối cùng một khối bánh mì trắng về sau, cần cù thiếu nữ quét dọn tốt phòng bếp, liền chờ mong đi đến phòng khách một cái góc, hàng năm năm mới, phụ thân cũng sẽ ở chỗ đó vì nàng chuẩn bị một kiện lễ vật. Năm nay cũng không có ngoại lệ. Xin đứa là tiến phòng khách, liền gặp được cái kia nơi hẻo lánh bên trong trưng bày một kiện quen thuộc hộp quà. Đầy cõi lòng mong đợi mở hộp quà ra, trong hộp là một bộ chồng chỉnh chỉnh tề tề quần áo, còn có một phần tin, xin đưa la mở ra trước lá thư này. Chúc mừng năm mới, nữ nhi của ta, chúc mừng ngươi lại lớn lên một tuổi, thời gian nhưng trôi qua thật nhanh, một cái chớp mắt ngươi đều 16 tuổi, là cái lớn nữ hài nhi, đây là ngươi năm nay lễ vật, một kiện đồng phục mới, lần trước nhìn thấy ngươi tại tu bổ ngươi đồng phục cũ, ta liền suy nghĩ cho ngươi đổi kiện mới, đây là ta dùng tiền riêng mua cho ngươi, cái này là ngươi vạ lạ a di tự mình cho ngươi chọn, nàng kỳ thật rất quan tâm ngươi, chỉ là ngươi cũng biết, nhà gở rằng đệ thiên tính. Cũng liền như thế. Trên thư là phụ thân quen thuộc chữ viết, mà trong thư vạ lạ, đó chính là nàng vị kia mẹ kế danh tự. Lật ra giấy viết thư mặt trái, thì là một cái khác có chút cường thế chữ viết. Mặc dù không quá nguyện ý dùng tiền, nhưng là ai bảo đây là ngươi cái kia vô dụng phụ thân kiên trì, ta chỉ là đang chiếu cố trượng phu ta mặt mũi mà thôi, mà lại ngươi bên ngoài dù sao đại biểu cho nhà dìm mặt mũi, cái này cũng liên quan đến ta mặt mũi. Tốt ta, chữ như người, đây là mẹ kế chữ viết. Xin đức lạ lập tức có chút ghét bỏ đem cái kia phong thư bỏ qua một điểm, sau đó thật vui vẻ cầm quần áo mới đi hoán khê cát. Đợi đến phòng tắm cửa ở đây mở ra thời điểm, như vậy mặc tràn đầy miếng và xám áo khoác đáng thương nữ hải biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là một xinh đẹp nữ học sinh, màu hồng phấn tóc dài xóa vai, vừa vặn vừa người đồng phục phát họa ra thiếu nữ cái kia so với người đồng lứa càng thêm ưu tú dáng người, nhất là nàng cái kia tinh xảo gương mặt bên trên đôi kia hoàng kim đôi mắt, toát ra một loại trời sinh cao quý cùng khác mị lực. A, kính mắt, quên mang kính mắt. Thiếu nữ nhìn xem trong gương bản thân, vội vàng trở lại phòng tắm bên trong, một lần nữa đeo lên cái kia cũ kỹ kính mắt. Tốt ta, lần này trong gương chiếu dọi ra chỉ là một cái mang theo cái cực lớn đen không phá kính mắt phấn lông thổ muội tử. Nhưng là đối với cái này, xin đưa lại là càng thêm an tâm. Dù sao hôm nay cũng không có chuyện gì, nếu không đi trường học xem một chút đi. Nhìn xem bản thân mới đồng phục, cho dù hiện tại nhưng thật ra là ngày nghỉ, trong trường học hẳn là không người nào, nhưng là thiếu nữ nhưng vẫn là muốn đi trường học nhìn xem. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 36, gặp nhau. Dù sao dựa theo lệ cũ, phụ thân cùng mẹ kế sẽ mang theo nàng cái kia hai người tỷ tỷ ở bên ngoài tham gia các loại tụ hội, dòng dã một ngày cũng sẽ không về nhà, cho nên xín được lạ khó được có muốn đi đâu thì đi đó, suy nghĩ gì thời điểm đến liền lúc nào đi tự do. Như vậy liền đi trường học xem một chút đi. Nàng quyết định như vậy, liền đẩy cửa ra, đi ra ngoài. Nhờ có hai năm này tại mẹ kế viện trợ dưới, buôn bán của cha càng làm càng lớn, cho nên bọn hắn một nhà cũng từ nguyên bản tây khu biên giới đem đến hiện tại tây khu tương đối dựa vào khu vực trung tâm một tòa biệt thự bên trong. Mà nơi này khoảng cách ở vào tây khu trung tâm học viện cũng không phải là rất xa, chỉ cần xuyên qua mấy con phố cũng liền đến. Xin đức là sau khi ra cửa, khóa chặt cửa, đi hai bước, lại rút lui trở về. Nàng có chút không yên lòng kiểm tra hai lần khóa cửa, xác định bản thân thật khóa chặt cửa về sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, an tâm rời khỏi nhà. Sau khi ra cửa đi không được mấy bước, chính là một đầu phồn hoa thương nghiệp đường phố, bởi vì ngày lễ nguyên nhân, hôm nay thương nghiệp trên đường phá lệ náo nhiệt, khắp nơi đều là người. Các loại cửa hàng đều ăn mặc rất là vui mừng hớn hở. Xuyên thấu qua cái kia trong suốt pha lê tủ kính, liền có thể nhìn thấy từng cái cửa hàng cố ý biểu hiện ra tại cái kia sản phẩm hút hàng, sức hấp dẫn 10 phần, hấp dẫn lấy mỗi một cái đi ngang qua người đi đường trái tim. Thiếu nữ có chút ao ước nhìn xem trên đường những cái kia vô cùng cao hứng cùng một chỗ dạo phố người một nhà một chút, nhất là những cái kia bị phụ mẫu tay nắm tay yêu thương phải phép bọn nhỏ. Không nhìn cũng liền không ao ước, thế là, xin đưa lạ liền cúi đầu, chỉ thấy đường dưới chân, chậm rãi đi về phía trước. Rõ ràng là ngày nghỉ lễ, nhưng là quái dị thiếu nữ lại mặc đồng phục, rõ ràng là đoàn tụ ngày, nhưng lại cũng không có thiếu nữ muốn cái kia phần đoàn tụ. Trên đường phố tiếng vó ngựa tích tắc, mặc đen lễ phục mã sa phu một bên đong đưa chung xe keng, một bên mang lấy xe ngựa đi qua, ngẫu nhiên cũng sẽ có một chút quý tộc các lao ra mở ra tương đối mới lạ hơi nước xe chạy qua, tại người qua đường mới lạ âm thanh bên trong, hơi nước xe khoe khoang giống như theo vang dội loa phát ra chói tai tạp âm. Thiếu nữ vẫn như cũ cúi đầu đi về phía trước, thẳng đến một tiết lan can ngăn lại đường phía trước. Lan can bên cạnh là bắt mắt đèn đỏ, mà cách đó không xa, nương theo lấy tiếng còi hơi, một cỗ to lớn đại lục chậm rãi lái tới. Kia là trong thành chủ yếu phương tiện giao thông, có quỹ hơi nước đoàn tàu. Mỗi ngày cố định thời khắc, những thứ này to lớn đại lục liền sẽ đem thành thị bên trong người mang đến trong thành thị các ngõ ngách, tựa như tòa thành thị này mạch máu. Chỉ bất quá, hiện nay máu này quản có chút cũ hóa. Xin đứng là tại trước lan can dừng bước lại, kiên nhẫn chờ đợi đoàn tàu chạy qua. Nàng ngắm nghĩa dần dần đến gần to lớn tạo vật, rõ ràng trong trí nhớ, không bao lâu mẫu thân mang theo nàng đến xem thời điểm, nó vẫn là như vậy mới tinh, như vậy khí thế bất phàm, nhưng là hiện nay, cái này cũng đã giống như là cái tuổi xế chiều lão nhân, toàn thân vô cùng bẩn. Liền tựa như tuổi xế chiều lão nhân trên người điểm lấm tấm. Dầm dập, đoàn tàu hoành minh đi xa, bên cạnh đèn đỏ biến thành đèn xanh, lan can cũng cho qua, thiếu nữ lúc này mới tiếp tục đi đến phía trước. Càng đi về trước, liền càng quặng cuẽ hơn, mà đi đến cuối cùng, cái kia cực kỳ quặng cuẽ một con đường, đây chính là thiếu nữ mục đích, ản dở dịch đường phố. Nơi này sở dĩ sẽ không có người nào, cũng không phải là bởi vì nơi này cũ nát không chịu nổi cái gì, trên thực tế, trên con đường này công trình là toàn thành tốt nhất, đứng tại con đường này nhìn về phía trước, liền có thể liếc nhìn đã từng đế quốc hoàng cung. Nơi này quặng cuẽ chẳng qua là bởi vì đây là một đầu học viện đường phố mà thôi, bây giờ thành quảng nọa lì duy nhất kiêu ngạo, tòa kia thế gian nghe tiếng học viện liền vị trí ở nơi này. Chỉ bất quá trường học nha, vô luận là cỡ nào nổi danh trường học, chỉ cần vừa đến ngày nghỉ, cái kia khó tránh khỏi sẽ có vẻ có chút vắng vẻ. Dạo bước tại nửa ngày mới có thể nhìn thấy một người trên đường phố, xin đỡ lại là cảm giác thoải mái dễ chịu rất nhiều. So với trước đó thương nghiệp trên đường cái kia không có quan hệ gì với nàng náo nhiệt, dạng này công bằng thanh lãnh càng làm cho nàng thích. Đường đi hai bàn cao lớn cảnh quan cây tại bằng phẳng trên đường ném xuống pha tạp bóng cây. Dẫm lên cái bóng từng bước một hướng về phía trước, thiếu nữ tâm cũng liền càng ngày càng bình tĩnh. Nàng sở dĩ sẽ thích đến trường học, cũng là bởi vì trong trường học có loại có thể giống như vậy khiến cho lòng của nàng yên tĩnh ma lực, phảng phất đi vào trong trường học, ngoại giới hết thảy bao quát phiền não đều sẽ bị nhốt ở ngoài cửa. Án giờ di học viện có một cái truyền thống, đó chính là đồ thư quán là cả năm không ngừng, đây là vì để cho yêu thích tri thức học sinh tại bất cứ lúc nào đều có cái có thể yên tĩnh chỗ học tập. Xin đức là chính là như vậy một cái yêu thích học tập người, từ nàng nhập học về sau, thành tích của nàng vẫn đều là niên cấp thứ nhất. Mặc dù cũng là bởi vì cái này, nàng cũng không có thiếu bị nàng hai vị kia thành tích bình thường tỷ tỷ đấu kỵ trêu đùa, nhưng là thiếu nữ cũng không tính từ bỏ học tập, nàng biết, tri thức mới là nàng cải biến vận mệnh đường tắt duy nhất, nàng cũng không muốn cả đời làm cái bị mẹ kế tùy ý sai sử hầu gái. Rất nhanh, học viện cái kia nguy nga hùng vĩ cửa lớn liền xuất hiện tại thiếu nữ trước mặt, nhất là cửa học viện cái kia một tay cầm sách, một tay cầm kiếm pho tượng khổng lồ, kia là Ản Giờ Dịch bệ hạ pho tượng, đế quốc người sáng lập, đồng thời cũng là học viện đời thứ nhất hiệu trưởng. Xin rất là rất thích vị này vĩ đại bệ hạ câu kia danh ngôn, đọc sách cải biến vận mệnh, tri thức sáng tạo tương lai. Cho nên, mỗi lần đi ngang qua cửa trường học thời điểm, thiếu nữ tiểu gì cũng sẽ đứng tại thần tượng pho tượng trước mặt cầu nguyện một lát, hy vọng vị này vĩ nhân có thể phù hộ nàng cũng có thể thuận lợi dựa vào tri thức cải biến vận mệnh. Chỉ bất quá, hôm nay Xin Đức La đình chỉ bước chân, bởi vì dưới pho tượng lúc này chính vây quanh mấy người. Thiếu nữ nhìn một chút chiếc kia dừng ở cửa trường học phổ thông xe ngựa bốn bánh, cái kia kéo xe hai thước hắc mã phá lệ thần tuấn, trong lúc nhất thời sinh vật học mát điểm thiếu nữ vậy mà không thể nhận ra cái này hai con ngựa đến tột cùng là cái gì chủng loại. Bất quá đây không phải trọng điểm là vậy mà lại có người cũng giống như mình nhàn nhảm chán ngày nghỉ lễ chạy tới trường học sao. Xin Đức La đánh giá cái kia đứng tại dưới pho tượng bốn cá nhân, một người mặc váy đen khí chất cao quý nữ nhân, một cái đen trắng trang phục hầu gái mặt không biểu tình lãnh khốc hầu gái. Mà hai người bên cạnh thì là hai đứa bé, một cái cách ăn mặc ưu nhã, trong tay còn cầm một cái ngắn ngủi thủ trượng nhỏ thân sĩ, một vị mặc váy công chúa cũng giống như công chúa đáng yêu tiểu nữ hài. Đây cũng là nhà nào quý tộc phu nhân mang theo người hầu cùng hài tử đến tham quan trường học đi. Xin đưa ra dạng này suy đoán. Bất quá mặc kệ đoán đúng hay không, cái này lại chuyện không liên quan đến nàng tình, nàng chỉ là cái một lòng chỉ muốn đi đồ thư quán học tập phổ thông học bá mà thôi. Lập tức, cũng không phải là rất thích cùng người xa lạ liên hệ thiếu nữ thả nhẹ tiếng bước chân, chuẩn bị không nhìn bọn này quý tộc nhân sĩ, tiếp tục hướng đồ thư quán đi đến. Nhưng là, nàng không nhìn người khác, lại không đại biểu người khác sẽ không xem nàng. Vị này tiểu thư xinh đẹp, quấy giày một cái, nhìn ngươi mặc đồng phục, hẳn là học viện học sinh đi, có thể nói cho chúng ta biết phòng hiệu trưởng đi như thế nào sao? Cái kia quý tộc thiếu niên bước nhanh đi đến Xin Đức Lạ trước mặt, đầu tiên là mũ dạ hướng về nàng hành lễ, sau đó lúc này mới hỏi. Thiếu niên ngẩng đầu lên, Xin Đức Lạ lúc này mới thấy rõ ràng vị này nhỏ thân sĩ mặt, nàng lập tức hô hấp cũng hơi dừng lại một chút. Nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua đẹp mắt như vậy nam hài tử. Ngạch, đây cũng là nam hài tử a? Thiếu nữ có chút không quá khẳng định nghĩ đến. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 37, phát sầu hiệu trưởng. Ký chủ bị động mị hoặc phát động, qua một cái tướng mạo thuộc tính, giờ D60, ký chủ tướng mạo 90, mị hoặc thành công, đối phương đối ngươi độ thiện cảm gia tăng, nàng hiện tại rất tình nguyện viện trợ ngươi. Chớp mắt một cái mắt, Hắc Ám Tầm nhìn bên trong nhảy ra dạng này một đầu nhắc nhở, cái này khiến mẹ Lìn nụ cười trên mặt cứng đờ, hơi có chút mất tự nhiên. Cái này cũng không hắn chủ động thi phóng mị hoặc kỹ năng, dù sao hắn thật chỉ là tới hỏi cái đường mà thôi. Chỉ bất quá tướng mạo trị số cao đến người như hắn trình độ nào đó đến nói đã tự mang mị hoặc, liền cùng người bình thường nhìn thấy tà thần lần đầu tiên liền muốn qua một cái san chẹt đồng dạng, những người khác lần thứ nhất nhìn thấy mẹ Lìn mặt thời điểm cũng đều muốn qua một cái mị hoặc phán định. Cái này kỳ thật rất dễ lý giải không phải sao? Đơn giản đến nói chính là cho người ấn tượng đầu tiên mà thôi, mà đại đa số người kỳ thật đều quen thuộc tại trong mặt mà bắt hình dong, khi nhìn đến soái ca mị nữ thời điểm cuối cùng sẽ có trình độ nhất định độ thiện cảm tăng thêm, cũng chính là cái gọi là ấn tượng đầu tiên điểm nha. Dáng dấp đẹp trai có đôi khi là thật có thể muốn làm gì thì làm. Cũng chính là bởi vậy, cho nên mị hoặc kỹ năng này đang chạy đoàn thời điểm kỳ thật càng nhiều hơn chính là làm một xã giao kỹ năng mà sử dụng, hiệu quả chính là làm cho đối phương đối ngươi độ thiện cảm gia tăng, cảm thấy ngươi người này thuận mắt, đồng thời tại về sau cùng ngươi chung đụng trình bên trong, sẽ cho ngươi nhất định ưu đãi, cũng tỉ như đối cửa hàng lão bản sử dụng mị hoặc, sau khi thành công có thể mua đồ đánh gãy, đối nhà ăn bác gái sử dụng mị hoặc, ngươi hôm nay đồ ăn bên trong thịt lượng gấp bội các loại. Loại kia một khi mị hoặc thành công, đối phương liền sẽ liều lĩnh yêu như ngươi, loại này tình huống bình thường là sẽ không phát sinh. Đương nhiên, ngươi nếu là mị hoặc thời điểm nhân phẩm bạo dạn, đến cái đại thành công, đó chính là một chuyện khác, dù sao vừa thấy đã yêu mặc dù ít, nhưng là cũng không phải cái gì tuyệt đối không có khả năng phát sinh sự tình. Mặt khác đáng nhắc tới chính là mị hoặc kỹ năng này là chia làm hai loại, một cái là căn cứ vào nhan giá trị bị động mị hoặc, một cái khác thì làm kỹ năng chủ động mị hoặc, bị động mị hoặc phán định là tướng mạo trị số, mà xem như kỹ năng chủ động mị hoặc phán định thì là kỹ năng đẳng cấp. Nói trắng ra kỳ thật chính là dục vọng cùng tinh thần, xinh đẹp thân thể cùng thú vị linh hồn khác nhau mà thôi. Hai cái này mị hoặc sử dụng kỳ thật hiệu quả cũng không hề có sự khác biệt, nhưng là đáng giá chú ý chính là hai cái này mị hoặc bởi vì là khác biệt kỹ năng, cho nên hiệu quả là có thể được ra. Dù sao, tại đại đa số tờ RPG thời điểm, một loại nào đó không phải chiến đấu kỹ năng là vô pháp lại trong thời gian ngắn liên tục sử dụng nhiều lần, mị hoặc cũng là như thế, một khi ngươi mị hoặc thất bại, ngắn như vậy thời gian bên trong là vô pháp lần nữa sử dụng mị hoặc. Nhưng là nếu như ngươi bị động cùng chủ động mị hoặc kỹ năng đều nắm giữ, như vậy cũng liền có lần thứ hai mị hoặc cơ hội, nhan giá trị hấp dẫn không được đối phương, vậy liền bên trên kỹ năng sử dụng thất bại, vậy liền bên trên nhan giá trị. Mà ngươi nếu là vận khí tốt hai cái mị hoặc đều thành công, như vậy tại trong mắt đối phương, ngươi liền không chỉ tướng mạo phù hợp đối phương thẩm mỹ, trong tính cách cũng là đối phương đồ ăn, như vậy đối phương trong lúc nhất thời yêu đương vào não, trực tiếp không có thuốc chữa yêu ngươi cũng là khả năng. Đây cũng là vì cái gì mị hoặc kỹ năng tại tướng mạo điểm số cao trong tay người liền đặc biệt tốt dùng nguyên nhân, cũng bởi vậy, am hiểu nhất mị hoặc chủng tộc thường thường tướng mạo đồng dạng đều sẽ không kém, cũng tỉ như Thâm Viên Ác Ma bên trong đại danh đỉnh đỉnh mị ma cái gì. Phòng viện trưởng sao? Cái kia có chút xa, có chút nói không rõ ràng, được rồi, ta vừa vặn không có việc gì, sẽ mang bọn ngươi đi đi. Đối diện mặc đồng phục tiểu tỷ tỷ nguyên bản còn có chút do dự, tựa hồ cũng không muốn phản ứng bọn hắn tới, nhưng là tại mẹt lìn lộ ra mặt về sau, một cái bị động mị hoặc về sau, tiểu tỷ tỷ tựa hồ cải biến ý nghĩ. Như thế hiện thực một màn không chỉ để mẹt lìn cảm khái mị hoặc kỹ năng này dùng tốt trình độ, vừa hướng cái này xem mặt thế giới có chút tuyệt vọng. Kiếp trước mẹt lìn mặc dù không xấu, thậm chí còn hơi bị đẹp trai, nhưng là chật lâu không vận động, cái kia phần xoáy khí cũng liền giấu ở thịt mỡ phía dưới, một béo hủy tất cả, từ đây nhan giá trị không tại, chỉ có thể làm cái mập trạch, cả ngày cùng vui vẻ làm bạn. Hiện tại đột nhiên lại từ vui vẻ mập trạch biến thành cái xoáy bức vương tử, thân phận như vậy chuyển biến để Madeline kỳ thật có chút còn có chút không quen. Ôi, mặc dù bây giờ ta thu hoạch được nhan giá trị, nhưng lại đã mất đi vui vẻ a. Trong lòng của hắn thậm chí còn có chút như thế tiếc hận. Dù sao nhan giá trị lại không thể coi như cơm ăn, mà chết trạch vui vẻ lại là chân chính vui vẻ, cả hai không thể đều chiếm được, hắn tình nguyện hy sinh nhan giá trị lựa chọn vui vẻ a. Làm sao? Hiện thực không cho phép a. Hơi thu thập một chút tạp nhạp suy nghĩ, Madeline lấy lại tinh thần, hắn nhìn xem trước mặt cái này mang theo cái kính đen mặc đồng phục phổ thông nữ hài tử, thật lòng ngỏ ý cảm ơn. Vậy nhưng thật sự là rất cảm tạ, hảo tâm tiểu thư, thực tế là làm phiền ngươi. Biểu thị xong lòng biết ơn về sau, hắn hướng về cách đó không xa dưới pho tượng xỉn thì bọn người vây vây tay, ra hiệu các nàng tới. Bất quá nhìn thấy cái kia một bộ rốt cục được cứu bộ dáng tỉ tỉ, Madeline liền càng thêm im lặng, ngươi cái này quỷ nữ nhân không phải học viện phân viện trưởng sao? Vì cái gì thân là phân viện trưởng ngươi lại đối trường học tuyệt không quen thuộc a, còn phải ta đến tìm người hỏi đường, ngươi liền không thể đáng tin cậy một điểm a. Mà tựa hồ là xem thấu Madeline nhà rảnh, xỉn thì đi tới về sau giang tay ra. Cái này không thể trách ta, ta giống như ngươi cũng là lần đầu tiên tới trường học báo danh, mặc dù học viện đã mời ta thật nhiều lần, nhưng là ta nhưng vẫn không có đáp ứng, lần này cần không phải vì đệ đệ ngươi, ta cũng lười đón lấy việc này. Nàng thực sự nói thật. Án giờ di học viện mặc dù là toàn bộ đại lục có tiếng danh giáo, vô luận là tại đại lục bề ngoài bên cạnh hay là bên trong đều là như thế, học viện thần bí học phần viện trưởng chức vị ở những người khác xem ra không thể nghi ngờ cũng là phi thường quý giá, nếu là học viện công khai thông báo tuyển dụng, đến đây tìm việc phe thần bí nhân viên tuyệt đối có thể chen bể trường học cửa lớn, nhưng là xỉn thi đỉnh đầu nàng danh hiệu đã đủ nhiều, nàng thật đúng là không thèm để ý như thế cái phân viện. Trường vị trí. Kỳ thật, từ khi học viện thần bí học phần viện thượng nhiệm viện trưởng sau khi qua đời, học viện vẫn thiếu khuyết một cái uy vọng thỏa mãn người kế nhiệm, vạn hạnh chính là làm một từ trước đến nay trung lập giáo dục cơ cấu, học viện cùng tất cả lớn cơ cấu quan hệ luôn luôn rất tốt, thế là, học viện hiệu trưởng liền viết cái thư mời phát hướng tất cả tổ chức lớn, muốn hỏi một chút bọn hắn vậy có hay không uy vọng thỏa mãn đại lao nguyện ý tới kiêm chức một cái, liền treo cái tên là được. Dạng này đi những tổ chức khác mượn người trên danh nghĩa sự tình kỳ thật rất thường gặp, cũng tỉ như xỉn thì nàng kỳ thật lúc đầu chỉ là tổ chức thần bí ma nữ chi dạ lãnh tụ, như cái gì tộc cấp thủ hộ giả, phù thủy hiệp hội hiền giả cái gì đều là sau đó kiêm chức, loại này kiêm chức trên danh nghĩa công việc thường thường rất thanh nhàn, chỉ là tổ chức phát triển cần ngươi đi xung làm một cái bề ngoài, mượn dùng một cái tên tuổi của ngươi mà thôi, ngươi chỉ cần ngẫu nhiên đi lộ mặt là được. Không cần thật làm việc, ngược lại là hàng năm đều có thể từ trên danh nghĩa tổ chức nơi đó đạt được không ít chỗ tốt, đồng thời ngươi cần thời điểm cũng có thể mượn dùng những thứ này trên danh nghĩa tổ chức lực lượng, là một loại đôi bên cùng có lợi, tất cả đều vui vẻ hợp tác. Bình thường đến nói, làm giáo dục cơ cấu án giờ gì học viện nếu là thiếu người, cái thứ nhất nghĩ tới chính là đồng dạng thuộc về tri thức người theo đuổi, càng thiên hướng về học thuật nghiên cứu giao lưu tổ chức phù thủy hiệp hội, lần này kỳ thật hiệu trưởng cũng liền chỉ là nghĩ hiệp hội có thể cắt cử cái tương đối nổi danh lão tư cách phù thủy tới xung một cái bên ngoài, nhưng là vạn vạn không nghĩ tới tiếp cái kia phần thư mời vậy mà là một cái chân chính hiền giả, lúc ấy nhận được tin tức lão hiệu trưởng kém chút không có dọa đến bệnh tim bộc phát. Cái này thực sự quá dọa người, tựa như ngươi công ty thiếu người đi sát vách huynh đệ đơn vị lâm thời mượn cá nhân đến sử dụng, kết quả sát vách tổng giám đốc tự mình tới cho ngươi người giúp việc đến. À, đúng, cái này sát vách tổng giám đốc hay là mấy năm trước một tay đem ngươi nhà công ty thượng nhiệm tổng giám đốc làm phá sản cái kia. Xách, cái này ai chịu nổi a? Dù sao, lão hiệu trưởng những ngày này vẫn luôn tại dầu dĩ. Một phương diện, có thể mời đến một vị chân chính hiền giả đến học viện, đây đối với học viện phát triển chỗ tốt tự nhiên là to lớn, có hiền giả tấm chiêu bài này, còn sâu những cái kia hạt giống tốt không tới sao? Nhưng là à, đối với xỉn thí ma nữ này, lão hiệu trưởng lại có chút không tín nhiệm. Mười mấy năm trước lần kia tiểu vương tử khánh sinh yến hội hắn thế nhưng ở đây à, cái kia ma nữ phá đổ đế quốc còn chưa đủ à, hiện tại lại đem ma chảo vươn hướng học viện, cái này thế nhưng là cũ đế quốc còn thừa không nhiều vinh quang à, cái này nếu là cũng bị cái kia ma nữ phá hư, sau khi ta chết có gì mặt mũi đi gặp lịch đại hiệu trưởng à? Học viện trong phòng làm việc của hiệu trưởng, lão hiệu trưởng ản bật ra tuột thở dài, râu tóc bạc trắng hắn đều buồn nhanh rụng tóc. Nhưng mà ngay lúc này hắn cửa ban công bị gõ vang. Hài hước, văn phòng mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 38. Đến, phía trước chính là phòng hiệu trưởng. Mên ngông trên hành lang, xin đứt lạ dừng bước, nàng chỉ vào phía trước đóng chặt lại cửa phòng gian phòng, đối trước đó cái kia hướng nàng hỏi đường thiếu niên nói. Nguyên bản nàng nhưng thật ra là không có tính toán tự mình dẫn đường, nàng chỉ là chuẩn bị nói cho thiếu niên đi phòng hiệu trưởng lộ tuyến đi như thế nào liền tốt, kết quả cũng không biết là chuyện gì xảy ra, tại nhìn thấy thiếu niên gương mặt kia về sau, nàng lời ra đến khỏe miệng lại đột nhiên không bị khống chế biến ý tứ. Ân, liền phảng phất thiếu niên này mặt có một loại làm cho không người nào có thể cự tuyệt hắn ma lực. Dù sao, đợi đến lời nói đều nói ra miệng, xin đứt lạ lúc này mới kịp phản ứng bản thân đến tột cùng nói cái gì, sau đó một trận ảo não. Bất quá, lời nói đều nói ra miệng, lập tức liền đổi ý đó thật là có chút trêu người ý tứ, mà lại hành động như vậy cũng quá thất lễ. Cho nên, thiếu nữ đành phải nhẫn thụ lấy cùng người xa lạ chung đụng không được tự nhiên, cho mấy cái này nhìn xem giống như là quý tộc người xa lạ dẫn đường. Cũng may dẫn đường nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành, mà lại một đường không nói chuyện, cái này khiến kỳ thật có chút rất nhỏ xã giao sợ hãi chứng, không thích cùng người xa lạ liên hệ thiếu nữ trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Nàng chuyển thân chuẩn bị rời đi, đi dựa theo kế hoạch ban đầu đi trong tiệm sách ngầm một ngày. Chỉ bất quá trước khi đi, giữa đường qua cái kia thật nhìn rất đẹp thiếu niên thời điểm, nàng ánh mắt có chút một nghiêng. Chờ thêm lúc khai giảng hội, thiếu niên này nhất định có thể trở thành trường học danh nhân. Xin đứt là trong lòng nghĩ như vậy đến. Dưới cái nhìn của nàng, nhóm người này hôm nay đến tìm hiệu trưởng có phải là vì cho cái này dáng dấp nhìn rất đẹp thiếu niên cùng thiếu niên bên người cái kia công chúa đồng dạng đáng yêu tiểu nữ hài làm thủ tục nhập học. Án giờ di học viện dạy học là 7 năm chế, bình thường học sinh cũng sẽ ở 10 tuổi, 11 tuổi khoảng trường niên kỳ được đưa vào trong trường học học tập, sau đó 17-18 tuổi trái phải tốt nghiệp, vừa mới thiếu niên kia cùng thiếu nữ xem ra không sai biệt lắm là nên nhập học niên kỳ. Mà lấy hai huynh muội này nhan giá trị, đợi đến sau khi tự trường, hai người này không có gì bất ngờ xảy ra khẳng định sẽ tại trong đám bạn học lớn thụ hoan nghênh, đồng thời rất nhanh liền sẽ trở thành trong trường học nhân vật phong vân. Bất quá cái này cùng ta cái này trầm mê học tập phổ thông học bá có quan hệ gì đâu. Xin đứt lạ lắc đầu, vung đi tạp niệm trong lòng. Nàng năm nay đã 16 tuổi, mà nàng là 11 tuổi năm đó nhập học, đợi đến học kỳ sau khi tự trường, nàng chính là năm lớp 6 học tỷ, khoảng cách tốt nghiệp cũng chỉ còn lại 2 năm trái phải thời gian. Mà lấy nhà nàng trước mắt cái kia gia đình tình trạng, một khi nàng tốt nghiệp về sau, như vậy trong nhà khẳng định là sẽ không để cho nàng tiếp tục học tập, đoán chừng nàng cái kia mẹ kế hiện tại cũng đã bắt đầu đưa ra đến lúc đó nên đem nàng gả cho cái nào sinh ý đồng bạn nhi tử, tốt như vậy đưa nàng giá trị lợi dụng triệt để ép cô. Xin đức là cũng không muốn tương lai cứ như vậy bị xem như một cái một điểm tự do đều không có thông ra người công cụ, cho nên, lưu cho nàng góp nhặt đủ để cải biến vận mệnh tri thức thời gian đã không nhiều, nàng nhất định phải lấy ưu dị nhất thành tích từ trường học tốt nghiệp, sau đó cầm tới học viện thư đề cử, chỉ có như thế nàng mới có thể tìm được cái thỏa mãn thể diện công việc, làm được kinh tế bên trên độc lập. Cũng chỉ có kinh tế bên trên độc lập, sau đó từ trong nhà dọn ra ngoài, nàng mới có tư bản đối mẹ kế nói không. Cho nên a, như thế cấp bách thời gian nàng học tập đều không đủ dùng, nào có cái kia không đi chú ý ai lớn lên đẹp trai, ai dáng dấp xinh đẹp loại này bắt quái a, những thứ này bắt quái có thể thay đổi nàng trở thành người công cụ vận mệnh, có thể viện trợ nàng tìm tới thể diện công việc sao? Rất hiển nhiên cũng không thể. Mà lại nói đến cùng những bắt quái đó bất quá là các thiếu niên thiếu nữ tuổi dậy thì hormone bài tiết quá nhiều về sau sao động mà thôi. Đơn giản chính là chút đối với yêu đương khát vọng tâm lý một loại biểu hiện bên ngoài hình thức mà thôi, nhưng mà xin được lạ là đi học trong lúc đó tuyệt đối không nói yêu đương yêu sớm người chống lại, dưới cái nhìn của nàng, yêu đương cái đồ chơi này là ảnh hưởng học tập địch nhân lớn nhất, nhất định phải kiên quyết rời xa, thời khắc cảnh giác. Tóm lại, học bá thiếu nữ xin được lạ trong lòng chỉ có học tập, yêu đương là không thể nào yêu đương, tuyệt đối không có khả năng, dáng dấp lại không tốt nhìn, nói chuyện cũng không tốt nghe, nào có người sẽ tìm đến nàng yêu đương à, nàng chỉ có thể dựa vào trầm mê học tập miễn cưỡng duy trì sinh hoạt dáng vẻ, nàng siêu thích học tập, trầm mê học tập không thể tự kiềm chế. Rồi ra ngón tay, đẩy trên sống mũi kính đen, xin đứt là nhiệt tình tràn đầy, hôm nay lại sẽ là vui vẻ học tập một ngày. Vạn phần cảm tạ. Nhìn xem cái kia hảo tâm cho hắn dẫn đường thiếu nữ bóng lưng rời đi, mẹ lìn chân thành biểu thị lấy cảm tạ. Mà phía sau hắn, xin thì ánh mắt cũng nhìn chằm chằm cái kia chậm rãi đi xa thiếu nữ, trong mắt màu xanh lục bên trong hiện ra yêu diễm màu tím, sau đó sắc mặt biến được cổ quái. Đệ đệ vận mệnh nguyên lai lợi hại như vậy sao, đi ra ngoài gặp phải nữ hải tử tựa hồ cũng rất không bình thường dáng vẻ. Ma nữ tiểu thư đột nhiên phát hiện bản thân cái này vạn năm hỉ kỳ của mọ gì đệ đệ giống như có được một cái không được năng lực. Tỷ tỷ, ngươi đang suy nghĩ gì a, không đi vào sao? Đang lúc ma nữ tiểu thư còn tại lập mưu như thế nào để đệ đệ năng lực này thật tốt phát huy tác dụng thời điểm, nàng liền nghe được phía trước đệ đệ kêu gọi. Đến đến. Nàng đành phải đem ý nghĩ này ghi ở trong lòng, chuẩn bị có rảnh suy nghĩ lại một chút, sau đó liền thu thập xong tâm tình, tiến lên gõ vang phòng hiệu trưởng cửa. Mời đến. Rất nhanh, từ trong phòng truyền đến dạng này có chút cao tuổi nhưng còn trung khí 10 phần thanh âm. mấy người lúc này mới đẩy cửa phòng ra, đi vào. Phòng hiệu trưởng cửa bị đẩy ra, gian phòng bên trong, Ản bật ngẩng đầu, đánh giá đi vào gian phòng bên trong mấy vị khách nhân. Chỉ một cái liếc mắt, hắn liền nhận ra bốn vị này khách nhân bên trong hai người thân phận. Trong đó khiến người chú mục nhất tự nhiên là cầm đầu cái kia váy đen nữ tử, mà đây cũng chính là dẫn đến lão nhân gia ông ta hai ngày này buồn rụng tóc kẻ cầm đầu, cái kia tiếp hắn phân viện trưởng thư mời phù thủy hiệp hội hiền giả, ma nữ xin thi. Nhưng mà một cái khác thì để Ản bật có chút ngoài ý muốn, hắn một lần nữa quan sát một chút cái kia mặc đen trắng hầu gái váy, mặt không biểu tình nữ nhân, nếu như hắn không có bởi vì đã có tuổi dẫn đến con mắt không dùng được, bị hoa mắt, cái kia hẳn là vì ố nẹt đại công tước nhà người thừa kế, cái kia trở thành tiểu vương tử chuyên môn cận vệ đế quốc trẻ tuổi nhất kiếm thánh, Uy Lý. Ngạch, hai nữ nhân này làm sao nhập bọn với nhau đi à, mà lại Uy Lý làm sao một bộ hầu gái ăn mặc bộ dạng à, hiện tại trong đế quốc có ai mặt bài như thế lớn, có thể để cho một vị kiếm thánh làm hầu gái sao? Lao hiệu trưởng hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Bất quá, khi hắn xoa xoa kính lão, một lần nữa đeo lên về sau, nhìn về phía còn lại hai vị nhỏ khách nhân thời điểm, hắn trước nhìn nam hải kia. Lao hiệu trưởng thân thể bỗng nhiên cứng đờ, sau đó hắn cuốn quýt từ trên chỗ ngồi đứng lên, bởi vì kích động, hắn có chút run rẩy lấy đi tiến lên, tới gần một điểm cẩn thận ngắm nghĩa thiếu niên dung mạo. Giống a? Cái này thật đúng là giống a. Lão nhân miệng bên trong thì thầm, thật lâu, hắn lúc này mới lấy lại tinh thần, vội vàng xoay người hành lễ. Là lão hủ mạ muội, tiền đế quốc cung đình cố vấn, án bất dạ tuột gặp qua vương tử điện hạ. Hắn rất hiển nhiên đã nhận ra nam hải thân phận, cũng thế, có thể bị xỉn thi ma nữ này mang theo trên người, đồng thời từ vì lì cái này kiếm thánh làm hầu gái người toàn bộ đại lục cũng chỉ có một cái, đó chính là đế quốc sau cùng vương tử, mẹ lìn điện hạ. Mặc dù đế quốc đã hủy diệt, nhưng là đối với ản bật dạng này đã có tuổi người mà nói, hắn tựa hồ vẫn một mực quen thuộc tại lấy người đế quốc tự cho mình là, hiện tại nhìn thấy đế quốc may mắn còn sống sót chính thống huyết mạch, lão hiệu trưởng trong lúc nhất thời cũng có chút kích động không thôi. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 39, thăm dò cùng chất vấn. Mẹ lìn tránh thoát lao hiệu trưởng hành lễ, hắn cũng không dám thụ lao hiệu trưởng cái này thi lễ, nhất là cái này thi lễ cũng không phải dễ chịu như vậy. Tiền thân cung đình lễ nghi khóa nhưng không có trắng lên, mà lao hiệu trưởng vừa mới xoay người lễ là 90 độ xoay người, đồng thời tay trái nắm tay, chống đỡ trái tim, dạng này lễ nghi là quá khứ đám đại thần đối hoàng đế mới có thể hành xử đại lễ, biểu thị lấy đối hoàng đế trung thành, mà lại hành lễ thời điểm, lao hiệu trưởng còn cố ý chỉ ra hắn lúc trước đế quốc cung đình cố vấn thân phận đến hành lễ, như vậy hắn muốn biểu đạt ý tứ liền rất rõ ràng. Hiện tại đế quốc đều lạnh, Medlin như thế cái vong quốc vương tử nào có tư cách đến gánh chịu lao hiệu trưởng loại này đại lễ a, lao hiệu trưởng đây là tại mịt mờ biểu thị đối với hắn chính thống đế quốc vương tử thân phận duy trì, đồng thời cũng là tại hỏi thăm hắn còn có hay không phục quốc chi tâm. Nếu là Medlin thản nhiên tiếp nhận cái kia thi lễ, vậy liền biểu thị hắn hay là đem mình làm đế quốc vương tử đến đối đãi, hắn cố tình phục quốc, cũng nguyện ý tiếp nhận lao hiệu trưởng đối hắn ủng hộ. Nhưng mà Medlin tầng gia này phía dưới linh hồn đều đổi thành cái tử trạch, phục quốc cái gì nghe xong liền chuyện rất phiền phức, hắn làm sao lại đi làm a? Trên thực tế nếu không phải là bởi vì tiểu nữ hài nguyên nhân, hắn nhất định phải đuổi tại tiểu nữ hài trưởng thành trước đó mau chóng mạnh lên, hắn hiện tại còn trốn ở trong thành bảo vui vẻ mập chạch đâu. Hiệu trưởng đại nhân ngươi gọi ta mẹ lìn liên tốt, vương tử cái gì đều là chuyện đã qua. Tránh né về sau, mẹ lìn mở miệng đối lao hiệu trưởng nói. Hắn đây là triệt để đoạn tuyệt lao hiệu trưởng đối với hắn ra mặt phục quốc tâm tư. Mà đối diện, ản bất hiển nhiên cũng nghe ra mẹ lìn ý tứ, lao nhân trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, hắn khẽ thở dài một cái, nhưng cũng không nói thêm gì. Mặc dù hắn dạng này đối với đế quốc thời đại còn có lưu dư niệm lao ra hỏa hoặc nhiều hoặc ít đều có chút không cam tâm cái kia vĩ đại đế quốc cứ như vậy kết thúc, cho nên đối với vị này đột nhiên xuất hiện vương tử ôm lấy mấy phần chờ mong, hy vọng lấy một ngày kia hắn có thể một lần nữa nhất thống đế quốc. Nhưng là, ản bất cũng rõ ràng người có chí riêng, là một giáo dục người tư tưởng của hắn hay là rất khai sáng, đã vương tử điện hạ vô tâm phục quốc, như vậy hắn cũng sẽ không đem nguyện vọng của mình áp đặt ở trên người hắn, hắn thấy, mỗi một đứa bé đều có tự do lựa chọn cuộc đời mình quyền lợi, vô luận vương tử điện hạ làm ra lựa chọn như thế nào, hắn đều sẽ tôn trọng. Là thực lực của ta, mẹ lìn điện hạ. Hắn nói xin lỗi một tiếng, lúc này mới một lần nữa trở lại trên chỗ ngồi đi. Mà mẹ lìn thấy lao nhân cũng không có sinh khí, ngược lại rất khai sáng tiếp nhận hắn loại này tại truyền thống người xem ra đã thuộc về bất hiếu lựa chọn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay trước khi đến hắn liền đã từ hầu gái trưởng chỗ đó biết được vị này đồng hương dáng dấp thân phận, đây là cái cho tới nay đều cùng hoàng thất quan hệ mật thiết nhân vật, hắn là lao quốc vương thời học sinh trí hữu, đồng thời cũng đã từng là mẹ lìn mẫu thân, cái kia công chúa điện hạ cung đình giáo sư, mẹ lìn phụ thân kế vị về sau. Hắn cũng một mực đảm nhiệm lấy cung đình cố vấn kiêm giáo dục đại thần chức vụ, từ quan hệ đi lên nói lao hiệu trưởng coi là mẹ lìn trưởng bối. Hắn vừa mới sợ vị này cùng hoàng thất quan hệ mật thiết lao hiệu trưởng sẽ chỉ vào hắn cái mũi giận mắng cái gì thứ không có tiền đồ, tổ tông cơ nghiệp đều không nghĩ khôi phục, ngươi cái bất hiếu hôn trường cái gì. Cũng may, dạng này không thoải mái triển khai cũng không có phát sinh, mẹ lìn lúc này mới từ trong túi móc ra cái kia phong tỉ tỉ cho hắn thư mời, đưa cho lão hiệu trưởng. Hiệu trưởng đại nhân, ta hôm nay chỉ là đến đưa tin, về sau còn mời ngài nhiều hơn chiếu cố. Hắn cho thấy hôm nay ý đồ đến, mà ản bất kết quả cái kia phong thư mời nhìn thoáng qua, về sau hơi sững sờ. Lúc trước hắn đúng là đã cho xỉn thị một phong chống không thư mời, đây là xỉn thị đáp ứng đảm nhiệm phân viện trưởng chức lúc cho đưa ra điều kiện một trong. Lúc ấy ản bất chỉ là coi là ma nữ này có cái gì muốn dịu dắt người, cho nên cũng liền đồng ý, sảng khoái cho ra chương này thư mời. Dù sao hắn thấy, đường đường một vị hiền giả tự mình đề cử người làm sao cũng sẽ không quá kém, như vậy đỡ không dậy nhân vật là không thể nào vào vị này cao ngạo ma nữ mắt, như vậy hắn còn có cái gì tốt lo lắng. Nhưng là, hiện tại nhìn xem thư mời tính danh chỗ điền mẹt lỉn còn đoạ lì hợt mấy chữ này, lão hiệu trưởng có chút im lặng ngẩng đầu nhìn đối diện xin thi. Hiền giả đại nhân, ngươi là nghiêm túc sao? Ngươi xác định không phải muốn cho điện hạ giấy báo nhập học? Hắn vốn cho là mẹt lỉn hôm nay là đến làm thủ tục nhập học. Mặc dù biết mẹ lìn số tuổi thật sự hắn cảm thấy 16 tuổi mới nhập học hơi trễ, nhưng là thành viên hoàng thất luôn luôn có bản thân giáo dục thủ đoạn, trực tiếp an bài mẹ lìn vương tử xếp lớp tiến năm lớp 6 cũng sẽ không xuất hiện thành tích theo không kịp loại hình sự tình. Mà hắn cũng coi là xỉn thì mời người kém cỏi nhất cũng là phù thủy hiệp hội hoặc là the hoạch SH thành viên chính thức, nhưng là vạn vạn không nghĩ tới ma nữ này lại đem cái này thư mời cho mẹ lìn, nhưng vương tử điện hạ chính hắn đều vẫn là đứa bé A, để một đứa bé trở thành học viện giáo sư, trường học kia mặt còn muốn hay không A, cái này truyền đi về sau có hại trường học danh dự tốt A. Mặc dù An Bật cũng rất tôn kính mẹ lìn đế quốc này vương tử, hắn cũng rất hy vọng xỉn thì cái này hiện giả có thể gia nhập học viện, đảm nhiệm mới phân viện trưởng chức, nhưng là An giờ dịch học viện có thể nói là hắn tiêu xài cả đời thời gian đi bảo vệ địa phương, hắn tuyệt đối không cho phép có bất kỳ đồ vật bại phôi trường học thanh danh. Hắn lúc này thật hy vọng xỉn thì cái này ác thú vị có tiếng ma nữ chỉ là tại cùng hắn nói đùa. Không, ta rất chân thành, ta cảm thấy nhà ta đệ đệ có đầy đủ năng lực đảm nhiệm thần bí học giáo sư chức vụ. Nhưng mà, đối mặt lão hiệu trưởng chất vấn, xỉn thì lại là nhẹ gật đầu. Một mặt nhà ta đệ đệ siêu cấp lợi hại tự hào. Albert, hắn có chút im lặng lấy mắt kiếng xuống, nhấc đầu nhéo nhéo mũi. Cái này cũng chưa nghe nói qua xỉn thì hay là cái đỡ đệ ma à? Ngươi cái ma nữ nếu là thật như thế quan tâm mẹ lìn điện hạ, năm đó liền không nên đối điện hạ hạ xuống chớ chú. Cũng may, mẹ lìn nhìn ra hiệu trưởng do dự, hắn chủ động mở miệng, làm dịu cái này có chút không khí ngột ngạt. Hiệu trưởng đại nhân, ta cũng cảm thấy ta có năng lực đảm nhiệm chức vụ này, đương nhiên, nói miệng không bằng chứng, ngươi có thể hiện tại đối ta tiến hành một trận phỏng vấn. Hắn tương đương tự tin đạo. Hắn rất lý giải lão hiệu trưởng khó xử, dù sao nếu là trước kia đời trước thời điểm nếu là hắn nhìn thấy Thanh Bắc Đại học đột nhiên công bố ra ngoài chiêu cái 16 tuổi học sinh cấp 3 làm giáo sư, hắn quả quyết muốn cơ lấy bàn phím bất chấp tất cả trước phun lại nói, 16 tuổi giáo sư, cái này nếu là trong đó không có điểm mờ ám, hắn có thể làm trận đem cái kia bàn phím ăn hết. Bất quá kia là trước kia, từ khi sau khi xuyên việt, kế thừa nguyên chủ ký ức, hắn hiện tại xem như biết cái gì gọi là học sinh cấp 3 đều là quái vật. Có thể bị hắn bàn tay vàng tờ giờ tờ gờ hệ thống đều bình phán làm cao tới 90 thần bí học a. Cái này nhưng là chân chính tiến vào đại sư lĩnh vực đẳng cấp, đừng nói làm cái học viện giáo sư, coi như để hắn đi cho các giáo sư lên lớp, cái kia cũng hoàn toàn đủ tư cách. Được thôi, nếu như điện hạ ngươi kiên trì. Lão hiệu trưởng có chút do dự, nhưng là hắn cuối cùng vẫn là quyết định cho mẹ lìn một cái cơ hội. Hắn đứng lên, từ bên cạnh trên giá sách xuất ra một quyển sách. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, học giả cùng ngưỡng cửa. Lão hiệu trưởng hắn bất là một vị hiếm thấy chân chính học giả. Điểm này tại đến trường học trên đường, hầu gái trưởng liền đã hướng Madeline cường điệu qua. Madeline mới đầu đối với điểm này cũng không có rất xem trọng, dù sao có thể lên làm án giờ dịch học viện hiệu trưởng người tự nhiên là cái rất có học vấn người, mà có học vấn người không phải liền là học giả sao, cái này có cái gì thật ly kỳ. Chỉ là, khi hắn đọc qua một cái nguyên chủ ký ức về sau, hắn lập tức liền đoan chính thái độ. Trên thế giới này cuồng nhiệt truy cầu tri thức người cuối cùng cũng sẽ ở nhân sinh chỗ ngã ba đối mặt hai chọn một lựa chọn, là lựa chọn đi đến phù thủy con đường, hay là lựa chọn trở thành thuần túy học giả. Mà lúc này đây lựa chọn của ngươi cũng đem quyết định ngươi sau này có còn hay không là cá nhân. Phù thủy, đây là một loại đem tri thức chuyển hóa thành đại biểu cho lực lượng vu thuật nghề nghiệp, bọn hắn truy cầu tri thức nhưng thật ra là theo đuổi tri thức bên trong ẩn chứa lực lượng mà thôi, một cái phù thủy hiểu tri thức càng nhiều, như vậy hắn lực lượng cũng liền càng lớn. Nhưng mà, công bằng giao dịch, đồng giá trao đổi đây là thế giới chân lý, ngươi đạt được lực lượng, như vậy tất nhiên phải bỏ ra đem đối ứng đại giới, trở thành phù thủy đại giới bắt đầu từ này, ngươi muốn từ đây vứt bỏ nhân loại thân phận, cũng chính là ta không làm người nhà. Khi ngươi lựa chọn đi đến phù thủy con đường về sau, từ ngươi học được cái thứ nhất vu thuật bắt đầu, ngươi sẽ tại không phải người trên đường càng chạy càng xa. Những cái kia cường đại phù thủy, trừ bề ngoài còn giống người bên ngoài, nội tại đã sớm là một loại khác, mà lúc kia ngươi vẫn sẽ hay không để ý ngươi hay là nhân loại lúc chỗ quý trọng đồ vật, cái này coi như nói không chính xác. Mà cái gọi là học giả chính là cùng phù thủy con đường tương phản một cái khác đầu lựa chọn, bọn hắn không nguyện ý từ bỏ nhân loại thân phận, bọn hắn truy cầu tri thức cũng không phải là làm lực lượng, chỉ là đơn thuần muốn tri thức bản thân mà thôi. Các học giả suốt đời truy cầu chỉ là làm một ngày kia có thể sử dụng tri thức đi giải đọc thế giới này, để cho nhân loại cái này tộc đàn có thể trở nên tốt hơn càng mạnh. Nhân lực cuối cùng cũng có cuối cùng, nhưng tri thức vĩnh tồn, các học giả tin tưởng bọn họ hậu nhân bên trong chắc chắn sẽ có mới khát vọng tri thức người đứng lên, những người kia sẽ kế thừa bọn hắn suốt đời nghiên cứu, dẫm tại trên vai của bọn hắn, lấy bọn hắn làm thềm cái thang, cuối cùng đến chân lý địa đường. Nha, nói trắng ra, phù thủy chính là cái gọi là hết thảy vĩ lực quy về tự thân, theo đuổi là bản thân siêu thoát. Mà học giả thì là chú trọng hơn tại nhân loại chỉnh thể cùng tri thức truyền thừa, đem mỗi người đều coi là cầu thang, cuối cùng sở cầu chính là toàn nhân loại tập thể siêu thoát. Đương nhiên, mặc dù lựa chọn khác biệt, nhưng là phù thủy cùng học giả ngược lại là không có giống cầu hết trong tiểu thuyết như thế lẫn nhau xem thường đối phương, hận không thể đầu góc đều đánh ra đến, trên thực tế cái này hai đám người đoàn kết so sánh, phù thủy hiệp hội cùng học giả tổ chức chân lý điện đường kia là tốt đến có thể cùng quan hệ mật thiết quan hệ. Dù sao phù thủy lãnh huyết vô tình, lại duy yêu tri thức, mà chân lý điện đường sẽ cùng tại tri thức. Thường thường chân lý điện đường học thuật trên có cái gì lý luận tính đại đột phá về sau, phù thủy hiệp hội ngày thứ hai liền đem cái kia lý luận cầm tới dùng, thử nghiệm khai phát ra một loại nào đó mới vu thuật, mà đồng dạng, nếu là ngày nào phù thủy hiệp hội đột nhiên làm ra cái không được vu thuật, như vậy chân lý điện đường nghiên cứu tiểu đội liền sẽ xuất động, tranh thủ đem cái kia vu thuật cho nghiên cứu rõ ràng, cũng đem tư liệu chỉnh lý thành từ điển như vậy dạy lý luận báo cáo, sau đó phong tồn tại chân lý điện đường tri thức trong bảo khố. Cho nên, đừng nhìn những học giả kia mỗi một cái đều là yếu đuối, nhưng là nếu ai không có mắt đắc tội cái nào đó học giả, ngượng ngùng như vậy, ngươi gây đại sự, khả năng ngươi ngày thứ hai rời giường vừa mở mắt, ngươi bên giường liền vây quanh một vòng mặc trường bào quái nhân đang dùng đi dạo chợ bán thức ăn ánh mắt nhìn xem ngươi. Trong lịch sử liền đã từng có cái không có mắt thần linh đã cười nhạo một vị nào đó đại học giả, lại sau đó cũng không có sau đó, đơn giản cũng chính là trong bầu trời đêm một viên sao băng sẽ qua, chân lý điện đường phòng tiêu bản bên trong nhiều tôn hiếm thấy tài liệu, mà phù thủy hiệp hội cấm thư mục lục bên trong lại mới tăng bên trong mấy đầu thần linh cấp chú ngữ mà thôi. Cũng chính bởi vì loại quan hệ này, lão hiệu trưởng trường học thiếu người mới có thể cái thứ nhất viết thư đi phù thủy hiệp hội mọi người. Bất quá, trên đời này lại có bao nhiêu người có thể tại lực lượng dụ hoặc trước mặt bảo trì bản thân đâu? Không nói những cái khác, chỉ là tuổi thọ đầu này, các vu sư vứt bỏ nhân loại thân phận về sau liền có thể dùng vu thuật cải tạo thân thể của mình, tuổi thọ kéo dài cái mấy trăm năm dễ dàng, mà các học giả tử thủ nhân loại kiêu ngạo, không đến trăm năm liền một mệnh ô hô. Làm không phải người tồn tại lâu dài còn sống hay là mang theo thân là người kiêu ngạo chết đi, người đây sẽ lựa chọn thế nào đâu? Có loại kia kiêu ngạo người cuối cùng chỉ là số ít. Tuyệt đại đa số người sợ là sẽ phải không chút do dự lựa chọn không làm người đi. Mỗi khi một người tri thức lượng đạt tới hợp cách tuyến thời điểm, phù thủy hiệp hội cùng chân lý điện đường đều sẽ đối người kia phát ra thư mời, mà đương nhiên, mỗi một năm phù thủy hiệp hội đều người mới bạ mãn, mà chân lý điện đường lão học giả nhóm nguyện vọng lớn nhất chính là trước khi chết có thể tìm người thừa kế. Đây chính là hiện thực a, chân chính học giả, đây là cái hiếm thấy vô cùng nghề nghiệp, nhưng là mỗi một vị học giả nhưng cũng là đều đáng giá tôn kính, bởi vì bọn hắn mỗi một cái đều là chân chính người. Nói đến, nguyên chủ trước kia đi chính là học giả lộ tuyến. Bởi vì trên người ám dạ ma vương nguyền rủa duyên cớ, nguyên chủ là bị từ nhỏ xem như không phải người quái vật đến đối đãi, cũng chính là bởi vậy, nguyên chủ vô cùng để ý hắn ban ngày lúc nhân loại thân phận, dù là hắn thần bí học đều 90, nhưng cũng không nguyện ý đi tu luyện bất kỳ một cái nào ma pháp hoặc là vu thuật, hắn sợ vậy sẽ dẫn đến hắn thật triệt để biến thành một cái quái vật. Về phần hiện tại Madeline nha, nói thật, hắn đã nhận thức đến làm một nhân loại là có cực hạn, hắn rất muốn hô lớn một tiếng ta không làm người a, nhưng là a, ta san giá trị không đủ a. Liếc một cái bản thân giao diện thuộc tính bên trên cái kia đều đã chỉ còn lại 80 điểm san giá trị, Madeline lòng đang rơi lệ. Lúc trước hắn liền muốn dựa theo nguyên chủ trong trí nhớ thần bí học tri thức tự học mấy cái ma pháp chơi đùa, kết quả hắn vừa mới xuất ra tài liệu, bố trí tốt nghi thức, làm tốt công tác chuẩn bị, kết quả hắn còn chưa kịp đọc lên chú ngữ, chính là một cái không có dấu hiệu nào san chẹt, trừ đi hắn 4 điểm san giá trị. Cái này học ma pháp là muốn đốt san giá trị à, cái này ai chịu nổi à, học không dạy nổi học không dạy nổi. Mà đây cũng là Madeline cuối cùng lựa chọn đón lấy xin thi thư mời, đến học viện làm giáo sư nguyên nhân. Đây là xin thị làm từ đầu đến cuối không nguyện ý từ bỏ người thân phận nguyên chủ chỗ an bài con đường, tại học viện chỗ sâu đồ thư quán bên trong, có năm đó hắn cái kia dũng giả lão cha lưu lại truyền thừa, mà cái kia phần dũng giả truyền thừa chính là nhân loại bản thân sở độc hưu ma pháp, cũng là trên đời này duy nhất một loại không từ bỏ nhân loại thân phận cũng có thể học tập ma pháp. Nhưng là trường học đồ sứ quán chỗ sâu cái kia thế nhưng là học viện cấm địa trong cấm địa a, ngoại nhân căn bản vào không được, có trời mới biết chỗ đó thiết trí bao nhiêu ma pháp cạm bẫy cơ quan, liền xin thị cái này quỷ nữ nhân đều không có nắm chắc có thể trực tiếp tiềm hành đi vào. Madeline liền càng không trông cậy vào, cho nên hắn chỉ có thể đi chính quy con đường, mà chính quy con đường thấp nhất ngưỡng cửa cũng phải có cái giáo sư danh hiệu. Mặc dù lão hiệu trưởng cái này thật học giả ra phỏng vấn đề mục không cần nghĩ đều biết khẳng định rất khó, nhưng là cái này giáo sư hắn Madeline hôm nay làm định. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 41, một điểm yêu. Tìm được, chính là cái này. Lão hiệu trưởng xoay người lại, cầm trong tay hắn một bản nặng nghề sách. Madeline nhanh chóng liếc một cái quyển sách kia danh tự, trong lòng liền hơi có một chút đáy, thanh này có lẽ ổn. Luyện kim thuật. Tương đối nổi danh một quyển sách, nó cùng ma dược học ma vật đồ giải hợp xưng làm thần bí học tam đại nhập môn cơ sở, tại phe thần bí cơ bản nhân thủ một bản, tương đương với người bình thường từ điển. Đương nhiên, liền như là không có mấy người có thể đem từ điển cho toàn đọc xong đồng dạng, cái này ba quyển sách đồng dạng dễ học khó tinh, tại phe thần bí đại đa số người cũng không dám đánh cược nói mình hoàn toàn đọc thấu cái này ba bản điển tịch, đại đa số người nắm giữ chẳng qua là trong đó những cái kia tương đối thường dùng tri thức mà thôi. Bất quá, nguyên chủ cái này biến thái đối cái này ba bản điển tịch ngược lại là nghiên cứu rất sâu, học rất là thấu triệt. Đây cũng là Madeline hiện tại phân khích tồn tại. Ý thức chi hải bên trong, Madeline vây vây tay, ký ức đồ thư quán bên trong, một bản to lớn thư tịch tự động bay ra, đây vốn là có cùng trong hiện thực lao hiệu trưởng trong tay kia bản đồng dạng trang địa, đồng dạng là một bản luyện kim thuật, chỉ bất quá lao hiệu trưởng cái kia một bản cũng chỉ có 7-8cm trái phải độ dày đi, mà ý thức chi hải bên trong bay tới quyển này có chừng gần 2m độ dày. Madeline, hắn có chút im lặng ngẩng đầu nhìn bản này so người khác cao thư tịch, hắn ngược lại là có thể hiểu được quyển sách này vì sao lại như thế dày. bởi vì ở trong đó bao quát lấy nguyên chủ đối với nguyên bản luyện kim thuật chú giải, cũng bao hàm nguyên chủ cái nhìn của mình cùng một chút nghiên cứu ghi chép cái gì, bản này ký ức chi thư độ dày là đủ nói rõ nguyên chủ đối cái này luyện kim thuật nghiên cứu sâu bao nhiêu vào. Nhưng là vấn đề là hắn hấp thu nguyên chủ ký ức đều dựa vào đọc qua hấp thu ký ức chi thư đến a, dày như vậy đồ chơi, ngươi cái này muốn hắn làm sao một lần tính hấp thu a, đầu sẽ nổ đi. Coi như hắn đầu óc chịu nổi, nhưng là tiêu hóa nhiều như vậy ký ức lại cần thời gian bao nhiêu đâu, hiện tại khảo hạch đều sắp bắt đầu, hắn làm sao có thời giờ đi chậm rãi tiêu hóa nha. Đương nhiên, hắn cũng có thể lựa chọn đợi lát nữa lao hiệu trưởng hỏi vấn đề gì, hắn liền cảm giác từ bản này dày một bút trong sách tìm đáp án, tương đương với mở sách khảo thí. Kế hoạch này ngược lại là có thể thực hiện, vấn đề duy nhất chính là mặc dù ký ức chi thư nhìn xem giống như là sách, nhưng đến cùng là ký ức mà không phải chân chính thư tịch, đầu tiên có một chút chính là cái đồ chơi này là không có một quyển sách nên có mục lục, không có mục lục, không biết tri thức gì ở đâu một tờ bên trên. Như vậy muốn từ cái này 2 mét dày trong sách tìm tới nào đó một đoạn chi thức điểm, cái này độ khó. Hoa, nóng nội à, ta liền không nên làm sao xúc động cái gì đều chưa chuẩn bị xong, liền đến đưa tin. Mét liền trong lòng tỉnh lại lấy bản thân sai lầm. Hắn vẫn là đem sự tình nghĩ đến quá đương nhiên à, vốn cho là hôm nay đến nơi đây đưa tin một cái liền có thể thuận lợi trở thành giáo sư, lại không nghĩ rằng cái này bởi vì tuổi tác quan hệ mà đột nhiên gia tăng phỏng vấn khảo hạch. Nói cho cùng hắn đây là tâm tính không có điều chỉnh tốt, thật đem cái này xem như trò chơi. Trong trò chơi chạy nhiệm vụ thời điểm lở tờ cờ cũng sẽ không bởi vì ngươi bóp nhân vật trò chơi tuổi tác lại đột nhiên làm khó dễ ngươi cái gì, trò chơi chuỗi nhiệm vụ là cố định lại, nhưng hiện thực nhưng dù sao sẽ có đủ loại không tưởng được ngoài ý muốn phát sinh. Lần sau làm cái gì trước đó đều phải cẩn thận suy tính một chút, không thể đầu nóng lên liền mãng. Trong lòng của hắn dạng này cảnh cáo lấy bản thân, nhưng là hắn nhưng cũng không có nhiều bối rối. Dù sao vấn đề rất lớn, hoảng cũng vô dụng, lại nói mặc dù ký ức chi thư không có kiểm tra công năng, nhưng là hắn bàn tay vàng có a, chỉ bất quá cái này kiểm tra cần như vậy một chút xíu vận khí mà thôi. Vậy chúng ta liền bắt đầu đi, Madeline điện hạ, ngươi còn cần chút thời gian chuẩn bị một chút sao? Lao hiệu trưởng lần nữa ngồi xuống về sau, hắn vẫn như cũ hiền lành đối Madeline dò hỏi. Không được, ta đã chuẩn bị kỹ càng, ngài tùy thời có thể bắt đầu. Madeline lắc đầu, có vẻ như rất nhẹ nhàng tự tin hồi đáp. Được rồi, vậy chúng ta liền giản lược đơn điểm bắt đầu đi. Lao hiệu trưởng nhẹ gật đầu, yên lặng mở ra ở trong tay sách, sau đó hắn ngẩng đầu, mang theo kính lao con mắt nhìn thẳng Madeline. Luyện kim thuật cơ bản nhất quy tắc là cái gì? Madeline, cái gì đồ chơi, đưa phân đề sao? Hay là nói lao hiệu trưởng thật coi hắn là thành tiểu hài tử a, dùng loại này người mới học đề mục đến kiểm tra hắn. Nhìn qua kiếp trước nào đó bộ siêu xinh đẹp luyện kim đề tài mạn gà mẹt lìn kém một chút liền thốt ra đồng giá trao đổi, bất quá vừa mới quyết định làm việc không thể quá xúc động hắn lại đem lời vừa tới miệng cho nuốt xuống. Cập tờ, qua cái thần bí học a. Giờ đêm 10, ký chủ thần bí học 90, phán định thông qua, ngươi hồi tưởng lại đáp án của vấn đề này. Nương theo lấy hệ thống nhắc nhở, mẹt lìn ý thức chi hải bên trong kia bản 2 mét dày thư tịch tự động lật giấy, cũng cuối cùng dừng lại tại nào đó một tờ bên trên. Một đoạn ngắn ký ức dùng nhập hắn linh hồn. Đồng giá trao đổi, hết thảy luyện kim thuật đều nên tuân theo đồng giá trao đổi quy tắc. Xác nhận không sai về sau, Madeline lúc này mới lên tiếng hồi đáp. Chính xác, thật hy vọng tất cả mọi người có thể nhớ kỹ điều quy tắc này không chỉ có riêng chỉ thích hợp với luyện kim thuật. Lao hiệu trưởng nhẹ gật đầu, sau đó dùng một loại tựa hồ rất có chuyện xưa ngữ khí lẩm bẩm câu nói này. Đúng vậy, hiệu trưởng tiên sinh, ta sẽ nhớ kỹ. Madeline nghiêm túc nhẹ gật đầu, bày ra một bộ thụ giáo hảo hài tử tư thái. Mặc dù hắn kỳ thật có chút hiếu kỳ lão hiệu trưởng liên quan tới đồng giá trao đổi có cái gì cố sự, nhưng là đối với người khác đi qua tùy tiện nhìn trộm là rất thất lễ hành vi. Được rồi, vậy chúng ta chính thức bắt đầu đi. Lão hiệu trưởng nhìn thấy Madeline này tấm khiêm tốn thụ giáo bộ dáng, không khỏi âm thầm nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn hắn cũng càng thêm hiền lành. Kế tiếp vấn đề, ở trên hoặc bên ngoài người chỉ là cái gì? Madeline, thần linh hoặc là tự nhiên. Ở dưới hoặc ở bên trong người đâu? Madeline, người tâm lửa hoặc là linh hồn. Luyện kim thuật bảy đại đều có những cái kia đâu? Madeline, bảy đại tinh thể, bảy đại kim loại, nhân thể bảy đại khí quan. Cụ thể miêu tả đâu? Madeline, nhật nguyệt kim mộc thủy hỏa thổ bảy đại ngôi sao, vàng bạc đồng sắt thiết thủy ngân chỉ bảy đại kim loại, trái tim, đại não, thận, dạ dày, gan, phổi, lá lách bảy đại khí quan. Tứ đại nguyên tố đâu? Lao hiệu trưởng từng câu đặt câu hỏi, mà Madeline trong đầu, cái kia chỉ có một mình hắn nghe thấy xúc sắc âm thanh cũng vang lên không ngừng. Vạn hạnh chính là 90 thần bí học chính là tùy hứng, cái này đại biểu cho hắn thông qua phán định xác suất cao tới 90% a, 90% xác suất cái này nếu là đều có thể lệnh ra. Cái kia được nhiều không phải a? Mà lão hiệu trưởng nhìn thấy Madeline lại còn thật đối đáp trôi chảy, hắn cũng tựa hồ khảo hạch thi đậu nghiện, dứt khoát liền khép lại kêu bản luyện kim thuật, mà sau đó đưa ra vấn đề phạm vi cũng mở rộng đến toàn bộ thần bí học, ma dược học, ma thú thần thái, dị tộc tập tục, thần linh lịch sử, phe thần bí tổ chức phân bố các loại, cơ hồ là nghĩ đến cái gì liền hỏi cái gì. Nhưng là Madeline tuyệt không hoảng, bật học nhân sinh vững như lão cẩu, ngược lại là mỗi một lần phán định đều thành công để niềm tin của hắn tăng gấp bội, càng phát thông dong mà bình tĩnh. Lão hiệu trưởng lúc này nhìn Madeline ánh mắt liền như là đối đãi một khối chân bảo. Hài lòng đến không được, trẻ tuổi như vậy liền có loại kiến thức này trình độ, mà lại tựa hồ cũng không có tu luyện qua ma pháp vu thuật, đây quả thực là học giả nghề nghiệp thiên tài a. Án bất đều hận không thể lập tức liền để Madeline khi hắn người thừa kế, dù sao đầu năm nay học giả muốn tìm ra dáng người thừa kế thật rất khó khăn. Chỉ bất quá dù sao lúc này mới lần thứ nhất gặp mặt, quá trực tiếp không tốt, cho nên lão hiệu trưởng đành phải kềm chế nội tâm động tâm, chuẩn bị kết thúc lần này khảo hạch. Như vậy một vấn đề cuối cùng, điện hạ cảm thấy hỏa diễm là cái gì đây? Lại là cái gì nguyên lý đâu? Hắn hỏi ra một vấn đề cuối cùng, cái này đồng dạng là cái đưa phân đề, dù sao Tân Hỏa chi chủ đại biểu hỏa diễm thế nhưng là nhân loại tín ngưỡng tới, là cái tín đồ liền đều biết đáp án tới. Mà Madeline nghe được một vấn đề cuối cùng về sau cũng nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng kết thúc a, thanh này ổn, cập tờ, tiếp tục thần bí học. Giờ D91, ký chủ thần bí học 90, phán định thất bại. Madeline. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 42, thần bí cùng khoa học. Đậu phộng, một điểm yêu. Nhìn xem trong đầu cái kia ném ra đến xúc sắc số, Madeline lòng tràn đầy con mẹ nó. Liền kém như vậy một chút a, hắn liền có thể thông qua phán định, đạt được cuối cùng này một vấn đề đáp án a, rõ ràng giáo sư tư cách đã tại hướng hắn vẫy tay. Làm sao ngay tại cái này chỗ mấu chốt nhất cho như xe bị tuột xích a. Thần bí học sử dụng thất bại, ngươi phảng phất thật giống như đột nhiên bị thứ gì mê hồn, rõ ràng là cái đơn giản vấn đề, nhưng là ngươi chính là nghĩ không ra đáp án là cái gì. Hệ thống nhắc nhở càng là lửa cháy đổ thêm dầu, để Madeline càng thêm tâm mệt mỏi. Ý thức chi hải bên trong, Madeline vây vây tay, một bản ký ức chi thư liền bay tới bên tay hắn, trong quyển sách này liền có liên quan tới hỏa diễm là cái gì, hỏa diễm nguyên lý lại là cái gì đáp án của vấn đề này, mà lại quyển sách này độ dày không hề giống trước đó kia bản luyện kim thuật đồng dạng dày hù chết người. Thuộc về bình thường sách vở độ dày, nói cách khác Madeline vốn là có thể nhanh chóng hấp thu tiêu hóa đoạn này ký ức. Nhưng mà, bản này bịa vẽ lấy một cái trừu tượng hỏa diễm đường vân thư tịch lúc này lại bị tầng tầng xiềng xích khóa lại, Madeline căn bản là không có cách mở ra quyển sách này, tự nhiên cũng liền không có cách nào hấp thu trong sách ký ức. Tầng này xiềng xích chính là hắn kỹ năng sử dụng thất bại đại giới. Cho tới bây giờ, Madeline mới chợt nhớ tới trên người hắn cái này tờ RPG hệ thống kỳ thật cũng không phải là loại kia chân chính trên ý nghĩa một lòng chỉ làm ký chủ phục vụ hệ thống bàn tay vàng. Đây thật ra là cái kia thần bí dân mạng làm hắn lần này chân thực tờ RPG chuẩn bị cờ tờ A. Thân là cờ tờ, cái kia tự nhiên lập trường là tuyệt đối công bằng công chính, ngươi kỹ năng sử dụng thành công sẽ cho ngươi ban thưởng, như vậy đồng dạng, ngươi kỹ năng sử dụng thất bại, tự nhiên cũng muốn gánh chịu kỹ năng thất bại dẫn dắt hậu quả. Bằng không chỉ cấp ngươi chỗ tốt, lại không cần ngươi trả giá bất kỳ đại giới, trên đời này nào có loại chuyện tốt này A. Đây cũng là đồng giá trao đổi A. Madeline thở dài một hơi, hắn đột nhiên nhớ tới trước đó lão hiệu trưởng hướng hắn đưa ra vấn đề thứ nhất, cùng lão hiệu trưởng đối với hắn khuyên bảo. Rõ ràng hắn khi đó còn trả lời rất thành khẩn, kết quả lúc này mới bao lâu thời gian, mặt liền bị đánh sưng a. Hắn vậy mà thật ngốc đến mức đem cái này cờ tờ xem như bàn tay vàng đến dùng, thậm chí đều đã bắt đầu ỷ lại cái nó đến, rõ ràng có thể dựa vào chính mình liền có thể giải quyết vấn đề, hắn lại thói quen lựa chọn vô não dựa vào kỹ năng, may mà hệ thống này không có tình cảm, cũng không phải là loại kia hỗn độn ác chó cờ tờ, bằng không mà nói hắn chết cũng không biết bản thân chết như thế nào. Dù sao, bất kỳ cái gì tờ giờ tờ gơ trong trò chơi chân chính trò chơi nhân vật chính mãi mãi cũng là người chơi. Là loại kia sẽ tích cực động não, nghĩ ra các loại kỳ diệu thủ đoạn đi giải quyết nan đề chân chính người chơi, mà không phải loại kia chỉ biết là dựa vào kỹ năng đi đối kỹ năng phóng thích máy. Ngươi nếu là chỉ biết là cứng ngắc thả kỹ năng vậy ta còn muốn cá nhân ngươi làm gì, tìm máy tính an đại diện chẳng phải là cũng được. Cái gọi là kỹ năng kỳ thật càng nhiều thời điểm là nổi lên quyết định thắng bại cuối cùng một tay, hoặc là nói là lâm vào tuyệt cảnh thời điểm chuyển bại thành thắng cây cỏ cứu mạng. Đây là gia tăng trò chơi thú vị tính, khả năng một loại cơ chế, cũng không nên là ngươi giải quyết vấn đề thủ đoạn duy nhất. Đương nhiên. Nếu như ngươi là loại kia mặc kệ lúc nào đều có thể gặp dự hóa lành Âu Hoàng, cái kia làm ta không nói, như thế thần tiên người chơi không cần đầu óc, mặc kệ cái gì đoàn đều trực tiếp mãng đi qua là được, cờ tờ cũng không làm gì được loại này thần tiên. Chỉ tiếc, Madeline nhìn xem bản thân cái kia mới 15 điểm may mắn, còn Âu Hoàng đâu, hắn cũng không thể dùng phi tù để hình dung, hắn hiển nhiên làm không được loại kia thần tiên người chơi a. Vậy bây giờ nên làm cái gì bây giờ? Nhìn xem kia bản bị tỏa liên khóa lại ký ức chi thư, Madeline có chút đau đầu. Kỹ năng thất bại tác dụng phụ lâm thời tính phong tỏa đoạn này ký ức. Hắn lúc này giống như là loại kia rõ ràng trong nhà đều kế hoạch tốt muốn mua thứ gì, kết quả đi đến siêu thị lại đột nhiên chết sống nghĩ không ra bản thân là đến mua cái gì tình huống đồng dạng. Nguyên chủ lưu lại thường thức nói cho hắn, đây là cái đơn giản vấn đề, là cá nhân đều hơi biết một chút đáp án, nhưng là Madeline hắn chính là chết sống nghĩ không ra à, thật như là hệ thống chỗ hình dung như thế, giống như bị thứ gì mê hoặc hồn đồng dạng. Hắn cũng không biết dạng này ký ức ngăn cách sẽ kéo dài bao lâu, mà trước mắt, lao hiệu trưởng nhưng tại chờ đợi đáp án của hắn, hắn cũng không có thế giới kia đi chờ đợi đợi ký ức giải phóng. Ngoá Hỏa diễm còn có thể là cái gì à? Lửa chính là lửa à? Hỏa diễm nguyên lý đương nhiên là thiêu đốt à? Cái này còn có thể là cái gì? Trong lòng của hắn phát điên, sau đó theo bản năng nhả ránh. Nhưng là, sau một khắc, trong đầu của hắn liền phảng phất bị một đạo lôi quang đập tới, cả người hắn đều ngu ngơ ở. Thiêu đốt? Hóa học tri thức? Cái này có thể thực hiện sao? Madeline lúc này mới nhớ tới trừ nguyên chủ để lại cho hắn ký ức bên ngoài, chính hắn cũng vẫn là có chút hàng tích chữ. Ý thức chi hải bên trong, Madeline ý thức thể đem bàn tay hướng trán, sau đó tay của hắn cứ như vậy cắm vào trong đầu. Liền phảng phất tìm đồ đồng dạng tìm tòi nửa ngày, hắn từ trong đầu rút ra một bản sách nhỏ thật mỏng, sách nhỏ bên trên chỉ có hai chữ: Hóa học. A, quen thuộc sách giáo khoa, ta cũng nhiều ít năm không có nhìn qua a. Nhìn xem cái này bị bản thân rút ra thành ký ức chi thư ký ức, Madeline phá lệ hoài niệm đạo. cái này sơ trung hóa học tri thức hắn cũng sớm đã còn cho lão sư, ngươi để hắn nghĩ hắn một lát cũng khẳng định nghĩ không ra bao nhiêu, cũng may nguyên chủ ký ức chi thư cho hắn linh cảm, nơi đây lại là ý thức của hắn chi hải, như vậy hắn tự nhiên có thể đem cái kia chứa đựng tại trong tiềm thức tầng sâu ký ức cũng chế tác thành ký ức chi thư, sau đó ôn lại một cái. Ôi, lúc trước lão sư để ta học ta đều chẳng muốn học, cho tới bây giờ cần dùng đến mới biết được tri thức quý giá a. Một bên phát ra cảm thán như vậy, Madeline một bên mở ra bản này trí nhớ của chính hắn chi thư. Hư ảo cùng hiện thực giao thoa ở giữa, cái kia sớm đã làm nhạt ký ức lại một lần nữa trở nên khắc sâu. Ân, liền cùng hắn khi đi học ngủ gà ngủ gật, hóa học lao sư cái kia một tay đạn chỉ thần thông dùng phấn viết đầu cho hắn sọ não mang tới đau đớn đều hồi ức rõ ràng. Đây là vốn là thuộc về Madeline trí nhớ của chính hắn, hoàn toàn không có cái gọi là tiêu hóa quá trình hấp thu. Nếu như nói nguyên chủ ký ức là máy móc ổ cứng, như vậy bản này ký ức chi thư chính là trạng thái cố định ổ cứng, vận hành tốc độ nhanh bay lên, đọc đĩa thời gian cơ hồ có thể không cần tính. Trong hiện thực, lão hiệu trưởng An Bật đang dùng ánh mắt mong đợi nhìn xem Madeline, mà Madeline cũng giống như chỉ là hơi do dự một chút tốt tổ chức ngôn ngữ, sau đó liền lộ ra ung dung không vội dáng tươi cười. Ta coi là hỏa diễm nhưng thật ra là nhiên liệu cùng không khí hỗn hợp sau cấp tốc chuyển biến làm thiêu đốt sản phẩm hóa học quá trình một cái biểu hiện bên ngoài hình thức mà thôi, thiêu đốt phát tán ra ánh sáng cùng nhiệt đây chính là hỏa diễm bản chất. Về phần hỏa diễm nguyên lý, cái kia tự nhiên cũng chính là thiêu đốt, đây thật ra là một loại vật phẩm nhanh chóng oxy hóa, sinh ra ánh sáng cùng nhiệt quá trình. Madeline nói ra hắn sách giáo khoa bên trên tiêu chuẩn đáp án. Sau đó hắn vụng trộm xem xét cái này lão hiệu trưởng phản ứng, mặc dù đây là sách giáo khoa bên trên đáp án, nhưng là dù sao cũng là kiếp trước sách giáo khoa, hiện tại hắn đều xuyên việt rồi, cũng vô pháp cam đoan thế giới này pháp tắc có phải là cùng hắn nguyên bản thế giới kia giống nhau. Hắn cũng liền ôm thử nhìn một chút ý nghĩ nói ra, vô luận đáp án đúng hay không, chí ít đều là một loại khả năng tính, tỏ vẻ ra là hắn xác thực đối với cái này từng có nghiên cứu, cái này dù sao cũng so nộp giấy trắng phải tốt hơn nhiều, dù là đáp án sai lầm, chí ít có cái điểm ấn tượng cái gì. Mà lão hiệu trưởng nghe đáp án của hắn, nguyên bản còn cùng thiện nhìn xem nét mặt của hắn dần dần biến mất, hắn nhíu chặt lông mày, trở nên nghiêm túc. Không chỉ là lão hiệu trưởng, cảm nhận được sau lưng ánh mắt, Madeline quay đầu, nhìn thấy chính là xỉn thị cái này quỷ nữ nhân cũng ít gặp bày ra vẻ mặt nghiêm túc. Madeline, hắn bỗng nhiên cũng có chút hoảng. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 43, tò mò. Ta nói sai cái gì sao? Madeline bị lão hiệu trưởng cùng xỉn thị nghiêm túc làm cho có chút khẩn trương, trong lòng của hắn lén lút tự nhủ. Hắn vừa cẩn thận hồi tưởng một cái vừa mới câu trả lời của mình, lại như cũng không tìm ra cái gì sơ hở. Trên thực tế, đang trả lời vấn đề này trước đó, hắn liền đã cẩn thận suy nghĩ qua đem kiếp trước khoa học quan niệm trả lời lấy tới dùng có thể hay không làm ra loại gì. Dù sao, lúc trước hắn liền đã quyết định làm việc trước đó phải nghĩ lại mà làm sao. Mà hắn trước hết nhất suy nghĩ chính là hắn lần này ngôn luận có thể hay không đối vị kia vĩ đại tân hỏa chi chủ tạo thành ảnh hưởng gì, hoặc là nói có thể dao động hay không thánh đường giáo hội lợi ích, từ đó để hắn thật từ đây cùng quái vật khổng lồ này đi đến mặt đối lập. Không có cách. Ai bảo kiếp trước Madeline nhìn những cái kia trong tiểu thuyết giáo hội cái gì đều là nhân vật phản diện đâu, thậm chí có đoạn thời gian nhân vật chính nếu là không đẩy ra lật cái giáo hội đều không có ý tứ ra ngoài gặp người, mà cái gì giáo hội tín ngưỡng, quang minh thần loại hình nhìn như vĩ quang chính đồ vật nhất định sau lưng giấu giếm cái gì bẩn thỉu. Nhưng mà, khi hắn lại trải vớt một cái nguyên chủ ký ức về sau, hắn phát hiện kết quả như vậy là không thể nào phát sinh. Đầu tiên, chính là vị kia tân hỏa chi chủ cũng không phải là loại kia truyền thống trên ý nghĩa tín ngưỡng thần, trong thần thoại ghi lại chính là làm còn vẫn là nhân loại tân hỏa chi chủ lần thứ nhất mắt thấy tên là hỏa diễm kỳ tích về sau, hắn liền tự nhiên mà vậy nắm giữ hỏa diễm lực lượng, liền tựa như người trời sinh liền sẽ hô hấp đồng dạng, hỏa diễm đã trở thành hắn bản năng, mới đầu chỉ là yếu ớt ngọn lửa, mà sau đó cỗ này có thể xua tan hắc ám lực lượng cường đại dần dần biến lớn. Cường đại đến đại lục đều không đủ lấy gánh chịu hắn vĩ lực thời điểm, vĩ đại tân hỏa chi chủ liền đem thần tọa dơ cao, thăng lên hư không biến thành chiếu sáng vạn vật mặt trời. Đây cũng chính là nói vị này đại lão là dựa vào lực lượng thành thần, phàm nhân tín ngưỡng với hắn mà nói căn bản có cũng được mà không có cũng không sao. Hỏa diễm chính là hắn bản năng, dù là Madeline đem hỏa diễm nguyên lý nói ra hoa đến, đối vị này đại lão cũng sẽ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng, dù sao luôn không khả năng có người kể cho ngươi một cái hô hấp nguyên lý, sau đó ngươi liền sẽ không hô hấp đi. Mặc dù Madeline bởi vì trừng phạt duyên cớ, tạm thời nghĩ không ra trên thế giới này đối với hỏa diễm định nghĩa là cái gì, nhưng là có một chút hắn hay là biết đến rất rõ ràng, đó chính là cái kia định nghĩa là phàm nhân bản thân tổng kết quy nạp đi ra, cũng không phải là thần dụ. Trên thực tế, Madeline đều có chút hoài nghi vị kia chủ tự mình biết không biết mình hỏa diễm là nguyên lý gì. Dù sao từ thần tượng còn có thần thoại bên trong miêu tả đến xem, vị kia chủ tính cách cũng giống như hỏa diễm, là cái cuồng dã mãng phu, táo bạo lão ca, tính cách chính trực sắc ngu ngơ, này làm sao nhìn đều không giống như là sẽ động đầu góc làm nghiên cứu dáng vẻ, khả năng đối với hắn mà nói lực lượng dùng tốt là được, chỗ đó cần biết nguyên lý gì à? Chân chính đối với hỏa diễm triển khai nghiên cứu chính là phàm nhân, là sùng bái tín ngưỡng người vị kia chủ vĩ lực thánh đường giáo hội, bọn hắn lại không có biện pháp giống tân hỏa chi chủ như thế chỉ là gặp đến hỏa diễm một chút liền trực tiếp nắm giữ hỏa diễm lực lượng, coi như thông qua cầu nguyện tín ngưỡng. Bọn hắn có thể từ chủ nơi đó mượn tới một điểm ít ỏi thần lực, nhưng là dù sao cũng là mượn tới lực lượng, không thể giống tân hỏa chi chủ như thế hỏa lực vô hạn, một mùi lửa chuyện. Không giải quyết được vậy liền hai thanh lửa, nhất lực hàng thập hội. Cho nên, giáo hội người chỉ có thể đi đến suy nghĩ như thế nào đem có hạn hỏa diễm lực lượng tối đại hóa phóng xuất ra, mà muốn đi đường này, đối với hỏa diễm nghiên cứu, hiểu rõ hỏa diễm nguyên lý tự nhiên cũng liền không thể tránh né. Mà giáo hội cuối cùng làm ra đến đồ vật chính là kêu bản được xưng là hỏa diễm thánh điện đồ vật. Cái đồ chơi này thuộc về thánh đường giáo hội mục sư tu nữ tay người một quyển thánh điện, đồng thời cũng chính là mẹ liền ý thức chi hải bên trong kia bản bị phong tỏa bản này ký ức chi thư. Bất quá, cái khác tạm thời không cân nhắc, dù sao như thế đến xem, mặc kệ mẹ liền nói tới đáp án là cái gì, là đúng hay sai, đều không đến mức sẽ dẫn phát cái gì nhiễu loạn lớn, cho ăn bể bụng cũng liền hủy đi một số người tam quan mà thôi. Em, thế giới này người có lẽ không đến mức giống hắn kiếp trước nhìn qua một bản trong tiểu thuyết các pháp sư đồng dạng yếu ớt, tam quan sụp đổ sau đầu cũng sẽ đồng dạng bạo tạc đi. Đột nhiên nghĩ đến cái này, Mẹ Lìn có chút lo lắng nhìn xỉn thì một chút, cái này quỷ nữ nhân không đến mức yếu ớt như vậy đi, tốt xấu là cái hiền giả tới, mà lại nàng chủ công phương hướng cũng không phải hỏa diệp a, mỗi nhớ lầm nàng cái này hạ nhập chủ tu chính là sinh mệnh cùng tự nhiên ma pháp tới. Hắn cũng không muốn xuyên qua ngày thứ hai liền đến cái giết tỷ chứng đạo. Mẹ Lìn ánh mắt nhìn về phía xỉn thì, mà xỉn thì lúc này như cũ tại biểu lộ nghiêm túc cau mày tự hỏi cái gì. Cái kia, đệ lão sư, phản ứng hóa học là cái gì? Oxy hóa lại là cái gì? Chính ngươi đặt tên từ sao? Xin thì phát hiện mẹ lìn cái kia ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, nàng lập tức lông mày giãn ra, sau đó thật giống như học sinh tiểu học đồng dạng nhấc tay đặt câu hỏi. Mẹ lìn, sắt, hợp lấy ngươi nghe không hiểu a, vậy ngươi biểu lộ nghiêm túc cái giám a. Hắn im lặng nhìn xem xin thì, thua thiệt hắn vừa mới còn có chút lo lắng cái này quỷ nữ nhân tới. Mẹ lìn lười nhác nhìn cái này không đáng tin cậy tỷ tỷ, hắn nhìn về phía lao hiệu trưởng bên kia, mà lao hiệu trưởng ản bật cũng là sở lấy hoa dâm dâu dịa, đối mẹ lìn nói, rất có ý tứ kiến giải, đây là điện hạ ngươi thành quả nghiên cứu đi, cũng thế. Lấy điện hạ ngài trước đó biểu hiện ra ngoài học thức đến xem, xác thực không nên thỏa mãn với trong sách vợ tiêu chuẩn đáp án, tất nhiên sẽ có giải thích của mình. Lao hiệu trưởng đầu tiên là tán dương một cái mẹ lìn, sau đó đồng dạng hơi nghi hoặc một chút hướng hắn cầu hỏi. Bất quá điện hạ thông minh, lão hủ lớn tuổi lại là có chút theo không kịp các ngươi người trẻ tuổi mạch suy nghĩ, còn mời điện hạ nói tỉ mỉ một cái ngài cái gọi là hóa học, còn có ổ xì hóa phản ứng những thứ này danh từ. Lao hiệu trưởng một bên bưng lấy mẹ lìn người vương tử này điện hạ, một bên luyện chuyển biểu đạt hắn cũng nghe không hiểu ý tứ. Chỉ bất quá, mặc dù hắn cùng xỉn thì hai người đều không có hoàn toàn nghe hiểu, nhưng là làm truy đuổi tri thức học giả và phù thủy, hai người bọn họ lại đều có thể từ cái kia nghe hiểu được một bộ phận bên trong nhạy cảm phát giác được mẹ lìn vừa mới cái kia lật ngôn luận bất phàm. Những thứ không nói khác, chỉ là mẹ lìn vừa mới cái kia đoạn trả lời kết cấu đến xem, cái kia rõ ràng nghiêm cẩn kiểu câu kết cấu, cùng đáp án bên trong xen lẫn những cái kia chuyên nghiệp thuật ngữ, những thứ này đã nói lên đó cũng không phải cái gì lâm thời hư nghĩ ra được đồ vật. Dù sao linh cảm thứ này cũng không có biện pháp chuẩn xác như vậy nghiêm cẩn biểu đạt ra đến, loại này nghiêm cẩn kiểu câu bình thường chỉ có tại biểu đạt những cái kia định luật thời điểm mới có thể dùng tới được. Mà Madeline trả lời bên trong xen lẫn thuật ngữ cũng làm cho hai người càng thêm thiên hướng về loại này suy đoán. Madeline hắn nhất định tại hỏa diễm nghiên cứu phương diện này rất sâu, thậm chí có chọn vẹn lý luận dự trữ thậm chí là tri thức hệ thống đi chống đỡ lấy hắn vừa mới cái kia một phần đáp án. Tạm thời mặc kệ Madeline cá nhân thành quả nghiên cứu có chính xác không, nhưng là cái này nghe cùng giáo hội hỏa diễm thánh điển hoàn toàn khác biệt một cái khác hệ thống lại là để hai cái này tri thức đuổi theo rất là kinh hỉ, cái này thế nhưng là hoàn toàn không biết kiến thức mới a. Dù là cuối cùng kết luận không đúng, đó cũng là cái mới nghiên cứu phương hướng a, không có cái gì so dạng này kiến thức mới càng có thể để cho học giả và phù thủy cảm thấy hứng thú đồ vật. Cho nên, lão hiệu trưởng cùng xỉn thị vừa mới mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, bọn hắn chỉ là có chút không tin mẹ lìn cái này mới 16 tuổi hài tử vậy mà có thể một người làm ra một cái mới lý luận hệ thống mà thôi, dù là xỉn thị cái này vẫn cho rằng tự mình đệ đệ siêu lợi hại đệ khống ma nữ cũng có chút bị hù dọa. Bất quá, kinh hãi qua đi, hai người xác thực càng thêm hiếu kỳ, cái kia thuộc về học giả và phù thủy tò mò dâng lên. Bọn hắn bức thiết muốn biết đáp án. Madeline nhìn xem lão hiệu trưởng cùng xỉn thị cái kia hiếu kỳ phảng phất muốn đem hắn nuốt đồng dạng ánh mắt, hắn có chút đau đầu. Đi, nhìn hai người vẻ mặt này liền biết thế giới này đối với hỏa diễm định nghĩa cùng hắn kiếp trước khoa học định nghĩa không phải một vật. Nhưng hắn nghìn tính vạn tính cũng không có tính tới vậy mà là sách giáo khoa bên trên thuật ngữ danh từ gây họa, dẫn đến hai người nghe không hiểu à, mà nếu là hắn lại giải thích một chút những cái kia hóa học thuật ngữ ý, dựa theo hai người này tò mò làm đến cuối cùng sẽ không cần hắn đem toàn bộ hóa học hệ thống đều móc ra đi. Chỉ là nhìn xem xỉn thị cùng lão hiệu trưởng cái kia trên cơ bản nhanh viết lên mặt ta rất hiếu kỳ, mẹ lìn chỉ có thể kiên trì mở miệng. Hóa học các ngươi cũng không cần quản, đây là ta thí nghiệm bút ký danh tự, về phần ổ xì hóa, cái kia các ngươi biết cái gì là dưỡng khí sao? Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 44, tại ma pháp thế giới bên trong tìm kiếm khoa học quả nhiên đầu góc có vấn đề. Kia là cái gì? Không ra mẹ lìn sở liệu, ản bất cùng xỉn thị hai mặt mở mịt, hoàn toàn không biết hắn nói là cái gì. Có cái từ này sao? Đây cũng là đệ chính ngươi sáng tạo ra đến từ đi. Những thứ này ta người khác làm sao có thể nghe hiểu được a? Xin thì thậm chí còn lý trí khí trắng nhả dánh lấy mẹ lìn. Bất quá nàng cũng làm cho mẹ lìn có chút không phản bắt được. Đây là phương Tây bối cảnh thế giới, cho nên thế giới này tiếng thông dụng nói cũng là một chủng loại giống như Anh ngữ, nhưng lại chỉ tốt ở bề ngoài chữ cái ngôn ngữ. Một loại nào đó vật phẩm danh xưng thường thường đều là một cái độc lập từ đơn. Thế nhưng là mẹ lìn tìm một cái nguyên chủ trong trí nhớ, tựa hồ xác thực cũng không có đối ứng dưỡng khí từ đơn, mà hắn vừa mới thốt ra dưỡng khí có vẻ như đúng là hắn theo bản năng một lần nữa tổ hợp đi ra một cái từ mới chuyển. Tốt xấu còn có 70 ngôn ngữ học tri thức, chắp vá tổ hợp ra một cái mới từ đơn với hắn mà nói cũng không phải là việc khó gì, theo bản năng liền hoàn thành. Ách, không có ý tứ, đây là ta sai lầm. Hắn đành phải trước vì cái này sai lầm xin lỗi, sau đó đối lao hiệu trưởng cùng xin thị hỏi ngược lại. Các ngươi cảm thấy hỏa diễm sinh ra yếu tố là cái gì đây? Bởi vì trong đầu liên quan tới kia bản hỏa diễm thánh điển ký ức còn tại che đậy bên trong, Madeline đành phải đùa nghịch một chút chút như kế, ý đồ thông qua loại lao sư này thường xuyên sẽ dùng hỏi lại ngựa khí đến thu hoạch một chút thế giới này người đối với hỏa diễm nguyên lý giải đọc tình báo. Tự nhiên là nhiên liệu a. Có lẽ là bởi vì đối với Madeline vốn có cái kia không biết tri thức khao khát, lao hiệu trưởng cùng xỉn thị cũng không có nhiều hoài nghi gì, bọn hắn đương nhiên mắc câu, xỉn thị càng đem đáp án thốt ra. Nhiên liệu nhét đầy giữa thiên địa, lưu động tại lôi điện phong vân bên trong. Trên mặt đất, trên trời, hải dương, lục địa, động, thực, khoáng vật, cùng người tâm bên trong đều chứa nó. Đại khí bên trong chứa nhiên liệu, cho nên sẽ trong không khí gây nên tia chớp, mà làm đại khí dung chuyển không thôi, sinh vật chứa nhiên liệu liền giàu có sinh cơ, không có sự sống vật chất chứa nhiên liệu, liền sẽ thiêu đốt. Nhiên liệu không chỉ có các loại máy móc tính chất, mà lại giống linh hồn đồng dạng, bản thân liền là một loại nguyên nhân hành động, là hỏa chi động lực. Vật thể mất đi nhiên liệu, biến thành chết cho tàn thu hoạch được nhiên liệu, vật thể lại sẽ phục sinh. Lão hiệu trưởng cũng sau đó hồi đáp, câu trả lời của hắn càng thêm kỹ càng, đây cũng là hỏa diễm thánh điển bên trên nguyên văn. Mà Madeline nghe được dạng này đáp án về sau lại là sửng sở. Nhiên liệu luận. Trong lòng của hắn có chút kinh ngạc, tại kiếp trước của hắn cũng có được dạng này học thuyết, chỉ bất qua cái này học thuyết rất sớm trước đó liền đã bị lật đổ. Lập tức, Madeline mỉm cười, cảm thấy mình trang bức cơ hội đây là tới à, hắn hôm nay có lẽ cũng có thể giống những cái kia xuyên việt giả tiền bối đồng dạng dùng khoa học tri thức hung hăng đánh một cái người dị giới dân mặt. Nụ cười trên mặt hắn dần dần trở nên rực rỡ, nhưng là, ngay tại hắn vừa mới hé miệng, chuẩn bị đi lên chính là một câu ta cảm thấy thuyết pháp này không được thời điểm. Trong đầu của hắn vang lên thứ gì đứt gãy thanh âm. Madeline hơi khẽ cau mày, hắn phát hiện là trước kia kỹ năng thất bại trừng phạt kết thúc, cái kia phong tỏa hắn liên quan tới hỏa diễm thánh điển ký ức xiềng xích tự động vỡ vụn, hóa thành vô số điểm sáng biến mất không thấy gì nữa. Trùng hợp như vậy sao? Nhưng là ta tựa hồ đã không cần cái này sai lầm chi thức a. Hắn có chút ngạo mạn nghĩ đến. Bất quá, hắn nghĩ lại, nhưng lại cải biến chủ ý, dù sao, bởi vì đời trước nhiên liệu nói sớm đã bị lật đổ, cho nên Madeline chỉ là tại sơ trung trên sách học gặp qua một chút xíu liên quan tới nhiên liệu học thuyết miêu tả mà thôi. Đối với nhiên liệu nói nội dung cụ thể hắn cũng không hiểu rõ, hắn suy nghĩ biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng, hơi tìm hiểu một chút cái này nhiên liệu nói, vậy hắn một hồi trang bức lúc chẳng phải là càng thêm có tính nhắm vào, cái kia bức mới có. Thể trang càng thêm mật mà. Thế là, ôm ý nghĩ như vậy, Madeline nuốt vào lời vừa tới miệng, ngược lại nhanh chóng hấp thu một cái đoạn này ký ức. Hắn xanh lam đôi mắt bên trong phảng phất có được ký ức lưu quang hiện lên, rõ ràng là một mấy mắt, nhưng lại phảng phất lại qua rất lâu đồng dạng, theo thân thể một trận run rẩy, hắn lấy lại tinh thần. Chỉ là hấp thu xong đoạn này ký ức về sau, Madeline biểu lộ trở nên có chút cứng ngắc. Sắt, đây không có khả năng a, điểm này cũng không khoa học a. Trong lòng của hắn lòng tràn đầy con mẹ nó, bởi vì từ nguyên chủ nghiên cứu trong trí nhớ hắn khiếp sợ phát hiện thế giới này nhiên liệu nói vậy mà thật là chính xác. Bởi vì thế giới này bên trên thật sự có lấy nhiên liệu loại này nguyên tố tồn tại a. Ở trên đời Madeline thế giới bên trong, cái gọi là nhiên liệu chẳng qua là các nhà khoa học giả tượng đi ra một loại hư cấu nguyên tố mà thôi, nhưng là ở cái thế giới này, cái gọi là nhiên liệu lại chân thực có thể thấy được. Đương nhiên, đây cũng không phải là nói bằng vào mắt thường liền có thể nhìn thấy nhiên liệu, trên thực tế chỉ có ra chỉ một chút đặc thù vu thuật hoặc là giáo hội thần thuật về sau, nhiên liệu loại này thần kỳ nguyên tố mới có thể bị quan trắc. Mà giáo hội hỏa diễm thần thuật, các vu sư chống rông triệu hoán hỏa diễm vu thuật cũng tất cả đều là lợi dụng ma lực đối loại này nhiên liệu điều khiển mới lấy thực hiện. Cho nên, những cái kia hỏa diễm thần thuật cùng hỏa diễm vu thuật thiên nhiên chính là nhiên liệu nói chính xác không sai chứng cứ. Ngươi nếu là không phải nói nhiên liệu nói là sai, vậy liền không có cách nào giải thích những thứ này thần thuật vu thuật vì cái gì có thể bình thường sử dụng. Sắc quả nhiên tại ma pháp thế giới bên trong đàm khoa học mới là nói nhảm sao? Nhiều lần xác nhận lấy nguyên chủ ký ức, Madeline sắc mặt cũng càng ngày càng cứng ngắc. Thua thiệt hắn còn nghĩ lấy dùng khoa học đến đánh những thứ này dị thế giới nhân dân mặt, để bọn hắn tam quan dao động đâu, kết quả hiện tại báo ứng đến mức như thế nhanh chóng, bị đánh mặt hình như là hắn a, hiện tại là hắn tam quan nát một chỗ. Đã từng Madeline mê tín lấy khoa học, hiện tại loại này mê tín bị đánh vỡ. Đệ đệ, ngươi làm sao vậy? Sắc mặt làm sao khó coi như vậy, chỗ đó không thoải mái sao? Ngay tại Madeline vẫn còn đang suy tư lấy hôm nay này làm sao thu chàng thời điểm, hắn cảm giác trên trán truyền đến một cô ấm áp xúc cảm. Hắn lấy lại tinh thần, nhìn thấy là Xỉn Thị tràn đầy lo lắng mặt. Nguyên bản Xỉn Thị còn lòng tràn đầy chờ mong đệ đệ kiến thức mới, nàng mở to hai mắt nhìn chờ đợi đệ đệ lên lớp, kết quả nàng nhìn thấy lại chỉ là Madeline cái kia dần dần khó coi mặt, cái này dọa đến ma nữ tỷ tỷ liền đối tri thức khao khát đều không để ý tới, liền vội vàng tiến lên sờ sờ đệ đệ cái trán, muốn xác nhận một chút có phải là đệ đệ nhiệt độ cơ thể, nhìn xem có phải là sinh bệnh. Dù sao, bởi vì ma vương trái tim so với nhân loại thân thể cũng không xứng đôi nguyên nhân, Madeline trừ thân thể này rõ ràng phát dục bất lương bên ngoài, cũng quả thật có chút người yếu nhiều bệnh, nếu không phải xỉn thì nàng thân là hạn am hiểu nhất chính là tự nhiên cùng sinh mệnh ma pháp, Madeline thật đúng là không nhất định có thể mọc như thế lớn, làm không tốt chết yếu gãy. Ta không sao. Madeline vừa định giải thích, nhưng lại bị hỏa ý xạ mà một cái ánh mắt nghiêm nghị ngăn cản. Ngâm miệng, đừng nói chuyện, nhanh ngồi xuống trước, hít sâu. Xin thì đỡ lấy mẹ lìn đến trên ghế ngồi ngồi xuống, sau đó cái tay liền chuẩn bị tới trước cái cấm chú cấp trị liệu pháp thuật, có thể đem chỉ còn một hơi sữa người đến đầy máu phục sinh cái chủng loại kia. Ta thật không có sự tình a. Mẹ lìn có chút dở khóc dở cười, nhưng là đừng nói xin thì, phát hiện sắc mặt hắn không đối với đó về sau, một mực đánh lấy xì dầu hầu gái trưởng ý lì cùng tiểu nữ hài Alins cũng là một bộ lo lắng dáng vẻ, một bên lão hiệu trưởng càng là dọa đến bệnh tim đều muốn phạm dáng vẻ, sợ hắn đế quốc này sau cùng vương tử bị bệnh tại phòng làm việc của hắn, như thế sau khi hắn chết có gì mặt mũi đi lịch đế quốc đời tiên hoàng a. Trận thế này làm cho mẹ lìn chính hắn đều có chút hoài nghi mình có phải là thật hay không bệnh, hắn không tự chủ được điều chỉnh một cái hô hấp. Em các loại, hô hấp. Đúng a, đây không phải còn có hô hấp sao? Hô hấp dù sao vẫn là cần dưỡng khí a. Ý thức được cái này, mẹ lìn lập tức từ trên ghế nhảy dựng lên, hắn động tĩnh này dọa đến ngay tại chuẩn bị pháp thuật xỉn thị kém một chút pháp thuật phản vệ. Ta cảm thấy ta còn có thể lại cứu giúp một cái ta đáng thương khoa học. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 45, thí nghiệm chuẩn bị. Nói thực ra, vừa mới tại phát hiện nhiên liệu nói ở cái thế giới này vậy mà là chính xác thời điểm, mẹ lìn kém một chút liền tam quan vỡ vụn, như thế làm không tốt tại chỗ liền muốn qua một cái số lượng không nhỏ san chẹt. Cũng may, hắn kịp thời ổn định lại cảm xúc, mà tại hơi tỉnh táo suy nghĩ một hồi về sau, hắn tâm cảnh bình ổn xuống dưới. Đó cũng không phải khoa học không góp sức, mà là chính ta đối khoa học ý nghĩ xuất hiện sai lầm mà thôi. Mẹ lìn bản thân kiểm điểm, hắn loại kia liền cơ bản thí nghiệm luận chứng đều không có tiến hành. Đã muốn làm nhưng cho rằng kiếp trước khoa học tại cái thế giới mới này bên trong cũng có thể làm được thông phương pháp như vậy bản thân liền vi phạm khoa học có lẽ tuân thủ thực sự cầu thị chuẩn tắc. Như vậy tiếp xuống chính là làm điểm thí nghiệm đến luận chứng một cái. Hắn hít một hơi thật sâu, trong lòng nghĩ như vậy đến. Đã thế giới này người cũng cần hô hấp, thế giới này cũng có được thực vật, như vậy dưỡng khí cũng hẳn là tồn tại. Bất quá, cái này cũng không thể loại trừ thế giới này tương đối kỳ hoa, nơi này sinh vật hô hấp cũng không phải là dưỡng khí mà là cái gì khác khí thể khả năng. Tóm lại, cuối cùng hết thảy vẫn là muốn dựa vào thí nghiệm để chứng minh. Madeline ý thức tiếp tục chui vào ý thức chi hải, hắn liếc nhìn kêu bản trước đó liền bị hắn lấy ra liên quan tới hóa học ký ức chi thư, từ đó tìm kiếm lấy dưỡng khí chế bị phương pháp. Dung dịch oxy giả phân giải, potassium tơ mạn gạ nạt làm nóng phân giải, kali cờ lọ giặt làm nóng phân giải. Hắn yên lặng một lần nữa khép lại sách, im lặng nước mắt hai hàng ngẩng đầu nhìn trời. Sắt, đây đều là chút cái gì à, đời trước những thứ này hóa học nguyên liệu ngược lại là trên đường tùy tiện liền có thể mua được, nhưng là hiện tại ta nên đi nơi nào tìm a? Những thứ này đời trước tại trên lớp học căn bản không cần cân nhắc vấn đề. Đến cái này cái gì cũng không có gì thế giới lại biến thành nan đề. Bất quá, cũng may mẹ lìn một phen tìm kiếm ngược lại là rốt cuộc tìm được hai cái không cần quá mức phức tạp nguyên lý chế bị dưỡng khí phương pháp. Điện phân nước hoặc là công nghiệp chế dưỡng khí loại kia phương pháp sao? Mẹ lìn tự hỏi hai cái này phương pháp khả thi. Mà đổi thành một bên, bởi vì bị mẹ lìn đánh gãy nguyên bản ngay tại thả ra trị liệu pháp thuật, cho nên cái kia pháp thuật thất bại về sau ma lực phản vệ làm cho xỉn thị có chút khó chịu. Đương nhiên nàng kỳ thật rất nhanh liền trấn áp lại cái kia phản vệ, nhưng là nàng nhưng vẫn là lộ ra một bộ sắp thổ huyết sắc mặt tái nhợt dáng vẻ. Nàng hướng về dạng này có thể tại đệ đệ trước mặt bán một đợt thảm, tốt nâng đỡ ra nàng tỷ tỷ này trả giá, sau đó lừa gạt một đợt độ thiện cảm cái gì. Chỉ là, làm nàng nhìn thấy mẹ lìn đang trầm tư bộ dáng, nàng há to miệng, nhưng vẫn là không có lựa chọn đi quấy rầy hắn. Alins, tới cho tỷ tỷ đấm bắp lưng, tỷ tỷ pháp thuật phản vệ thật là khó chịu a, cái này dâu lương tâm đệ đệ còn tuyệt không đáng tin cậy. Không chiếm được đệ đệ an ủi ma nữ có chút nhàm chán, liền bắt đầu trêu đùa cái một bên đánh xì dầu tiểu la lị. Mà nghe được xì thì, Alins trong lòng là cự tuyệt. Có thể cảm giác người khác thiện ác nàng cảm thấy cái này trách tỷ tỷ không có ý tốt, là nói láo, chỉ bất quá nhìn xem xỉn thị cái kia tái nhợt biểu lộ, tâm địa thiện lương tiểu nữ hài hay là mềm lòng, nàng đi lên trước, tỉ mỉ làm xỉn thị xoa bóp. Bởi vì trước kia mẫu thân còn tại thời điểm, Alin thường xuyên cho mẫu thân xoa bóp, cho nên thủ pháp tương đương không tệ, thoải mái xỉn thị nhãn tình sáng lên, cảm thấy nhặt được bảo. Chỉ tiếc, còn không có hưởng thụ hai lần, xỉn thị liền gặp được nàng đáng yêu đệ đệ đột nhiên bỗng nhiên một cái ngẩng đầu, sau đó ánh mắt sáng rực nhìn về phía nàng bên này. Tỷ tỷ, ngươi sẽ lôi điện vu thuật a? Xin thì bị mẹ lìn phản ứng giật nảy mình, còn tưởng rằng nàng lừa gạt tiểu la lị cho mình xoa bóp sự tình bại lộ nữa nha, thẳng đến nghe được mẹ lìn, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Ừm, biết một chút, nhưng không phải rất tinh thông. Ma nữ một bên tiếp tục hưởng thụ lấy tiểu la lị xoa bóp, vừa có chút lười biếng đáp trả. A, dễ chịu, Alins, lại hướng xuống dùng sức một điểm. Mẹ lìn. Hắn có chút im lặng nhìn xem thoải mái híp mắt tê liệt ngã xuống ở trên ghế salon xin thì, Alins thủ pháp đấm bóp cao siêu như vậy sao? Nếu không lần sau ta cũng thử một chút. Phi phi phi. Hiện tại là nghĩ loại chuyện này thời điểm sao? Madeline lắc đầu, cau mày nhìn xem xin thì. Hoa ị sạ mạ, ngươi biết một chút là sẽ nhiều ít ta. Dù sao thế giới này là cái hơi nước làm động lực thế giới, cũng không có điện tồn tại, nếu là hắn muốn điện phân nước, chỉ có thể dựa vào ma pháp lực lượng, đương nhiên phải hỏi rõ ràng một điểm. Không có nhiều, miễn miễn cưỡng cưỡng có thể sử dụng ra lôi ngục chú trình độ đi. Xin thì nghe ra Madeline nghiêm túc, nàng vội vàng bưng tư thế ngồi. Madeline. Trong lòng yên lặng qua cái thần bí học. Sau đó cho ra cái kia cái gọi là lôi ngục chú là loại kia có thể san bằng một ngôi chợ nhỏ cường đại ma chú về sau, hắn cảm thấy xin thị cái này bức trang không đủ mượt mà, có chút cứng nhắc. Có loại kia có thể chậm chạp ổn định thời gian dài phóng thích dòng điện vu thuật sao? Mặc dù xin thị một mặt ta có phải là rất lợi hại, có phải là có chút sùng bái tỷ tỷ ta biểu lộ, nhưng là mẹ lìn lựa chọn tính không nhìn nàng chờ mong, hắn tiếp tục hỏi. Hắn chỉ là muốn điện phân cái nước mà thôi, cũng không phải muốn đánh nhau, tự nhiên không dùng được lôi ngục chú loại này cao lực sát thương ma chú. Có loại này ma chú sao? Tựa hồ cũng không có. Xin thì nhíu mày, hồi ức một cái, sau đó giang tay ra. Vu thuật ma chú đại đa số chạy lực sát thương đi, lôi điện hệ vu thuật càng là đem nháy mắt lực bộ phát huy đến cực hạn. Giống mẹ lìn yêu cầu cái chủng loại kia chậm chạp mà bình ổn phóng thích dòng điện vu thuật tựa hồ không có gì ý nghĩa, tự nhiên cũng không ai mở sáng tạo. Quả nhiên không có sao. Mẹ lìn có chút thất vọng, hắn chính là tại nguyên chủ thần bí học trong tri thức không tìm được cùng loại ma chú, lúc này mới muốn hỏi một chút nhìn xỉn thị có thể hay không biết đến, nhưng bây giờ liền xỉn thị cái này hiền giả đều không có ấn tượng, quả nhiên dạng này ma chú không tồn tại a. Đệ đệ ngươi rất cần sao, cái kia cho ta chút thời gian, ta cho ngươi hiện biên một cái a. Nhìn thấy đệ đệ biểu tình thất vọng, xin thí lập tức cảm thấy có chút khó chịu, nàng cái kia không gì làm không được tỷ tỷ hình tượng có chỗ bẩn a, không thể làm như vậy được. Làm hiện giả, như loại này đơn giản vu thuật sáng tạo kỳ thật cũng không khó, thậm chí tiện tay liền có thể làm được. Nhưng là cái này dù sao cũng là nàng lần thứ nhất cho đệ đệ sáng tạo vu thuật, tự nhiên không thể như vậy tùy ý, coi như xin thí tiêu xài 2 giây suy nghĩ, trong lòng liền có đơn giản ma chú hình thức ban đầu, nhưng là nàng hay là quyết định tối thiểu phải bỏ ra một ngày sự tình đi tinh giản sửa chữa hoàn thiện, đồng thời thật tốt kiểm tra một chút ma chú tính an toàn, dạng này mới có thể yên tâm giao cho đệ đệ. Madeline vậy mà không biết xỉn thị đang suy nghĩ gì, hắn chỉ là có nghe nói hay không cái này trùng ma chú về sau, liền từ bỏ điện phân nước chế tạo dưỡng khí phương án, như vậy cũng liền chỉ còn lại một biện pháp cuối cùng. Công nghiệp bên trên thường dùng cao áp chế khí oxy pháp. Ở trên đời, dạng này chế khí oxy trình tự làm việc nhất định phải dựa vào quý giá máy móc tới thực hiện, căn bản không phải người bình thường có thể có khả năng, nhưng là thế giới này đây không phải có ma pháp cái này dùng tốt đồ vật à. Đã không có cái này trùng ma chú vậy coi như, vậy kế tiếp liền mời tỷ tỷ ngươi dựa theo cái này quá trình thi triển một chút ma chú đi. Chúng ta bây giờ tới làm một cái thí nghiệm. Madeline xoát xoát xoát móc ra giấy cùng bút, viết công nghiệp chế dưỡng khí thí nghiệm trình tự, cũng tại mỗi một cái trình tự bên trên đều ghi rõ một nhóm lớn ma chú, đối xỉn thì nói. Hắn lần này đều chẳng muốn hỏi xỉn thì có thể hay không những thứ này ma chú, dù sao đạt được đáp án đơn giản cũng chính là hiểu sơ, không đáng giá nhắc tới cái gì, hắn đã không muốn lại cho cái này quỷ nữ nhân trang bức cơ hội. Bất quá, nói trở lại, hiện giả cấp phù thủy thật là một cái bảo bối a, thật tốt dùng. Mà xỉn thì kết quả Madeline đưa tới giấy, nàng liếc một cái, mới đầu cũng không có quá nghiêm túc, nhưng là rất nhanh liền nghiêm túc. Thú vị ý nghĩ, đáng giá thử một lần, thật không hổ là nhà ta đệ đệ. Chính là lợi hại. Nàng liên tiểu La Lệ xoa bóp đều không lo được hưởng thụ, kích động trực tiếp đứng dậy, trong hai mắt một lần nữa bị thuộc về phù thủy tò mò chiếm lấy. Bất quá, trong gian phòng đó ngược lại là có chút quá nhỏ, có chút không thi triển được, chúng ta đi bên ngoài đi. Hài hước, văn phòng mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 46, đến từ đồ thư quán thăm dò. Án giờ di học viện đồ thư quán ở vào trường học thao trường bên cạnh, là một tòa có chừng 4 tầng lầu cao truyền thống gỗ thịt phong cách to lớn kiến trúc. Về phần trong đồ thư quán bộ ngược lại là đơn giản, cùng bình thường đồ thư quán cũng không có gì khác biệt, đơn giản chính là từng dãy giá sách cùng một chút cung cấp học sinh học tập dùng cái bàn mà thôi. Cái này nếu là dĩ vãng khai giảng thời điểm, trong tiệm sách đồng dạng đều là đầy áp người, khi đó ngươi nếu muốn tìm cái không vị đều không thế nào dễ tìm, khả năng còn phải xếp hàng, nhưng là hiện tại tương đối là nghỉ thời gian, cho nên ngày bình thường náo nhiệt nhất đồ thư quán lộ ra phá lệ quận cũ é. Thẳng đến một thân ảnh đẩy ra đồ thư quán cửa lớn. Xin đứt là có chút cao hứng nhìn xem cái này trống rỗng đồ thư quán. Đối với luôn luôn không thích cùng những người khác liên hệ nàng đến nói, dạng này không có một hai quặng cu é hoàn cảnh ngược lại để nàng phá lệ hài lòng, loại này có thể một người đặt bao hết toàn bộ đồ thư quán cảm giác thật sự là quá tốt. Lão sư, ta muốn vào xem sách, đây là học sinh của ta chứng. Hơi tại quản lý phòng trực ban lão sư nơi đó làm cái đăng ký, thiếu nữ liền không kịp chờ đợi đi vào. Khó được hôm nay cũng không cần xếp hàng chờ không vị, cho nên xin được là muốn ngồi cái kia an vị đâu, cuối cùng thiếu nữ chọn lựa lầu 2 một cái vị trí gần cửa sổ. Thiếu nữ bưng lấy một chồng sách thật dày đi đến nàng chọn chúng trên ghế ngồi. Đem sách phóng tới trên mặt bàn về sau, thiếu nữ đẩy ra bên người cửa sổ, không khí mới mẻ lập tức tràn vào. Em, tốt ta, kỳ thật cũng không thế nào mới mẻ, dù sao thành còn đọa lì 2 năm này không khí ô nhiễm càng ngày càng nghiêm trọng, khu đông thành những hãng kia ngày tiếp nối đêm chế tạo các loại ô nhiễm, cho nên, cho dù học viện tại khu Tây thành khu nhà giàu, nhưng lại cũng vẫn như cũ nhận ảnh hưởng. Cũng không biết những quan viên kia các lao ra lúc nào mới có thể nghĩ kỹ làm sao chỉnh trị ô nhiễm. Xin đứt lại trong lòng có chút trào phúng nghĩ đến, dù sao cái kia ô nhiễm chỉnh lý đề nghị đều nhiều năm. Nhưng là những quý tộc kia lão gia đến nay đều không có cho ra bất luận cái gì một điểm hữu dụng biện pháp đi ra. Thiếu nữ lắc đầu, vung đi trong đầu những cái kia không liên quan nàng cái này phổ thông thị dân sự tình gì ý nghĩ, đem lực chú ý tập trung đến trên bàn trong sách vở đi. Học tập một chút, chờ thêm mấy ngày sau khi tiểu trường thế nhưng là còn có khảo thí. Thiếu nữ vô vô bản thân gương mặt, nổi lên sạch sẽ, sau đó cầm lấy một quyển sách liền bắt đầu nghiêm túc là xem. Chỉ bất quá, nhìn trong chốc lát, thiếu nữ có chút khó chịu gỡ xuống kính mắt, lôi kéo quần áo tay áo đi tỉ mỉ lau chùi mấy lần đầu kính, lúc này mới một lần nữa đeo lên. Sau đó lại một hồi, thiếu nữ lại một lần nữa gỡ xuống kính mắt, lần này nàng có vẻ hơi do dự. Dù sao hôm nay cũng không có người nào, không mang hẳn là cũng không sao chứ. Xin đứt là ý đồ dạng này thuyết phục chính mình. Kỳ thật xin đứt là cũng không cần xem, nàng chỗ đeo này tấm kính mắt cũng hoàn toàn không có số độ, chính là hai mảnh mặt phẳng pha lê mà thôi, nàng sở dĩ sẽ một mực đeo này tấm vừa ra lại thổ loại cực lớn màu đen gọng kính tròn, chỉ là bởi vì đây là hồi nhỏ mẫu thân đưa cho nàng, cũng dặn dò nàng muốn một mực thật tốt mang theo. Khi còn bé xín đứa là cũng không hiểu được mẫu thân ý tứ, nàng khi đó cũng chỉ là đơn thuần bởi vì nghe mẫu thân, lại tăng thêm cảm thấy mang theo kính mắt rất thú vị, liền cũng liền một mực mang theo, thẳng đến về sau mẫu thân qua đời. Lấy xuống kính mắt, thiếu nữ ngẩng đầu lên, liền lộ ra một đôi quái dị đôi mắt. Cho dù là đại lục ở bên trên nhân chủng phức tạp, màu mắt cũng đủ loại, nhưng là giống như vậy trong mắt màu vàng óng lại cũng không thấy nhiều. Thiếu nữ cái kia nguyên bản màu nâu tròng đen bên trong, một lượt phảng phất là thuần kim rèn đúc thành xinh đẹp vòng tròn khảm nạm tại con ngươi màu đen trung quanh, chỉ để lại cùng tròng trắng mắt chỗ giao hội cái kia một chút xíu màu nâu lờ mờ có thể thấy được. Tại cái kia hoàng kim vòng tròn bên trong, vô số nhỏ bé đường vân tạo thành sợi tơ đầu, đôi tương liên, liền phảng phất ổ rô bổ rộ chậm rãi lưu chuyển lên, một cỗ khắc thần bí từ đó tràn đầy đi ra. Dạng này một đôi cũng không thường gặp con mắt đặt ở nhân loại trên thân vốn nên có vẻ hơi quái dị, nhưng là tại thiếu nữ trên mặt, cái này lại vô cùng tự nhiên, không chỉ không có mảy may không hài hòa, ngược lại liền phảng phất cả khuôn mặt lập tức có linh hồn. Cái kia nguyên bản mang theo kính mắt thời điểm xem ra thường thường không có gì lạ thiếu nữ lập tức trở nên xinh đẹp động lòng người, mang theo trời sinh cao quý cùng thần bí. Từ khi mẫu thân sau khi qua đời ngày thứ hai, xín đứt là con mắt lại đột nhiên vô duyên vô cớ biến thành hiện tại cái dạng này. Mới đầu thiếu nữ mới đầu còn có chút bối rối, nàng không biết mình là không phải bị cái gì kỳ quái bệnh, cũng không biết bộ dạng này làm như thế nào ra ngoài gặp người, càng không biết dạng này bị người nhìn thấy về sau có thể hay không bị xem như quái vật, sau đó giống phù thủy trong chuyện xưa đồng dạng bị một đám người áo đen xông vào trong nhà mang đi tiêu chết. Nhưng là rất nhanh thiếu nữ liền phát hiện nàng chỉ cần mang lên mẫu thân đưa cho nàng này tấm kính mắt về sau, con mắt của nàng liền có thể khôi phục bình thường, thần kỳ thật giống như ma thuật đồng dạng, nàng lúc này mới yên lòng lại. Từ đó về sau, xin đứt lạ liền cho tới bây giờ kính mắt không dám rời thân. Chỉ bất quá, mặc dù có kính mắt che giấu, nhưng là từ cái kia về sau thiếu nữ hay là trở nên có chút tự bế tự ti, nàng cái kia không thích cùng người tiếp xúc thói quen chính là như vậy dưỡng thành, nàng sợ cùng người khác quá mức thân cận về sau, sẽ bị người khác phát hiện bản thân con mắt dị dạng, nàng trở nên càng ngày càng độc lai độc vãng, càng ngày càng quái gở. Thế nhưng là cũng không biết là chuyện gì xảy ra, theo xỉn đứa dư lạ từng ngày lớn lên, nàng nhưng lại rõ ràng cảm giác được bản thân mang theo kính mắt thời điểm thị lực bắt đầu trở nên càng ngày càng kém. Nguyên bản xỉn đứa dư lạ còn tưởng rằng bản thân có phải là sách nhìn nhiều, thật đem con mắt cho nhìn cẩn thị, cái này còn để nàng rất là xoắn xuýt, dù sao như vậy nàng chẳng phải là muốn đổi một bộ kính mắt, thế nhưng là cái khác kính mắt lại không có thể che giấu nàng cái này đôi quái dị con mắt năng lực, nàng cũng không thể hai bộ kính mắt cùng đeo đi. Nhưng là, nàng rất nhanh lại phát hiện bản thân cũng không phải là cẩn thị, bởi vì chỉ cần lấy mắt kiếng xuống về sau, tầm mắt của nàng liền sẽ lập tức trở lên rõ ràng, thậm chí rõ ràng có chút quá mức, có đôi khi nàng đều có thể nhìn thấy một chút không nên nhìn thấy đồ vật. Cũng tỉ như trong không khí thường xuyên du đãng một chút hình thù kỳ quái tiểu nhân a. Ban đêm thời điểm trong bóng tối lóe lên một cái rồi biến mất mê chi bóng đen, chết đi trên thân người bay ra màu trắng bất minh vật thể, tối hôm qua cái kia đột nhiên bao phủ toàn thành mê chi bóng mờ, cùng hiện tại đem thao trường bao vây lại hình lập phương trong suốt bình chướng cái gì? Em, chờ một chút, tựa hồ trà trộn vào đi cái gì đồ vật ghê gớm a. Xin đứa là đột nhiên đứng lên, nàng khiếp sợ xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem cái kia bỗng nhiên đem toàn bộ thao trường bao vây lại hơi mở bình chướng cùng đứng tại bình chướng bên trên mấy người kia. Chính như trước đó nói tới, chỉ cần lấy mắt kiếng xuống, thiếu nữ thị lực liền sẽ trở nên rất tốt, lại tăng thêm mấy người kia đặc biệt mặc, cho nên cho dù là cách rất khoảng cách xa, thiếu nữ y nguyên nhận ra mấy người kia thân phận. Đó chính là trước đó hướng nàng hỏi thăm phòng hiệu trưởng đi như thế nào mấy cái kia quý tộc, mà đứng tại mấy cái kia quý tộc bên người cùng đi lão nhân rõ ràng là học viện hiệu trưởng đại nhân. Bất quá, mấy người này tạm thời mặc kệ, hiện tại ai có thể cho nàng giải thích một chút cái kia đột nhiên đem thao trường bao trùm trong suốt hình lập phương bình chướng là cái gì a, mà lại cái kia bình chướng bên trong làm sao bắt đầu tuyết rơi a? Xin Đức Lang ngẩng đầu nhìn bầu trời. Bởi vì tối hôm qua vừa mới dưới xong tuyết lớn, cho nên hiện tại trên trời lớn như vậy mặt trời cao cao treo, rõ ràng là vạn dặm không mây thời tiết tốt. Ta nhất định là lại xuất hiện ảo giác. Thiếu nữ như thế an ủi bản thân, sau đó nàng nắm lên kính mắt một lần nữa đeo lên. Mang theo kính mắt về sau thiếu nữ lại một lần nữa nhìn về phía thao trường, lần này, nàng lại cái gì cũng không có nhìn thấy, nơi đó đã không có đứng hiệu trưởng đại nhân cùng mấy cái kia hỏi đường quý tộc, đồng dạng trên bãi tập cũng không có tuyết rơi. Quả nhiên là ta xuất hiện ảo giác. Thiếu nữ thở dài một hơi. Ảo giác cái gì nàng đã tập mãi thành thói quen, dù sao chỉ cần mang lên kính mắt một hồi, những huyên đó phát hiện biến mất. Nghĩ như vậy thiếu nữ cách 2 phút đồng hồ về sau, lại một lần nữa lấy xuống con mắt, sau đó nàng liền thấy đôi kia quý tộc huynh muội ngay tại vui vẻ chất đống người tuyết. Mà gia trưởng của bọn họ, cái kia quý phụ nhân ăn mặc nữ nhân thì vỗ tay phát ra tiếng, bao vây lấy thao trường cái kia trong suốt bình chướng cũng bắt đầu chậm rãi co vào, thẳng đến cuối cùng hóa thành một cái hộp nhỏ phiêu phù ở cái kia quý phụ nhân lòng bàn tay phía trên, đựng trong hộp lấy chính là một chút màu vàng nhạt chất lỏng. Xin được lạ. Tam quan có chút vỡ vụn thiếu nữ vừa có chút một bức, một bên nhưng lại có chút mừng rỡ cùng hiếu kỳ. Nàng nhớ tới bản thân cái này đôi đặc thù con mắt, chẳng lẽ trên bãi tập mấy người này cũng là giống như nàng người sao? Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 47, thành công. Học viện trên bãi tập, Madeline đang cùng Alins cùng một chỗ chất đống người tuyết. Mặc dù tối hôm qua mới dưới một trận kém chút đem đáng thương Alins chết con tuyết lớn, nhưng là trong trường học tuyết động cũng sớm đã bị bảo vệ môi trường nhân viên cho diệt trừ, hiện tại mẹ lìn cùng ạ lìn chơi lấy chính là xỉn thị vừa mới nhân công chế tạo tuyết. Đây chính là ma pháp sao? Thật đúng là lợi hại a. Mẹ lìn ánh mắt phát ra ánh sáng nhìn cách đó không xa cái kia trong suốt hình lập phương bình chướng. Hắn thần bí học tri thức nói cho hắn kia là tỏa không chú, một loại có thể đem một phiến khu vực bên trong không gian cho phong tỏa ngăn cách vu thuật. Thời không làm cường đại nhất hai loại sức mạnh, phàm là liên quan đến thời không vu thuật liền không có hàng cấp thấp. Dù là tỏa không chú chỉ là không gian vu thuật bên trong tương đối cơ sở một loại, nhưng là dù vậy bình thường tỏa không chú cũng là cần bốn tên cao cấp phù thủy đứng tại bốn nơi hẻo lánh liên hợp thi pháp mới có thể thành công thi triển đi ra. Đồng thời phong tỏa phạm vi lại còn không quá lớn, cũng liền chỉ có thể phong tỏa cái xung quanh khoảng 100 mét không gian. Nhưng mà bây giờ trước mắt hắn cái này đem dài ngàn mét, rộng chừng 500 mét lớn thao trường toàn bộ cho khóa lại tỏa không chú lại chỉ là xỉn thị vỗ tay phát ra tiếng kết quả. Cái này quỷ nữ nhân thậm chí đều không có niệm chú cũng không có móc ra pháp trượng, nhẹ nhõm tự tại liền tựa như thật chỉ là đơn thuần đang đánh cái phổ thông đúng tay. Mà lúc này, tại bị phong khóa lại thao trường không gian bên trong, một đoàn như vòi rồng băng tuyết phong bạo ngay tại tứ ngược, cho dù cái kia gió lốc thoạt nhìn là như thế khủng bố, mà lại lân cận ở trước mắt, nhưng là vậy nếu là bình thường đủ để tùy tiện đem toàn bộ trường học đều thổi thành rách dưới bao tuyết lại không cách nào đối bình chướng bên ngoài mẹt lìn bọn người tạo thành một tơ một hào ảnh hưởng, liền để Alyn trên đầu cây kia ngốc mao dung một cái đều làm không được. Dù sao dù là nhìn xem gần ngay trước mắt, nhưng là kỳ thật cả hai cách xa nhau lại là thế giới cùng thế giới khoảng cách. Liên như là cái kia thú vị thế giới cầu thuyết pháp đồng dạng, ngươi chỗ thế giới khả năng chỉ là cái trong suốt pha lê cầu, tại cầu bên ngoài, một đám không biết sinh vật khả năng chính ghé vào cầu bên trên dòm ngó cầu bên trong thế giới. Tòa không chú nội bộ không gian chính là thế giới kia cầu, mà bình chướng bên ngoài mẹt lìn bọn người chính là cầu bên ngoài quan chắc người, trừ phi nội bộ không gian bên trong sinh ra cường đại đến có thể xé rách không gian, đánh vỡ thứ nguyên vách tường lực lượng. Bằng không mà nói không gian nội bộ đồ vật là tuyệt đối không cách nào tự quyết ảnh hưởng đến ngoại giới. Tương phản, làm tỏa không chú thi thuật giả, xỉn thì ngược lại là có thể tự do ảnh hưởng nội bộ không gian bên trong hết thảy, nàng chỉ là phất phất tay, cái kia nước trong không khí bị cái này gió lạnh bạo cho ngưng kết thành băng tuyết liền tự động bay múa đi ra, sau đó rơi xuống mẹt lìn trước mặt, biến thành hắn đắp người tuyết mới mẹ tài liệu. Mà tại cái này đống tuyết bên cạnh thì là một nắm cho bụi, kia là trước đó dùng hút bụi chú từ nội bộ không gian bên trong tách ra trong không khí tạp chất. Đệ đệ, vậy kế tiếp chỉ cần hạ nhiệt độ hoặc là tăng áp lực là được đi. Nhìn thấy cái kia gió lốc đã vô pháp ngưng tụ băng tuyết, biết không gian bên trong nước trong không khí đã bị làm khô về sau, xỉn thị quay đầu hướng về mẹt lìn xác nhận đến. Ừm, chỉ cần hạ nhiệt độ hoặc là tăng áp lực là được, đương nhiên, ngươi cũng có thể hai cái cùng đi. Mẹt lìn nhẹ gật đầu, nhưng là hắn sau đó lại có chút lo lắng. Tỷ tỷ, ngươi xác định ma lực của ngươi dự trữ còn đủ không? Hắn có chút hoài nghi do hỏi. Dù sao, xỉn thị trước đó đã phóng thích nhiều ma đạo chú, trừ dùng để che giấu thí nghiệm động tĩnh huyễn chú cùng cái kia hút bụi dùng hút bụi chú tiêu hao bên ngoài. Cái khác tỏa không chú cùng băng tuyết phong bạo cái này đều là cần tiêu hao đại lượng ma lực cao cấp ma chú, coi như xỉn thị là cái hiền giả, nhưng là hiền giả cũng là có thanh mạ nạ à, hắn có chút lo lắng xỉn thị ma lực dự trữ. Dù sao tiếp xuống muốn thả ra hạ nhiệt độ dùng băng hàn chú tiêu hao cũng không phải nói đùa. Đây cũng không phải nói hàn băng chú cao cấp đến mức nào, trên thực tế băng hàn chú cái này cùng hỏa trước chú là băng hệ cùng hỏa hệ hai đạo nhập môn ma chú, chỉ bất quá cái này hai đạo ma chú đồng thời cũng có được riêng phần mình không được đặc tính, đó chính là băng hàn chú có thể không hạn chế hạ nhiệt độ, mà hỏa trước chú có thể không hạn chế ấm lên. Ân, không sai, chỉ cần ma lực của ngươi thỏa mãn, ngươi có thể trực tiếp dùng hai cái này cơ sở vu thuật đóng băng toàn bộ thế giới hoặc là đốt cháy toàn bộ thế giới, cái này thế nhưng là những cái kia cao cấp vu thuật đều không nhất định có thể làm được đến sự tình. Theo mẹ liền biết, liền xem như băng hệ lực sát thương cao nhất cấm chú kỷ băng hà chế tạo nên nhiệt độ thấp cũng bất quá là âm hơn 100 độ trái phải, mà hỏa hệ cấm chú vĩnh hằng liệt dương nhiệt độ đồng dạng là có cực hạn. Những cái kia cấm chú mặc dù tổn thương cao nhưng là kết cấu thực tế là quá mức rườm rà mà phức tạp, mà mọi người đều biết càng là dụng cụ tinh vi càng dễ dàng xấu. Ngược lại là đơn giản một chút thô giáp đồ vật phá lệ dùng bền, ma chú cũng là như thế, cái này hai đạo cơ sở ma chú kết cấu chính là loại kia vô cùng đơn giản nhưng lại cực kỳ ổn định loại hình. Chỉ tiếc, không hạn chế hạ nhiệt độ cùng ấm lên cũng chỉ là trên lý luận như thế mà thôi, trong hiện thực là cơ bản không có khả năng thực hiện, dù sao ai cũng không có như vậy khổng lồ ma lực dự trữ, băng hàn chú cùng hỏa trước chú dù sao cũng là cơ sở ma chú, ổn định là ổn định, nhưng là hiệu suất thấp nhưng cũng là sự thật, mặc dù ngay từ đầu hai cái này ma chú phóng thích tiêu hao nhỏ đến cơ hồ có thể không cần tính. Nhưng là theo nhiệt độ dần dần giảm xuống hoặc là lên cao, ma lực của ngươi tiêu hao cũng sẽ dần dần tăng gấp bội trưởng thành. Ân, không sai, là gấp bội, dù sao nếu như ngươi muốn dùng băng hàn chú đạt tới kỵ băng hà hiệu quả, ngươi cần thiết tiêu hao ma lực đều thỏa mãn ngươi phóng thích mấy chục lần kỵ băng hà, cho nên, thiệt thòi như vậy bản giao dịch chỉ cần không ngốc liền không có phù thủy sẽ đi làm, lại nói nghĩ làm cũng làm không được a, căn bản không ai có thể có như vậy khổng lồ ma lực dự trữ, trên đời này có thể phóng thích một lần kỵ băng hà người đều không nhiều, chớ nói chi là một hơi phóng thích mấy chục lần. Loại này đem cấm chú làm bình a dùng biến thái làm sao có thể tồn tại a? Nhưng mà, Madeline nếu như không có nhớ lầm, để không khí hóa lỏng nhiệt độ là âm 200 độ trái phải, cái này nhưng so sánh kỷ băng hà nhiệt độ đều thấp, cái kia xỉn thị muốn tiêu hao ma lực. T. Không cách nào tưởng tượng, liền xem như xỉn thị cũng không có khả năng có khoa trương như vậy ma lực dự trữ đi. Đương nhiên, Madeline cũng không có trông cậy vào xỉn thị có thể thật một hơi đem nhiệt độ hạ thấp âm 200 độ, hắn tại thiết kế thí nghiệm thời điểm liền đã tham khảo qua kiếp trước không khí hóa lỏng máy nguyên lý, lợi dụng đơn giản áp xúc thả nóng, bành trướng hút nóng nhiệt lực học nguyên lý, chỉ cần trước tiên đem không khí hạ nhiệt độ áp xúc, sau đó bung ra áp lực để hắn bành trướng, như vậy dựa vào bành trướng hút đi nhiệt lượng là đủ đem nhiệt độ không khí hạ thấp đủ để hóa lỏng không khí. Tình trạng, tòa không chú chế tạo bịt kín không gian, hút bụi chú trừ bỏ cho bụi, băng phong bạo trừ bỏ hơi nước, như vậy bước kế tiếp chính là áp xúc chú hơi nén cũng dựa vào hàn băng chú làm lạnh tiến hành bước đầu hạ nhiệt độ, cuối cùng bung ra áp lực không khí bành trướng lại hấp thu một bộ phận nhiệt lượng tiến hành hai lần hạ nhiệt độ, như thế đại khái là không sai biệt lắm có thể đạt tới không khí hóa lỏng giới hạn nhiệt độ đi. Nó thực hiện thực bên trong muốn phức tạp hơn, ta chỉ là cái nhỏ yếu đáng thương còn bất lực sinh viên khoa văn, không muốn chăm chỉ. Chỉ ít thế giới này có hơi nước, đồng dạng vật thể cũng có được trạng thái cố định, thể lỏng, trạng thái khí cái này tam thể, như vậy bành trướng hút nóng hồi áp xúc thả nóng nhiệt lực học thưởng thức cũng hẳn là thành lập. Dù sao chỉ cần hạ nhiệt độ đến dưới 0-100 đi, loại trình độ này ma lực ta vẫn là có. Đối với Madeline lo lắng, xin tí lại là ngẩng đầu đỡ ngực, một mặt đắc ý hồi đáp. Madeline, hắn còn có thể nói cái gì, chỉ có thể nói hòa ý xa mạ châu bò, đó căn bản không phải nhân loại có thể có ma lực dự trữ tốt ta. Em, tốt ta, có vẻ như xin tí vốn chính là cái hạ động, vốn cũng không phải là người, nhưng là người ta thuần huyết đều không có ngươi biến thái à. Bất quá thật thua thiệt ngươi có thể nghĩ đến lợi dụng loại phương pháp này hạ nhiệt độ à, không hổ là ta tự hào đệ đệ. Xin thì một bên tán dương lấy mẹ lìn, một bên lại một lần nữa vỗ tay phát ra tiếng. Tòa không chú bên trong một tầng hư vô màng mỏng bắt đầu điên cuồng co vào. Đây là áp xúc chú, một loại cao lực sát thương vũ thuật. Bình thường nhóm các vu sư đều là dùng để đem địch nhân áp xúc thành một cái bánh thịt, giống như vậy dùng để hơi nén ngược lại là lần đầu. Theo áp xúc, xin thì hàn băng chú cũng chuẩn bị sẵn sàng, dùng cái này đến hấp thu áp xúc sinh ra nhiệt lượng. Rất nhanh, cái kia nguyên bản trong suốt trong không khí, từng khối màu trắng kết tinh sinh ra. Nhìn thấy cái kia màu trắng kết tinh, mẹ lìn trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Băng khô a. Có hai thể rắn, không sai, ta khoa học cun quả nhiên còn chưa có chết ta. Mà xỉn thị cũng nhìn thấy những cái kia băng khô, loại này nàng chưa bao giờ thấy qua đồ vật để ánh mắt của nàng sáng lên, động tác trên tay cũng càng lúc càng nhanh. Tại đem những cái kia băng khô đồng dạng ném ra tỏa không chú cho mẹ lìn chơi về sau, rất nhanh xỉn thị giải trừ áp xúc chú, cái kia bị áp xúc không khí đạt được phong thích, nương theo lấy oanh một tiếng, tỏa không chú bình chướng nhộn nhạo lên vòng vòng gợn sóng, mà đám người lại nhìn, liền nhìn thấy trong lúc này bộ không gian dưới nhất tầng phủ lên một tầng màu vàng nhạt chất lỏng. Xong rồi, mẹ lìn trong lòng hoan hô. Xin thì phất phất tay, cái kia to lớn tỏa không chú thu nhỏ, cuối cùng biến thành một cái đổ đầy loại kia không rõ chất lỏng cái hộp nhỏ, tung bay ở lòng bàn tay của nàng. Nhìn xem những thứ này không rõ chất lỏng, nhìn nhìn lại mẹ lìn, xin thì lộ ra dáng tươi cười. Nhà nàng đệ đệ tựa hồ làm ra khó lường đồ vật ta. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 48, hạt giống. Xong rồi. Mẹ lìn phủi tay bên trên tuyết động, đứng lên. Vẫn được, ta tay người này vẫn còn, không rơi xuống. Hắn hài lòng nhìn một chút bản thân tác phẩm. Một cái cùng Alins giống nhau như lúc người tuyết, liền quần áo hắn đều hoàn nguyên, trừ một mảnh trắng xóa không có nhan sắc bên ngoài, hoàn toàn liền tựa như chân nhân. Lúc này Alins cũng chính ngạc nhiên nhìn xem cái này cùng bản thân giống nhau như lúc người tuyết, tiểu nữ hài cùng người tuyết đứng chung một chỗ liền tựa như tỷ muội song sinh. Alins muốn đưa tay sờ sờ bản thân cái này tiểu tỷ muội, nhưng là lại nắm tay cho rụt về lại, nàng sợ mình một không xuống tâm đụng xấu cái này yếu ớt tuyết cô nương. Không nghĩ tới đệ đệ ngươi sẽ còn điêu khắc sao? Lúc nào học, lúc nào cho tỷ tỷ ta cũng làm một cái a. Một bên, Xỉn tỷ cũng bu lại. Nàng hơi kinh ngạc nhìn xem cái này rất thật người tuyết, sau đó một mặt cho ta cũng chỉnh một cái biểu lộ đối mẹ Lin nói. Chỉ tiếc là tuyết làm, một hồi hòa tan liền đáng tiếc. Nàng sau đó có chút tiếc hận, nói xong phất phất tay, một đạo ma pháp ánh sáng chói lọi liền bao trùm đến người tuyết kia trên thân. Ừm, dạng này liền có thể thời gian dài bảo tồn, chỉ tiếc phía bắc cái kia băng nữ nhân không ở nơi này, bằng không mà nói nàng ngược lại là có thể ban cho người tuyết này mới sinh mệnh, nhỏ như vậy Alin liền có thể thật sự có cái bạn chơi. Madeline nhìn xem người tuyết kia, bởi vì xỉn thị pháp thuật, nguyên bản rất nhanh liền sẽ hòa tan người tuyết tựa hồ bị vĩnh viễn đỉnh trệ tại tích tắc này, hắn lập tức hít một hơi. Ai ra, thời gian vu thuật à, lại là cái cao cấp vu thuật, cái này quỷ nữ nhân vừa mới làm xong thí nghiệm một hơi phóng thích nhiều như vậy vu thuật, đến bây giờ lại còn có thừa lực, ma lực của nàng dự chữa dọa người như vậy sao? T, cái này quỷ nữ nhân lại khủng bố như vậy, nhất định phải ôm thật lớn chân. Một bên trong lòng mất mặt như vậy nghĩ đến, Madeline một bên hướng về xỉn thị hỏi. Tỷ tỷ, ngươi nói cái kia băng nữ nhân là ai? Nàng thật có thể cho người tuyết lấy sinh mệnh sao? Dù sao là một đã từng phỉ gù nguyên hình sư, sẽ động nhượng tợ lật tiệp tiểu nhân cái kia thế, nhưng là Madeline nằm ngộng cũng nhớ muốn gặp được thần tích a, mà vừa mới xin thị vậy mà nói có người có thể ban cho người tuyết sinh mệnh, đây chẳng phải là nói hắn dùng tuyết tạo cái lao bà ngang phỉ gù, sau đó tìm người kia phụ ma một cái. Ân, Madeline có cái to gan ý nghĩ, hắn đột nhiên cảm thấy cái này không có máy tính, không có tiểu thuyết, cũng không có mạn gạ dị thế giới cũng không phải như vậy không còn gì khác. Thế nào, đệ ngươi hỏi cái này làm gì? Đừng trách tỷ tỷ không có nhắc nhở ngươi, cái kia băng nữ nhân mỗi ngày ở tại băng tuyết trong thành bảo tặc chống rông tịch mịch, thích nhất đệ ngươi xinh đẹp như vậy nam hải tử, đệ ngươi muốn cách xa nàng một điểm, nếu không sẽ bị cái kia nữ nhân xấu ăn xong lão sạch. Madeline cũng liền thuận miệng như vậy hỏi một chút, kết quả xỉn thí lại một bộ dáng như lâm đại địch, nàng rất là nghiêm túc cảnh cáo Madeline. Mặc dù cảnh cáo của nàng để Madeline càng thêm có chút cẩn thận động chính là, nếu như đối diện là cái mỹ lệ đại tỷ tỷ, hắn cái này mới vừa ra lò xinh đẹp tiểu nam hải đều có chút muốn đi tự chui đầu vào lưới a. Đương nhiên, đây cũng chỉ là trong lòng của hắn nghĩ mà thôi, trong hiện thực hắn chỉ là chứng trạc đàng hoàng đối với xỉn thị hồi đáp. Tỷ tỷ ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỉ là đối có thể giao phó người tuyết sinh mệnh ma pháp có chút hứng thú mà thôi. Ân, đây đúng là lời nói thật. Cái kia đệ đệ ngươi cũng không cần nghĩ, năng lực này là cái kia băng nữ nhân trời sinh cũng biết thiên phú, người khác không học được, mà lại giao phó những vật khác sinh mệnh loại chuyện này tỷ tỷ ta cũng sẽ a, chỉ bất quá tạm thời chỉ có thể giao phó đầu gỗ sinh mệnh. Xin thi một bộ tỷ tỷ so cái kia băng nữ nhân không biết cao đi nơi nào dáng vẻ nói. Madeline luôn cảm giác xin thi giống như đối cái kia cái gọi là băng nữ nhân đặc biệt để ý dáng vẻ, giống như đặc biệt không muốn để hắn cùng cái kia băng nữ nhân nhắc lên quan hệ thế nào. Bất quá giao phó đầu gỗ lấy sinh mệnh. Tỷ tỷ ngươi xác định không phải là đang nói ma pháp bên trong thụ nhân triệu hoán sao? Thụ nhân thứ này mặc dù sức chiến đấu vẫn được, nhưng là xấu quá tốt ta. Mà lại, tượng gỗ mặc dù hắn cũng biết, nhưng là đầu gỗ chế lão bà. Ta cảm thấy cái này không được, toàn thân cứng rắn, cấn được hoàng. Lại nói, Madeline nhìn sau lưng một mực đi theo hắn hầu gái trưởng. Con rối tiểu tỷ tỷ hắn đã có một cái a, lại đến liền nhân vật thiết lập lặp lại. Điện hạ, có dặn dò gì sao? Tựa hồ là phát giác được Madeline ánh mắt, hầu gái trưởng Uy Ly thấp giọng hỏi. Không, không có gì. Madeline vội vàng lắc đầu, phủ nhận nói. Hầu gái trưởng hơi nghi hoặc một chút nhìn bản thân tiểu chủ nhân một chút, sau đó không có suy nghĩ nhiều, y nguyên tận tụy hết sức chờ đợi sau lưng hắn, tựa như thật chỉ là cái không có tình cảm con rối đồng dạng. Khu khu. Cái kia. Điện hạ à, ta cảm thấy hiện tại cũng không phải là nói chuyện phiếm thời điểm, ngài là không phải quên một chút cái gì. Lão nhân tiếng ho khan đánh gãy Madeline đám người nói chuyện tào lao. Mặc dù lao hiệu trưởng ăn bật luôn luôn cho người cảm giác là tính cách ôn hòa, làm việc không nóng không vội đáng tin cậy trưởng giả hình tượng, nhưng là đây chẳng qua là tại đối mặt sự tình khác thời điểm là cái dạng này mà thôi, mà một khi đối mặt tri thức, nhất là không biết tri thức, như vậy thân là học giả hiệu trưởng đại nhân cũng không phải là tốt như vậy tính tình. Trên thực tế tại học thuật vòng tròn bên trong lão hiệu trưởng thế nhưng là có tiếng bạo tính tình, năm đó hắn thế nhưng là cùng một cái khác học thuật bên trên đối thủ một mất một còn liền cái nào đó học thuật vấn đề sẽ cả ngày ba ngày ba đêm. Ân, không phải thảo luận học thuật thảo luận ba ngày ba đêm, là sẽ bức chửi đồng mắng nhau ba ngày ba đêm. Hai cái ngày bình thường đều là đức cao vọng trọng lão học giả quả thực là toàn bộ hành trình không mang chữ thô tục đang không ngừng trích dẫn kinh điển lẫn nhau hỏi thăm, nghe cái kia chúng quanh ăn dưa còn chúng sừng sốt một chút, cái này chi thức lượng hơi không đủ sợ là căn bản đều nghe không hiểu hai người mắng là ý gì. Dù sao cuối cùng lão hiệu trưởng hơn một chút, nghe nói là dùng hải ngoại cái nào đó trên hoang đảo thổ dân trong thần thoại điện cố mắng đối diện nghe không hiểu, đối phương sừng sốt trở về tra nửa năm tư liệu mới hiểu rõ câu nói kia là ý gì. Nhưng là học giả đọ sức, loại kiến thức này dự trữ không có đuổi theo cũng đã mang ý nghĩa thua. Cho nên nếu không phải xem ở Madeline vương tử thân phận bên trên, liền hắn cái này thí nghiệm kết quả đều đi ra lại không giải thích, ngược lại tại cái kia sâu người khẩu vị tán gẫu, đổi là cái những người khác, lao hiệu trưởng đã sớm phun hắn cái mặt mũi tràn đầy nước bọn, cầu hết trước mắt, để cho người kia biết học giả cái kia có thể mắng người tại chỗ chết bất đắc kỳ tử nghe đồn không giả. Chỉ tiếc dù sao cũng là chủ cũ hậu nhân, lao hiệu trưởng đành phải chịu đựng cái này tính tình, không bộc phát, còn muốn gạt ra cái khuôn mặt tươi cười, nhẹ giọng thì thầm nhắc nhở. Xách, hắn ăn bớt, một cái dậm chân một cái, học thuật giới đều muốn run ba run nổi danh đại học giả. Lúc nào nhận qua loại này bị khuất, hôm nay tiểu tử này nếu là nói không nên lời ít đồ đến, vậy cũng đừng trách hắn vô tình. Trước đó khảo hạch đạn bật liền đã ý thức được Madeline là mầm mống tốt, dạng này hạt giống tốt nếu là dài lệnh ra, vậy liền chỉ có thể hắn cái này tiền bối đi đỡ chính, về phần làm sao phụ chính, học giả sự tình còn có thể làm sao tới, ném trong tiệm sách ngâm, một ngày 24 bộ khảo đề, thất bại cũng đừng ăn cơm đừng ngủ cảm giác, 30 năm mô phỏng, 50 năm khảo thí, trung thân học tập tìm hiểu một chút. Lấy lao hiệu trưởng cùng lao quốc vương cái kia chí hữu quan hệ, hắn cảm thấy mình không thể ngồi xem lão hữu ngoại tôn cứ như vậy dài lệch ra. Mà có lao hiệu trưởng nhắc nhở, Madeline đám người lực chú ý cũng chuyển rời đến xỉn thị trên tay cái kia chứa màu lam nhạt không rõ chất lỏng hình lập phương bên trên. Madeline tiên sinh, cái này chính là ngươi nói kia cái gì dưỡng khí sao? Tiểu nữ Hải Alins nhìn xem cái kia xinh đẹp màu lam nhạt chất lỏng, ngược lại là cái thứ nhất hướng về Madeline hỏi. Dĩ nhiên không phải, đây chỉ là hóa lỏng không khí mà thôi, mà cái gọi là dưỡng khí kỳ thật chỉ là trong không khí một bộ phận mà thôi, còn cần nhắc lại lấy một cái. Madeline sờ sờ Alins đầu, bắt đầu giải thích nói. Tất cả động vật thực vật cũng phải cần hô hấp cần không khí cái này ai cũng biết, nhưng là kỳ thật hô hấp cần cũng không phải là không khí, mà là trong không khí dưỡng khí mà thôi, đây mới thực sự là sinh mệnh chi khí. Tiếp xuống, đó chính là chứng kiến khoa học thời khắc, tỷ tỷ, ngươi đem tỏa không chú đổi một cái hình dạng đi, dựa theo cái này đến, sau đó chậm chạp cho bên trong tăng nhiệt độ. Hắn nói đã sớm vẽ xong lọc tháp mô hình giao cho Cindy, sau đó chuẩn bị công thành lối thân. Dưỡng khí à, cái này cũng không chỉ là sinh mệnh chi khí, cái đồ chơi này cũng là hiện đại hóa học vỡ lòng à. Hắn đây coi như là gieo rắc khoa học hạt giống sao? Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 49. Madeline tiên sinh, không khí cũng có thể là chất lỏng sao? Nghe được Madeline nói xỉn thị trong tay màu lam nhạt chất lỏng vậy mà là hóa lỏng không khí về sau, tiểu nữ Hải Alins trừng lớn hai mắt, một mặt khiếp sợ hướng về hắn hỏi. Dù sao đây đối với cho tới bây giờ đều không có từng đi học tiểu nữ Hải đến nói, chuyện như vậy quá mức kỳ diệu, quả thực liền phảng phất bị người cáo chi kỳ thật thịt đều là từ dưới đất mọc ra đồng dạng hoang đường. Đương nhiên, bất quá không khí hóa lỏng là có chút đặc thù điều kiện. Đối với Alyn dạng này hiếu học tốt hỏi, Madeline là có chút vui mừng, đối không biết tri thức ôm lấy thỏa mãn hiếu kỳ đây là rất tốt một loại phẩm chất, chắc hẳn về sau tiểu nữ hài trong trường học sẽ là cái hảo hài tử, hắn cũng rất tình nguyện cho tiểu nữ hài giải hoặc. Alyn có đốt qua nước đi. Hắn hướng về tiểu nữ hài hỏi. "Ân ân, trong nhà việc nhà đều là ta phụ trách, ta rất tài giỏi." Alyn nhẹ gật đầu, hơi có chút tự hào. "Cái kia nước đốt lên về sau sẽ như thế nào đâu?" Madeline lại hỏi. "Sẽ bốc lên nhiệt khí." Alyn lại một lần nữa tự tin hồi đáp. "Ừm, thật thông minh, vậy nếu như nước đốt lên về sau, đắp lên nắp nồi, chờ ngươi lại mở ra nắp nồi thời điểm nắp nồi đằng sau sẽ có cái gì đâu?" Madeline không keo kiệt cho ra khích lệ, sau đó hướng dẫn từng bước tiếp tục hỏi. "Sẽ có giọt nước." Bị khen tiểu nữ hài vui vẻ mà cười cười, sau đó càng thêm cố gắng hồi đáp. "Cái kia thông minh Alyn Chan có thể nói cho ta nước lại không biết bay, vì cái gì giọt nước sẽ chạy đến nắp nồi đi lên đây?" Madeline mỉm cười nhìn xem tiểu nữ hài. "Đương nhiên là nhiệt khí trở nên, nhiệt khí lại biến thành nước." Alyn tự nhiên sẽ không bị cái này thưởng thức vấn đề cho làm khó, nàng đương nhiên hồi đáp. Đối với cái này, Madeline tiếp tục dẫn đạo. "Cái kia nhiệt khí là khí có thể biến thành nước loại này chất lỏng, cái kia không khí cũng là khí, vì cái gì không thể biến thành chất lỏng đâu?" Hắn dạng này hỏi ngược lại. Thế là, Alyn bừng tỉnh đại ngộ, lộ ra một bộ ta hiểu bộ dáng. "Cái kia Alyn biết vì cái gì nóng hơi nước có thể một lần nữa trở nên nước đâu?" Madeline cũng không chuẩn bị dạng này kết thúc, hắn tăng lớn khó khăn tiếp tục truy vấn. Mà vấn đề như vậy hiển nhiên có chút làm khó chưa từng đi học mù chữ tiểu nữ hài. Nàng bung thong đáng yêu cái đầu nhỏ trầm tư suy nghĩ, bất quá bởi vì cúi đầu, nàng liền tự nhiên nhìn thấy trước đó đắp người tuyết còn lại cái kia một bãi tuyết động. Thế là, thông minh tiểu nữ hài liền cao hứng ngẩng đầu. "Ta hiểu, Madeline tiên sinh, là nhiệt độ. Nước đốt lên lại biến thành nhiệt khí lạnh liền lại thành nước, mùa đông nước còn có thể biến thành băng." Alyn suy một ra ba đáp trả, nói xong, nàng dùng một loại ánh mắt mong đợi nhìn xem Madeline, cái kia trong đôi mắt thật to liền kém trực tiếp viết cầu khích lệ. "Alyn chan thật tuyệt, thực tế là quá lợi hại." Madeline tự nhiên sẽ không để cho tiểu nữ hài thất vọng. Hắn có chút buồn cười nghĩ đến tiểu nữ hài thật tốt hiểu, một bên đưa thay sờ sờ Alyn đầu, cái kia mềm mại tóc vàng xúc cảm tốt đẹp, thuận tiện bị sờ đầu thời điểm, tiểu nữ hài cái kia thoải mái híp mắt dáng vẻ đều khiến Madeline có chút hoài nghi đứa nhỏ này có phải là thuộc mèo. "Chính là nhiệt độ, ta cảm thấy trên lý luận đến nói trên thế giới này hết thảy vật chất đều là có ba loại hình thái, cũng liền băng trạng thái cố định, nước thể lỏng cùng hơi nước trạng thái khí, mà để cái này ba loại hình thái lẫn nhau chuyển đổi mấu chốt chính là nhiệt độ." Madeline một bên tuốt lấy tiểu La Lệ, một bên lại là nhìn xem Cindy cùng lão hiệu trưởng giải thích. "Chỉ bất quá khác biệt vật chất tam thể chuyển đổi cần thiết nhiệt độ cũng khác nhau mà thôi, giống hơi nước ngươi một cái lạnh nắp nồi cũng đủ để cho nó hóa lỏng, có thể để không khí hóa lỏng cần thiết nhiệt độ liền phi thường thấp, kia là dưới tình huống bình thường tuyệt đối không đạt được nhiệt độ siêu thấp, cho nên các ngươi mới không có nghe nói qua chất lỏng không khí. Loại này Alyn đều có thể lý giải đồ vật, xin thị cùng lao hiệu trưởng tự nhiên không có khả năng không hiểu, trên thực tế cũng không cần Madeline giảng giải, hai người bản thân hơi một suy nghĩ cũng liền hiểu, bọn hắn đã sớm biết tam thể biến hóa tri thức, cũng biết ảnh hưởng cái này ba loại trạng thái chính là nhiệt độ. Chỉ là loại này thường thức tính đồ vật đã sớm dung nhập cuộc sống của mọi người, cho nên cuối cùng sẽ bị tự động cho xem nhẹ mà thôi, mà lại trước đó ai cũng không có điên. Cùng đến muốn đi nếm thử hóa lỏng không khí, chuẩn xác hơn nói căn bản không có người nào đem hơi nước cùng không khí hai tên này liên hệ đến cùng đi. Tri thức bắt nguồn từ sinh hoạt ta, thật không hổ là điện hạ, vậy mà có thể chú ý tới loại cuộc sống này phương diện chi tiết, tiến tới từ đó đạt được dạng này tri thức, ngài không khỏi để ta nhớ tới phù thủy hiệp hội vị kia trọng lực hiền giả Isaac tiền bối, thật là làm cho chúng ta những thứ này chỉ biết là học vẹt người tầm thường cảm thấy xấu hổ. Lão hiệu trưởng một mặt hổ thẹn nói, chỉ là hắn cũng làm cho Madeline một cái ngây người. Cái gì đồ chơi? Trọng lực hiền giả? Isaac? Sắt, ta đều chạy dị thế giới đến, Newton thế nào lại còn đổi tới, đã nói xong dị thế giới đều là tức chết Newton đây này. Đáng ghét, là ai không có đệ tốt vị này đại lao vách quan tài a. Trong lòng của hắn yên lặng như thế nhà rãnh. Mà đổi thành một bên, xin thì so với tam thể chuyển đổi, nàng ngược lại là đối vừa mới thí nghiệm cuối cùng cái kia bành trướng hạ nhiệt độ trình tự càng cảm thấy hứng thú. Bành trướng hút nóng, áp xúc thả nóng, thú vị. Nóng nở ra lạnh có lại thưởng thức đảo ngược sao? Ngẫm lại cũng thế, trong nhà xưởng hơi nước tiết lộ bị phỏng nhưng so sánh nước nóng bị phỏng nghiêm trọng nhiều, quản chi là hơi nước biến thành hơi nước một nháy mắt thả ra nhiệt lượng đưa đến đi. Không cần Madeline giải thích, chính nàng liền không sai biệt lắm suy luận có kết luận, sau đó con mắt trở nên lóe sáng lóe sáng. Nàng cảm giác có dạng này thú vị kiến thức mới, nàng tựa hồ lại có thể làm ra cái mới hỏa hệ cấm chú cùng băng hệ cấm chú đến, làm không tốt kỷ băng hà cùng vĩnh hằng liệt dương mạnh nhất băng hỏa cấm chú chi danh nên tối vị nhũ trước. Tốt à, cái này quỷ nữ nhân đến cùng là truyền thống phù thủy tư tưởng. Đối với tri thức ấn tượng đầu tiên chính là nếu như chuyển đổi thành thực lực. Mà vừa nghĩ tới đợi nàng nghiên cứu ra mới cấm chú về sau cầm tới năm nay hiền giả hội nghị đi lên chứa cái lớn bức lúc chẳng cảnh, xin thị liền một bản thỏa mãn. Thế là, tâm tình thật tốt nàng tiến lên ôm đáng yêu đệ đệ, dùng sức hướng trong ngực cọ. Thật không hổ là ta một tay nuôi nấng đệ đệ, có tỷ tỷ ta lúc đầu phong phạm. Đối với cái này, cảm giác bản thân tựa hồ bị chiếm tiện nghi mệt lìn có chút im lặng. Sách, hoa ỷ sa mà, ngươi cái hẳn cái gì dáng người bản thân không có điểm số sao, ngươi cái này cũng liền miễn cưỡng không cấn được hoàng trình độ mà thôi. So cái rua tấm thép không khá hơn bao nhiêu, mà lại ngươi cái một tháng mới thấy ta một lần ra hỏa cũng không cảm thấy ngại nói là ngươi đem ta nuôi lớn, rõ ràng đều là hiệu công lao tốt ta, cho nên có thể thả ta ra, đổi hầu gái trưởng đến có thể chứ? Em, được rồi, vẫn là chờ hầu gái trưởng chớ chú giải khai đổi lại đi. Đừng làm rộn, tỷ tỷ, trở lại chính đề a, để ngươi phân giải không khí phân giải thế nào? Madeline cố gắng từ cái nào đó có quỷ tỷ hóa xu thế quỷ nữ nhân trong ngực tránh thoát, hắn bày ra bộ dáng nghiêm túc hỏi. Tỷ tỷ làm việc ngươi còn lo lắng sao? Ngươi cái dâu lương tâm đệ đệ. Bị Madeline tránh thoát xỉn thị có chút tiếc nuối, xem ra tỷ tỷ yêu ôm một cái cũng không thể cảm hóa đệ đệ à, nàng có chút u hoán phất phất tay. Ba cái nho nhỏ hình lập phương phiêu phù ở mấy người trước mắt, trong đó một cái vẫn là màu lam nhạt chất lỏng, chỉ bất quá cùng lúc trước so sánh, cái này màu lam nhạt chất lỏng chỉ còn lại khoảng 1/5 dáng vẻ, mà đổi thành bên ngoài hai cái hình lập phương bên trong thì tựa như không có vật gì. Dựa theo đệ đệ ngươi phân phó, hơi để cao một điểm thể lỏng không khí nhiệt độ, căn cứ ngươi cái kia khác biệt vật chất hóa khí nhiệt độ khác biệt lý luận, xác thực có hai loại khí thể tuần tự phân giải đi ra, lại tăng thêm trước đó cái kia chưa thấy qua băng, quả nhiên không khí tựa như đệ đệ như lời ngươi nói như thế, cũng không phải là một loại khí, mà là nhiều loại khí tổ hợp. Xin thì thu thập xong tâm tình, nàng nhìn xem mẹ lỉn ánh mắt trở nên càng thêm vui mừng cùng tự hào. Đệ đệ à, băng vào phát hiện này, năm nay chân lý điện đường chân lý huân chương hẳn là ngươi, mà trước ngươi đối với hỏa diễm mới định nghĩa cũng xác thực thú vị, chúc mừng ngươi. Đệ đệ ngươi năm nay còn có thể cầm cái thánh đường giáo hội tân hỏa huân chương, tỷ tỷ ta lại cố gắng một cái căn cứ đệ đệ lý luận của ngươi làm điểm mới vu thuật, ta suy nghĩ phù thủy hiệp hội mẹ lỉn huân chương cũng không phải rất khó, năm nay đại lục nhất quyền uy tam đại huy hiệu liền đều là nhà chúng ta. Xin thì đầu ngón tay xuất hiện một sợi ngọn lửa, nàng đem cái kia ngọn lửa đưa vào chứa chất lỏng màu xanh lam hình lập phương bên trong, sau một khắc ngọn lửa tăng vọt, hỏa diễm tràn ngập toàn bộ hình lập phương, cái kia ánh lửa sáng ngời cũng chiếu sáng ở đây ánh mắt mọi người, bao quát cái kia không biết khi nào liền đã đi vào bên thao trường trong mắt màu vàng nóng. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, hiền nhân. Điện hạ, xin ngài yên tâm, năm nay chân lý huân chương lão hủ nhất định toàn lực ủng hộ ngài, thánh đường giáo hội bên kia tân hỏa huân chương ta cũng sẽ để người giúp ngươi để danh, ngài phát hiện cũng đem lưu truyền tại thiên cổ, bị hậu nhân vĩnh viễn ghi khắc. Nhìn thấy cái kia tăng vọt ánh lửa về sau, án bất phá lệ kích động giữ chặt Madeline tay, như thế hướng hắn bảo đảm nói. Ách. Madeline bị lão hiệu trưởng cam đoan làm cho sửng sốt một chút. Hắn vừa định muốn cự tuyệt lão nhân hảo ý, dù sao hắn cũng nghĩ qua muốn nổi danh cái gì. Làm sao chi thức phía trước, lão hiệu trưởng lập tức trở nên lôi lệ phong hành lên, hắn căn bản không đợi Madeline mở miệng, liền trực tiếp vứt xuống đám người trực tiếp quay đầu về hiệu trưởng của hắn phòng đi. Hôm nay vừa mới đạt được những thứ này kiến thức mới hắn cần chỉnh lý ghi chép thành sách, đồng dạng, xin thì làm thí nghiệm hắn cũng cần tranh thủ thời gian viết một phần kỹ càng thí nghiệm báo cáo đi ra. Dù sao, thỉnh cầu những cái kia văn chương thời điểm miệng ngươi nói không có bằng chứng không thể được, nhất định phải đưa ra thỏa mãn tài liệu. Mà nếu để cho Madeline điện hạ cái này trước đó không có chút nào danh khí người mới bản thân cầm những cái kia thành quả nghiên cứu đi chân lý điện đường hoặc là thánh đường giáo hội đi xin lời nói, lại dễ dàng bởi vì tư lịch vấn đề chẳng phải bị người coi trọng, thậm chí khả năng bởi vì cái này phát hiện quá mức kinh người mà bị xem như là nói bậy. Lúc này liền cần một cái phân lượng thỏa mãn nhân chứng làm dẫn tiến. An bất tự nhận là bản thân tại học thuật giới hay là có như vậy mấy phần chút tình mọn, từ hắn tới làm cái này dẫn tiến người còn tính là phù hợp. Đã điện hạ vô tâm phục quốc, vậy liền để lão hủ đến chợ hắn tại học thuật giới bên trên lấy được một phen sự nghiệp đi. Đây là lão hiệu trưởng trong lòng thật lòng ý nghĩ, liền cùng những cái kia mong mọi hậu bối có thể công thành danh toại ông già bình thường không có gì khác biệt. Án bất làm có thể tốt hơn tâm vô bảng vụ nghiên cứu tri thức, hắn thậm chí cả đời chưa lập gia đình, mà hắn đời này duy nhất chi kỷ cũng chính là mẹ lìn ngoại tổ phụ, đế quốc thượng thượng nhiệm lão quốc vương, nếu không phải là bởi vì cùng lão quốc vương hữu nghị, sợ thế tục ảnh hưởng tự mình làm nghiên cứu hắn năm đó cũng sẽ không đồng ý đảm nhiệm đế quốc giáo dục đại thần trước. Mà bây giờ già về sau, cũng không có hậu nhân, hắn là thật coi Madeline là thành bản thân hậu bối đối đãi, tự nhiên đối Madeline sự tình rất là để bụng, hắn không chỉ chuẩn bị tự thân vì Madeline chỉnh lý tài liệu, báo danh tình cầu, thậm chí đều chuẩn bị không thèm đếm xỉa tấm mặt mo này không muốn, cũng muốn tìm thêm mấy cái lao hưu tại năm nay học thuật hội bên trên cùng một chỗ làm Madeline giữ thể diện. Ha ha ha, đi, đệ đệ ngươi chân lý vân chưa ổn. Nhìn xem lão hiệu trưởng cái kia đi xa bóng lưng, xỉn thị cười đối Madeline nói. Án bất khanh thế nhưng là 12 hiền nhân một trong, có hắn vì ngươi đảm bảo dẫn tiến, đệ đệ ngươi liền đợi đến lúc đó trực tiếp lên đài lĩnh thưởng đi. Lại nói đệ đệ ngươi lĩnh thưởng từ nghị kỹ chưa, nếu không từ hiện tại liền bắt đầu cấu tứ thế nào? Madeline. Hiền, tài đức vẹn toàn người. Đối với phù thủy đến nói, tài đức vẹn toàn chính là gồm cả tri thức cùng lực lượng, bởi vậy cao cấp nhất phù thủy được xưng là hiền giả. Đối với học giả đến nói, tài đức vẹn toàn thì là gồm cả tri thức cùng nhân phẩm, cũng bởi vì các học giả đều là quật cường không nguyện ý từ bỏ nhân loại thân phận người, cho nên cao cấp nhất học giả xưng hô thì là hiền nhân. Liên như là phù thủy hiệp hội là từ 7 vị hiền giả cộng đồng trưởng quản đồng dạng, chân lý điện đường người cầm quyền thì là 12 vị hiền nhân. Madeline trước đó thật không nghĩ đến lão hiệu trưởng lại còn là vị hiền nhân, bất quá bây giờ ngẫm lại cũng thế, có thể trở thành án giờ dịch học viện viện trưởng người làm sao cũng không phải chỉ là để cái phổ thông học giả, tựa như kiếp trước những thế giới kia danh giáo đám hiệu trưởng bọn họ đỉnh đầu danh hiệu khẳng định đều là dáng dấp hủ chết người đồng dạng. Bất quá cũng chính bởi vì lão hiệu trưởng là cái hiền nhân, này mới khiến Madeline đau đầu. Có một vị hiền nhân tiến cử, lại tăng thêm xỉn thì cái này xem náo nhiệt không chê chuyện lớn hiền giả lửa cháy thêm dầu, hắn lần này nghĩ không lửa cũng khó khăn a. Nhưng là vấn đề là hắn rõ ràng chỉ là nghĩ đến trường học hỗn cái giáo sư đương đương mà thôi, thế nào đột nhiên mục tiêu liền bị chuyển rời đến cầm thưởng đi a, mà lại cầm tới cũng đều là loại kia thưởng lớn. Chân lý huân chương, thế giới này hàm kim lượng lớn nhất học thuật huân chương, vô số nhân viên nghiên cứu khoa học tha thiết ước mơ trùng cực vinh quang. Tân hỏa huân chương, thánh đường giáo hội hàng năm ban bố cho năm đó đối toàn nhân loại cống hiến nhất chắc tuyệt người huy hiệu. Medlin huân chương, cái này không cần phải nói, lấy vị kia trong truyền thuyết phù thủy đặt tên huy hiệu tự nhiên sẽ chỉ ban phát cho ưu tú nhất phù thủy. Cái này ba cái đồ chơi so với Medlin đời trước nạp thưởng đều đáng tiền, hiện tại ngươi nói cho hắn, hắn lúc này mới xuyên qua ngày thứ 2 liền có thể cầm tới trong đó 2 viên, thậm chí liền viên thứ 3 cũng đem gián tiếp từ hắn thu hồi được, ngươi nói hắn thật tốt chỉ là đến nhận lời mời một cái giáo sư mà thôi, thế nào lại đột nhiên sắp biến thành cái huy hiệu đại mãn quan đây? Ta cảm thấy không được, đây là không có loại quá mức khâm định cảm giác a. Medlin trong lòng nhà danh nói. Mặc dù hắn vừa mới vứt ra tri thức xác thực có tư cách thu hoạch được những cái kia huy hiệu, nhưng là dù sao những kiến thức kia cũng không phải chính hắn nghiên cứu ra được, hắn chỉ là cái tri thức công nhân bốc vác, lại tăng thêm hiện tại một cái hiền nhân thêm một cái hiền giả để cử đội hình, hắn không chỉ không có cái gì dị thế giới trang bức khoái cảm, ngược lại là có loại không hiểu chuẩn dạng. Ta đây quả thực là cái đi cửa sau kẻ cắp a. Trong lòng của hắn đánh giá như thế lấy chính mình. Được rồi, ta quả nhiên không có cái kia làm long ngạo thiên nhân vật chính ra mặt, về sau chuyện như vậy hay là bất làm vi diệu. Hắn một bên dạng này quyết định, một bên chuẩn bị trở về nhà. Dù sao bất kể nói thế nào, hôm nay hắn đến trường học mục đích chủ yếu, thu hoạch được giáo sư tư cách, cái này đã đạt thành, nhưng cái kia cũng nên về thành bảo, tiếp xuống thẳng đến khai giảng thời gian, hắn đều chuẩn bị đợi tại trong thành bảo an tâm tiêu hóa nguyên chủ còn sót lại tri thức. Hôm nay khảo hạch thời điểm cái này đổ xúc sắc thất bại giáo huấn thế nhưng là để hắn ghi nhớ trong lòng, nguyên chủ lưu lại di sản lại phong phú, nếu là hắn không hảo hảo tiêu hóa cũng còn không phải chính hắn, hắn cũng không thể sau khi tiểu trưởng cho học sinh khi đi học cũng dựa vào đổ xúc sắc đi. Đến lúc đó vạn nhất có học sinh hướng hắn đặt câu hỏi, hắn lại nghĩ hôm nay dạng này đổ xúc sắc thất bại, sau đó không đáp lại được, cái kia mất mặt hay không à? Biết hổ thẹn sau đó dung à, Medlin quyết định trở về học tập cho giỏi đi, dù sao cái này phá dị thế giới cũng không núp nhích họa tiểu thuyết nhìn, đem những cái kia thần bí học tri thức làm kỳ huyễn tiểu thuyết để giết thời gian cũng là lựa chọn tốt. Đi, tỷ tỷ, về nhà. Hắn kêu gọi xỉn thị bọn người chuẩn bị trở về nhà, nhưng lại phát hiện xỉn thị y nguyên đứng tại chỗ bất động. À, tiểu muội muội, ngươi nhìn cũng đủ lâu. Ngươi có biết hay không có chút không nên nhìn thấy đồ vật không nên nhìn đạo lý đâu. Biết đến đồ vật quá nhiều có đôi khi nhưng không có chỗ tốt gì. Hàn ma nữ mỉm cười nhìn đám người sau lưng cách đó không xa một cái cảnh quan cây từ nói. Thế nào rồi? Tỷ tỷ. Medlin còn có chút kỳ quái nhìn xem cái kia không có gì đặc thù rừng cây, không biết xỉn thì lại cùng ai nói chuyện. Ngươi thật không bản thân đi ra sao? Tiểu muội muội, vậy cũng đừng trách tỷ tỷ ta thô bạo một điểm. Xỉn thì không có cho Medlin giải thích cái gì, nàng chỉ là hướng phía cây kia bụi phương hướng gật một cái. Sau đó cái kia thấp bé rừng cây đằng sau liền truyền ra một trận tiếng thét chói tai, nghe thanh âm giống như là cái trẻ tuổi nữ hài tử. Medlin vừa nghĩ như vậy, sau đó liền thấy mấy cây thô to dây leo không ngừng từ đâu mà đến chui ra, bọn chúng phi tốc sinh trưởng, cũng đem một cái mái tóc xù nữ hài tử từ bụi cây thấp phía sau kéo đi ra, cứng cỏi dây leo quấn lấy nữ hài tử chi, đưa nàng cả người treo ngược lấy treo ở giữa không trung. Medlin, ân, hắn chỉ muốn nói tại cái này liệu tần còn chưa có chết gì thế giới, nữ hài tử ra hay là thiếu mặc váy đi, điều này cũng không biết nên nhìn chỗ đó. Hắn tự giác xoay người qua, rất lịch sự phi lễ chớ nhìn. Thế giới này trang phục văn hóa tựa hồ không được à, thiếu nữ vậy mà mặc như vậy thổ khí kiểu dáng, hơn nữa còn không thế nào vừa người dáng vẻ, có lẽ ta phát hiện không được cơ hội buôn bán à. Trong lòng của hắn nghĩ như vậy. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 51, tuyệt vọng thiếu nữ. Ngay tại Medlin tự giác xoay người, phi lễ chớ nhìn, nhưng lại bắt đầu suy tư dị thế giới Victoria ạ xí cờ dịt có hay không làm đầu thời điểm, một bên khác, xín đơ là cảm giác cũng không tốt thụ. Nàng cuối cùng vẫn là bại bởi lòng hiếu kỳ. Rõ ràng biết rõ nàng không nên đi dưới đồ thư quán, không nên đi treo chọc mấy cái này xem ra cũng không phải là người bình thường người thần bí, nhưng là thiếu nữ nàng chính là khống chế không nổi chính nàng a. Cái này thế nhưng là trường học cùng giáo hội nhiều lần nhấn mạnh không tồn tại thần kỳ lực lượng a, loại kia cuốn sách chuyện bên trong thần thoại biến thành hiện thực về sau lực hấp dẫn, cái này để người làm sao cự tuyệt đây. Mà lại, mấu chốt nhất chính là xin đưa ra chính nàng cũng không phải cái gì người bình thường. Nàng đôi mắt này bí mật đều đã giấu gần 10 năm, 10 năm này nàng là thế nào tới? Mỗi một ngày đều cẩn thận từng ly từng tí. Thời khắc phải gìn giữ điệu thấp, cái này đều nhanh điệu thấp thành hèn mọn, nàng xưa nay không dám cùng người khác kết giao bằng hữu, dù là có như quen thuộc nhân chủ động tìm nàng, nàng cũng chỉ có thể sụ mặt ra vẻ lãnh đạm cự tuyệt, 10 năm này nàng thời khắc đều tại lo lắng hai hùng sợ bị người phát hiện bí mật này. Nàng thật trôi qua rất cô độc. Kia cái gì ta thích cô độc, một người sinh hoạt để ta vui vẻ cái gì, những thứ này căn bản đều là chính nàng lừa gạt mình, nhân loại cái kia thế nhưng là quần cư động vật ta, nào có người trời sinh liền thích cô độc, nàng chỉ là quen thuộc cô độc mà thôi. Nhưng là nhân loại cái kia quần cư động vật khát vọng đồng bạn bản năng là không thể xóa nhòa, thiếu nữ xín đứa là khát vọng một ngày kia có thể không cần dạng này trốn trốn tránh tránh còn sống, nàng khát vọng có thể chia sẻ bí mật hảo hữu, nàng nằm mộng cũng nhớ như cái bình thường phổ thông nữ hài tử đồng dạng dễ dàng còn sống. Cho nên, dù là lý trí nói cho nàng không nên đi treo chọc mấy cái kia thần bí quý tộc ăn mặc người, nhưng là xin được lạ cuối cùng vẫn là đi xuống lầu, trốn đến bên thao trường xanh hóa sau cây nhìn lén. Rõ ràng nàng biết do nếu như mấy người này thật là loại kia trong chuyện xưa mới tồn tại phù thủy loại hình nhân vật, nàng loại này sức sẹo tiềm hành là khẳng định không thể gạt được bọn hắn, nhưng là vạn nhất đâu, vạn nhất liền không có bị phát hiện đâu. Mà lại liền xem như bị phát hiện, vạn nhất những người này cũng sẽ không đối nàng ôm lấy cái gì ác ý đâu. Bản thân cùng bọn hắn vốn chính là một loại người, đều là có thần kỳ lực lượng cái chủng loại kia, nói không chừng bọn hắn sẽ còn tiếp nhận bản thân cái này đồng loại, dẫn đầu nàng dung nhập một thế giới khác, cái kia chỉ thuộc về bọn hắn loại này nhân sinh còn sống thế giới. Như vậy, tại cái kia thần bí chính là thông thường một cái thế giới khác bên trong, nàng liền có thể lấy mắt kiếm xuống, vượt qua nàng tha thiết ước mơ phổ thông nữ hải tử sinh sống đi. Ôm dạng này may mắn tâm lý, xin đứt lạ cuối cùng làm ra lựa chọn, đây là một trận nguy hiểm đánh bạc, dù sao một khi đối phương đối nàng ôm lấy ý, chiêu kia gây phù thủy, hoặc là biết quá nhiều không dám biết đến đồ vật người hạ chẳng là cái gì, cuốn sách chuyện bên trong cũng đều viết rõ ràng. Xong, thật bị phát hiện. Mặc dù đã sớm nghĩ kỹ bản thân mạo hiểm hậu quả, nhưng khi nàng thật bị phát hiện thời điểm, xin đứt lạ nhưng vẫn là trong lòng căng thẳng, đầu cảm giác trống rỗng. Trên bãi tập cái kia quý phụ nhân ăn mặc nữ nhân liên tục để chính nàng đứng ra, nhưng là thiếu nữ lại phát hiện giờ khắc này bản thân phảng phất đã mất đi trước đó dũng khí, nàng thật giống như đà điểu đồng dạng, chỉ là không biết làm sai tại cảnh quan cây phía sau ngồi xổm, hai tay che lỗ tai, ôm đầu, lâm vào tự bế, thẳng đến cái kia không biết từ nơi nào đến mấy cây dây leo phi tốc sinh trưởng, để nàng liền phản ứng chạy trốn thời gian đều không có, liền trực tiếp bị treo ngược ở giữa không. Trung bên trong, cái kia mấy cây dây leo là như thế cứng cỏi, thiếu nữ sử xuất lực khí toàn thân muốn dãy rủa, nhưng lại dao động không được mảy may. Liền phảng phất cái kia quấn quanh lấy tay nàng chân cũng không phải là thực vật dây leo, mà là sắt thép ôm dây thừng, thiếu nữ cái kia ngày bình thường làm việc nhà rèn luyện ra được, tỉ như người đồng lứa nam hải tử đều muốn lớn một chút khí lực, giờ khắc này nhu nhược không đáng giá nhắc tới. Xong, cơ thua, ta muốn bị giết chết sao? Cũng không biết có phải là nàng hiện tại là bị treo ngược lấy tư thế, huyết dịch hạ lưu, tràn vào đại não nguyên nhân, xin đứa là đầu não một choáng, trong đầu chỉ có như thế cái tuyệt vọng suy nghĩ, sau đó, học bá thiếu nữ trước kia nhìn qua những cái kia tà ác các vu sư giết người thủ pháp bừng lên. Cái gì đem người biến thành động vật sau đó giết ăn hết ta, đem người làm thí nghiệm mới ma pháp nghiên cứu tài liệu a, hoặc là hạ xuống để hắn thống khổ cả đời chớ chú a. Người là loại thích bản thân hù dọa bản thân sinh vật, rõ ràng sự tình còn không có phát sinh, nhưng là thiếu nữ liền đã bị mình ý nghĩ dọa cho được không ngừng run rẩy, nàng thậm chí bởi vậy ngay cả mình như thế một cái nữ hải tử bị treo ngược quả thực tại bất nhã cái này đều không có ý thức được, cũng thế, người đều muốn chết rồi, ai còn có tâm tư suy nghĩ lộ hàng không đi ánh sáng vấn đề a. Bất quá cái kia mười liên trôn trôn tranh tránh sinh hoạt chỗ ma luyện đi ra ý chí cứng cỏi cuối cùng không có bổ phí, thiếu nữ nhắm mắt lại điều chỉnh trong chốc lát, làm nàng mở mắt lần nữa thời điểm, trong mắt màu vàng nóng bên trong liền chỉ còn lại bình tĩnh. Một khi đối phương ôm lấy ý, bản thân có thể sẽ chết, kết quả như vậy đang hành động trước đó liền nghĩ đến, không phải sao? Thiếu nữ an ủi mình như vậy, sau đó liền bình tĩnh cùng cái kia đi lên phía trước nữ nhân nhìn nhau. Đợi đến cái kia quần áo lộng lây xinh đẹp nữ nhân đi đến trước mắt mình thời điểm, bởi vì đã tiếp nhận bản thân kết cục, cho nên ngược lại là phá lệ bình tĩnh, thiếu nữ thậm chí còn đánh giá cẩn thận một cái nàng, đây là cái có thể để cho tất cả nam nhân cũng vì đó mê mội mỹ lệ nữ nhân, cho dù là thiếu nữ nhà cái kia một mực bị người ca ngợi xinh đẹp mẹ kế mỹ mạo ở trước mặt nữ nhân này cũng không đáng nhắc lên, cả hai chênh lệch tựa như ngọn nến hào quang nhỏ yếu cùng thiên thượng mặt trăng đồng dạng. Vẫn cảm thấy bản thân dung mạo không đẹp nhìn thiếu nữ có chút tự ti mặc cảm rời ánh mắt, không muốn lại nhìn, bất quá nàng sau đó lại chú ý tới cái này yêu diễm nữ nhân cái kia cùng nhân loại khác biệt, có chút nhọn lỗ tai. Đây là cuốn sách chuyện bên trong nói tới đi, không nghĩ tới thật tồn tại a. Thiếu nữ hơi kinh ngạc nghĩ đến. Sau đó chính là một loại quái dị cảm giác thân thiết. Ta quả nhiên không phải cô độc quái vật, tại ta không biết địa phương còn có rất nhiều giống ta dạng này có chỗ đặc thù người a, ta chỗ hướng tới cái kia có thể không cần ẩn tàng con mắt, có thể như cái phổ thông nữ hải tử đồng dạng còn sống thế giới quả nhiên tồn tại, thật muốn hiểu rõ hơn một cái thế giới của bọn hắn a. Xin đứa là có chút tiếc nuối nghĩ đến. Sau đó, thiếu nữ an tường nhắm hai mắt lại, biết không nên biết đến đồ vật, đồng thời còn đắc tội phù thủy người là không thể nào muốn tốt kết cục, nàng chỉ nghĩ có thể chết thể diện một điểm, thuận tiện khẩn cầu một hồi cái này phù thủy hạ thủ lưu loát điểm, nàng sợ đau. Chỉ là, thiếu nữ trong tưởng tượng đau đớn cũng không có đến, một đôi hơi có vẻ hơi băng lánh tay mỏ chiếm hữu nàng mặt, sau đó đẩy ra nàng vừa hai mắt nhắm. Xin được lạ. Đệ đệ, ngươi mau đến xem tỷ tỷ ta phát hiện cái gì, một đôi lạc đàn ma nhãn, hoa, cấp bậc này, cái này độ tinh khiết, hù chết tỷ ngươi. Thiếu nữ sau đó liền nghe được trước mặt cái này tính cách ác liệt nữ nhân như thế đại hô tiểu khiếu. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 52, ma văn cùng ma nhãn. Mặc dù trước đó xỉn thị liền mơ hồ phát giác được tự mình đệ đệ cái kia vận mệnh tựa hồ có chút không thích hợp, giống như mỗi một lần đi ra ngoài đều có thể gặp được khó lường nữ hài tử. Nhưng khi cái kia bị nàng đổ đi lên nhìn trộm thiếu nữ lộ ra cặp kia trong mắt màu vàng nóng thời điểm, xỉn thị vẫn có chút bị hù dọa. Hôm qua vừa mới nhặt về nhà một cái thần quyến cũng coi như, hôm nay liền lại gặp cái hi hữu ma nhãn người nắm giữ sao? Đây là cái gì gặp quỷ vận mệnh a? Ma nhãn mang theo năng lực thần kỳ con mắt gọi chung, chia làm trời sinh ma nhãn cùng nhân tạo ma nhãn hai loại. Trời sinh ma nhãn thường thường sẽ chỉ xuất hiện tại đối ma lực cực kỳ thân hòa đặc thù cá thể trên thân, ngươi có thể nhìn thành là một loại vận mệnh đối thiên phú chắc tuyệt người ngợi khen. Thật giống như trong thân thể huyết dịch cần phải có mạch máu làm thông đạo mới có thể lưu thông tuần hoàn đồng dạng, ma lực vận chuyển đồng dạng cần thông đạo, đó là một loại vô hình thông đạo, ngươi cho dù là giải phẫu cũng vô pháp trực tiếp quan trắc, nhưng lại hàng thật giá thật tồn tại. Phe thần bí đem loại này ma lực thông đạo mệnh danh là ma văn. Ma văn không thể gặp, nhưng ma lực có thể thấy được, cho nên khi nồng đậm ma lực tại ma văn ở giữa chạy xuôi thời điểm, thi thuật giả bên ngoài thân liền sẽ hiện ra đủ loại số lượng không đồng nhất huyễn khốc phát sáng đường vân, mà đánh giá một người đối ma lực thân hòa độ căn cứ cũng chính là trên người người ma văn số lượng. Nhân thể tính đến tứ chi, đầu lâu, thân thể, hết thể chia làm lục đại khối, trên lý luận đến nói chỉ có mỗi cái thể khối đều có chí ít một đầu ma văn, như vậy mới phải để ma lực có thể tại cả người trong cơ thể hình thành một cái tuần hoàn phổi, ma lực có thể hình thành tuần hoàn, cái kia mới có thể lưu thông, mà có thể lưu thông ma lực cũng chính là thi triển ma pháp cấp thấp nhất ngưỡng cửa. Thuận tiện nhắc lên, thuần huyết nhân loại là không có ma văn, dùng sáng thế thần thoại đến nói cũng chính là nhân loại bất quá là tạo vật chủ tạo vật về sau dùng còn sót lại cặn bã dựa theo hình dạng của mình tạo ra đến làm trang trí thế giới dùng con rối mà thôi, là hạ tiện nhất chủng tộc, mà ma pháp loại lực lượng này là chỉ có tạo vật chủ nhất yêu quý thượng vị chủng tộc mới có thể sử dụng. Nói trắng ra, nhân loại sinh ra từ ngay từ đầu chính là làm một bổ sung vật phẩm trang sức, mà không phải làm một chủng tộc, cho nên, đương nhiên, tại cái kia thế giới sơ khai thời đại đen tối, nhân tộc bất quá là thượng vị chủng tộc nô bộc thậm chí là đồ ăn mà thôi, căn bản không có chút nào địa vị có thể nói. Thẳng đến ngày đó, tại vô dụng cặn bã bên trong có hỏa diễm giấy lên. Từ khi Tân Hỏa Chi Chủ dẫn đầu nhân loại đi đến nghịch tập quật khởi con đường bắt đầu, nhân loại liền có được hỏa diễm loại này lực lượng cường đại, nhưng là cái này lực lượng chung quy là cũng chỉ là Tân Hỏa Chi Chủ ban cho nhân loại mà thôi, nhưng vạn nhất ngày nào thần thu hồi lực lượng về sau nên làm cái gì bây giờ? Mà lại, có thể được đến chủ ban cho lực lượng người cuối cùng chỉ là số ít, tuyệt đại đa số nhân loại vẫn là như vậy yếu ớt cùng bất lực. Thế là, liền có một nhóm nhân loại bắt đầu ngược lại nghiên cứu cái mặt khác một con đường, đó chính là ma pháp. Cái này đã từng chỉ có thượng vị chủng tộc mới có tư cách nắm giữ cường đại năng lực. Mặc dù thuần huyết nhân loại cũng không có ma văn, nhưng là cái kia cũng chỉ là thuần huyết mà thôi, trên thực tế, trong nhân loại thuần huyết lại có bao nhiêu đâu? Tựa như sáng thế thần thoại bên trong nói như vậy, nhân loại tướng mạo là lấy tạo vật chủ lấy bản thân làm mô bản sáng tạo, mà xem như tạo vật chủ kiệt xuất tạo vật, những thượng vị đó chủng tộc thẩm mỹ quan liền không thể tránh né có chút đi theo vị kia tạo vật chủ, nhân loại tướng mạo theo bọn hắn nghĩ là coi như không tệ. Kết quả là, cũng không cần nhiều lời cái gì, có trời mới biết niên đại đó bên trong có bao nhiêu con lai. Năm đó tạo vật chủ duy nhất giao phó nhân loại lễ vật chính là cường đại sinh sôi năng lực, mà phần này năng lực tựa hồ cũng làm cho nhân loại cùng chủng tộc khác có hôn huyết khả năng, chỉ bất quá, nhân loại thực tế là quá mức nhỏ yếu, thật giống như bùn nhão không dính lên tường được đồng dạng, có rất ít có thể kế thừa thượng vị chủng tộc lực lượng con lai sinh ra, tuyệt đại nhiều hôn huyết nhân loại vẫn như cũ nhỏ yếu. Nhưng là, dù là nhỏ yếu đến đâu, chỉ cần không còn là thuần huyết, như vậy một hai đầu ma văn liền dù sao cũng nên có. Mà từ không tới có, cái này thế nhưng là khác nhau rất lớn. Ở phía sau nhân loại tới quật khởi trên đường, vô số đã từng thượng vị chủng tộc đổ vào nhân loại dưới chân, mà thi thể của bọn hắn, kiến thức của bọn hắn cất giữ liền thành bộ phận này khát cầu lực lượng hôn huyết nhân loại chất dinh dưỡng, bọn hắn bắt đầu nghiên cứu ma văn, nghị trăm phương ngàn kế gia tăng bản thân ma văn số lượng, từng bước một đem bản thân cải tạo thành một loại không thể xem như người người, đây cũng chính là phù thủy khởi nguyên. Nói trắng ra, cái gọi là phù thủy kỳ thật chính là dựa theo thượng vị chủng tộc mô bản, đem bản thân từ người dần dần cải tạo thành ngày xưa thượng vị chủng tộc, dùng cái này đến thu hoạch được ma pháp lực lượng mà thôi. Kéo xa, trở về chính đề. Nhân loại sinh sôi đến nay cũng không biết bao nhiêu đời, mà bởi vì trong đó có những cái kia hôn huyết nhân loại tham dự, cho nên, kỳ thật bây giờ trong nhân loại thuần huyết nhân loại mới hiếm thấy, bình thường chỉ có tất cả đại vương quốc hoàng thất huyết mạch coi như chính thống, còn có chính là thỉnh thoảng sẽ đột nhiên không biết từ cái kia xuất hiện dũng giả. Kết quả là, làm dũng giả cùng công chúa hài tử, Madeline tự nhiên cũng là cái kia hiếm thấy người thuần huyết một trong. Đây cũng chính là hắn vô pháp học tập ma pháp, một học liền rơi san giá trị nguyên nhân, một đầu ma văn đều không có hắn cưỡng ép học tập ma pháp, cái kia trừ đem bản thân bức cho điên bên ngoài không có cái khác kết quả. Ngược lại là những cái kia huyết thống không thuần người bình thường có thể tự do học tập ma pháp, dù là tuyệt đại đa số người ma văn số lượng đều tại 6 đầu trở xuống, nhưng là chí ít bọn hắn còn có tư cách học một chút xíu cấp độ nhập môn hy kịch nhỏ pháp cái gì, loại kia uy lực yếu gà cắt xén hình ma pháp yêu cầu chỉ cần ngươi làm ma lực nguồn suối thân thể cùng một cái có thể làm thi pháp bộ vị tứ chi có ma văn là được. Bất quá mặc dù người bình thường bên trong tuyệt đại đa số người tư chất cũng không tính là tốt, nhưng là tại toàn nhân loại cái kia khổng lồ nhân khẩu cơ số dưới, lại nhỏ xác suất cũng có thể là phát sinh. Chắc chắn sẽ có một chút trời sinh sáu ma văn trở lên người tồn tại, mà những người này chỉ cần có một chút điểm vận khí có thể tiếp xúc đến phe thần bí, liền có khả năng trở thành một cái mới phù thủy. Mà đã trời sinh sáu ma văn khả năng tồn tại, như vậy trời sinh có được càng nhiều ma văn thiên tài tự nhiên cũng có thể sẽ có chút siêu cấp thiên tài thậm chí trời sinh liền có hơn 10 đầu thậm chí trên 100 đầu ma văn. Thậm chí, có một bộ phận biến thái thậm chí khả năng xuất hiện ẩn tính thượng vị chủng tộc huyết mạch đột nhiên thức tỉnh, trực tiếp liền một bước lên trời, trở thành nửa cái thượng vị chủng tộc. Trời sinh liền có thể sử dụng ma pháp lực lượng, loại người này chính là cái gọi là ma nữ. Đương nhiên, loại người này được xưng là ma nữ là bởi vì tuyệt đại đa số thượng vị chủng tộc đều là mẫu hệ xã hội, giống cái cá thể thường thường nắm giữ lấy lực lượng cường đại hơn, cho nên những cái kia có thể tự chủ thức tỉnh huyết mạch thức tỉnh ma lực phản tổ nhân loại cũng đều là nữ hài tử mà thôi. Bất quá, cực kỳ cá biệt tình huống dưới, ngẫu nhiên cũng là sẽ có như vậy một hai cái ma nam đàn sinh, chỉ bất quá số lượng quá mức thưa thớt, đều chẳng muốn cho bọn hắn chuyên môn thiết lập cái khoa mục, cho nên đồ bất việc cũng đều bị phân loại đến ma nữ bên trong đi. Xin thì chính là cái ma nữ, nàng hay là dựa theo hiếm thấy trực tiếp kế thừa mẫu thân thượng vị chủng tộc lực lượng đời thứ nhất con lai, thức tỉnh chính là hoàng thất huyết mạch, phần này tư chất cho dù là tại biến thái từng ra bất tận ma nữ bên trong cũng thuộc về cấp cao nhất. Nhưng mà cho dù là xỉn thị tư chất cao thành dạng này, nàng cũng không có trời sinh ma nhãn, bởi vậy có thể thấy được trời sinh ma nhãn hiếm thấy trình độ. Con mắt là nhân thể bên trong khá đặc thù một cái khí quan, tại phe thần bí nhận biết bên trong, mắt người là có thể có được một bộ khác độc lập với nhân thể bên ngoài ma văn tuần hoàn. Ngươi suy nghĩ một chút, người khác đều chỉ có một bộ ma văn, mà ngươi lại là đôi hạch khu động, nghĩ như vậy liền tự nhiên có thể biết ma nhãn đáng ngưỡng mộ chỗ. Chỉ bất quá ma nhãn sinh ra điều kiện có chút quá mức hà khắc, thật giống như sổ số trúng thưởng đồng dạng, ngươi được đầu tiên mua sổ số mới có thể trúng thưởng, mà phần này sổ số chính là của ngươi ma văn tư chất, chỉ có ma văn tư chất đạt tới nhất định đẳng cấp, ngươi mới tham ngộ cùng rút thưởng, mà tư chất đạt tiêu chuẩn đây cũng chỉ là nói ngươi có tham dự rút thưởng tư cách mà thôi, về phần cuối cùng có thể hay không trúng thưởng, cái này cần như vậy một chút xíu nho nhỏ vật khí. Xin thi loại tư chất này không chỉ đạt tiêu chuẩn, thậm chí đều vượt chỉ tiêu một mảng lớn, là thuộc về cái loại người này đần độn nhiều tiền, mua một đống lớn sổ số, thậm chí đều kém một chút trực tiếp mua không phiếu hồ, trên lý luận chúng thưởng xác suất tại 90% trở lên, kết quả lại sửng sốt một chương an ủi thưởng đều không trúng châu phi đại tủ trưởng. Bất quá xin thì cũng là không tính đặc biệt khí, dù sao trên đời này người châu Âu luôn luôn thưa thớt, dưới tay nàng cái kia toàn bộ từ ma nữ tạo thành tổ chức theo SH bên trong chính thức có được ma nhãn người cũng bất quá một nửa mà thôi, cái này một nửa người châu Âu bên trong còn có một cặp là rút thẻ rút lệnh ra, ma nhãn năng lực cũng không cường đại, chân chính cường đại ma nhãn cũng liền như vậy mấy cái mà thôi. Nhưng là hiện tại nàng nhìn thấy cái gì? Hoa, một cái hoang dại ma nhãn người nắm giữ à, nàng thậm chí cũng còn không có thức tỉnh ma lực trước hết thức tỉnh ma nhãn, mà lại con mắt này xinh đẹp à, vừa nhìn liền biết đẳng cấp không thấp dáng vẻ. Ma đản, đây là cái gì chó Âu hoàng a? Xin thì gọi là một cái vừa quả chanh, chua một bút, tâm tình của nàng bây giờ thật giống như đều nhanh đem tạp hồ khắc xuyên lại rút không đến muốn tạp châu phi mỏ lão nhìn thấy loại kia lấy không rút thẻ khoán liền một phát nhập hồn thiên mệnh Âu hoàng. À, các ngươi biết sao? Mặc dù Âu khí loại vật này cầu không được, nhưng là mỏ lão có thể nện tiền mua thành phẩm tài khoản a. Ma nhãn loại vật này cầu không được, nhưng là hái được có sẵn ma nhãn cho mình thay đổi, chỉ cần tư chất ngươi quá quan, hiệu quả kia cũng không có gì khác nhau. T, ngươi tới, lấy ta trường mâu đến, nơi này có chỉ hoang dại báo biển, hôm nay chúng ta săn thông khoái, ta cái này trường mâu thế nhưng là ngâm cực độc. Liếm, hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 53, xỉn thị tan nát cõi lòng. Ma nhãn, nghe được xỉn thị cái kia hô to gọi nhỏ, hoán niệm tràn đầy thanh âm, mẹ lìn không khỏi có chút hiếu kỳ. Hắn đối với ma nhãn tương đương cảm thấy hứng thú. Dù sao đời trước lấy những thứ này đặc thù con mắt làm điểm bán ạ niềm liền có không ít, như vậy bề ngoài huyễn khốc cũng đều tự mang cường đại nhãn thuật thần kỳ con mắt tương đương để hắn mê muội. Chính hắn chủ ủ ý bị ủ thời kỳ thời điểm cũng không có thiếu ảo tưởng qua bản thân ngày nào cũng có thể thức tỉnh cái ma nhãn cái gì. Chỉ tiếc đời trước hắn cũng chỉ có thể tưởng tượng, mà đời này hắn, hay là chỉ có thể tưởng tượng, không có biện pháp, một đầu ma văn đều không có hắn căn bản không có khả năng dựng dục ra loại kia trời sinh ma nhãn. Coi như hắn đem người khác ma nhãn đảo cho mình lắp đặt, hắn cũng chịu đảm đường không nổi ma nhãn tiêu hao, không có chút nào ma lực hắn sẽ chỉ một nháy mắt bị ma nhãn rút sạch sinh mệnh lực dùng làm thay thế, sau đó tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Bất quá dạng này tàn niệm hiện thực nhưng như cũng ngăn cản không được mẹt lìn đối ma nhãn hứng thú, coi như hắn không thể tự kiểm chế sung sướng, nhưng là đi xem một chút người khác ma nhãn tăng một chút kiến thức cũng là tốt. Thế là cái gì ma nhãn a? Năng lực gì? Độ tinh khiết đẳng cấp thế nào? Mẹt lìn hai mắt phát sáng xoay người. Mặc dù treo ngược lấy thiếu nữ tại Nữu Tân Đại lao lực lượng phía dưới ý nguyên xuân quang vô hạn tốt, nhưng là hiện tại loại vật này đã đối với hắn hoàn toàn không có lực hấp dẫn, nữ hài tử cái gì nào có ma nhãn tới huyên khốc ca. Năng lực không biết, nhưng là độ tinh khiết một cấp đồng. Đệ ngươi nhìn cái này sáng bóng, cái này màu sắc, rượu à, tỷ tỷ ta nhiều năm như vậy đều chưa thấy qua so cái này xinh đẹp hơn ma nhãn. Xin thị giơ ngón tay cái lên đáp trả mẹ lìn, nàng vươn tay vướt ve run rẩy thiếu nữ mặt, có chút mê ngắm nghĩa đôi kia mỹ lệ con mắt. Mẹ lìn cũng góp tiến lên. Làm cặp kia trong mắt màu vàng nóng cũng ánh vào hắn ánh mắt thời điểm, hắn cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. T. Đây là nhân loại có thể có nghiên cứu sao? Hắn có chút hoài nghi có phải là bản thân hoa mắt. Cấp tờ, qua cái thần bí học, giám định một cái này mà nhãn đẳng cấp. Hắn rủi rủi con mắt, xác định bản thân không có hoa mắt về sau, vẫn là không tin tà mở cái treo. Giờ D87, ký chủ thần bí học 90, phán định thông qua. Ngươi quan sát đến trước mắt cái này đôi ma nhãn, kiến thức của ngươi nói cho ngươi đây là một đôi thúy ngọc cấp ma nhãn, ngươi mê giống như nhìn chăm chú cái kia trong mắt ma văn. Xuyên thấu qua cái kia đầu đuôi tương liên nhưng lại tầng tầng giao nhau đường vân, mơ hồ trong đó ngươi tựa hồ phát giác được vận mệnh gợn sóng. Xuyên thấu qua cái kia kim sắc đôi mắt, nhìn chăm chú cái kia tròng đen phía trên tinh xảo đường vân, mẹ lìn ánh mắt dần dần mê ly, trong hoàng hốt, hắn tựa như nhìn thấy một đầu màu vàng bám đuôi đại xà đang chậm rãi du động, tại thân bên người, vô số nhỏ xíu màu vàng tiểu xà khi thì phân liệt, khi thì tụ hợp, khi thì giao nhau, khi thì luân chuyển, giống như vận mệnh không thể suy nghĩ, bên tai của hắn vang lên tê tê rắn lời nói, lộn xộn bên trong nhưng lại có trật tự, liền tựa như bầy rắn. Tại ca hát Madeline nghiêng tai lắng nghe lấy cái kia rắn chi ca, ngay tại hắn sắp nghe rõ thời điểm, một trận xúc sắc nhấp nhô thanh âm để hắn một cái cơ linh, thanh tỉnh lại, sau đó, ký chủ mắt thấy vận mệnh huyễn ảnh, lắng nghe vận mệnh thanh âm, ngươi bị cái kia không thể diễn tả thanh âm hấp dẫn, nhưng lại lý giải không được trong đó hàm nghĩa, ngươi bởi vậy phát điên, san chẹt, thành công giảm 1, thất bại 1/20. Quả nhiên, mắt nhìn được trong bóng tối bên trong không có gì bất ngờ xảy ra hiện lên dạng này một nhóm nhắc nhở. Madeline, con mẹ nó, cái gì đồ chơi a, cái này cái gì con mắt a, liếc nhau cũng không được sao? Hắn nhịn không được trong lòng bạo cái nói tục, lại cũng chỉ dễ nhận mệnh ném ra xuất sắc. Giờ D84, ký chủ trước mắt san giá trị 84/87, phán định thông qua, san giá trị 1. Madeline, mẹ a, như thế kích thích sao, mạo hiểm quá quan. Hắn có chút trợn mắt hốc mồm nhìn xem bản thân trộm ra điểm số, trong lòng may mắn không thôi, bất quá nhìn xem bản thân cái kia đã chỉ còn lại 83 điểm san giá trị, hắn lại là một trận thì đau. Cũng may san giá trị vẫn là có thể phục hồi từ từ, không được, không thể lại ở tại bên ngoài lãng, phía ngoài thời gian quá nguy hiểm, hắn muốn về tòa thành, ở nhà ấm áp bên trong thật tốt về một cái san giá trị, không trở về đầy hắn không có ý định lại ra ngoài. Khẽ rũ mắt xuống, lần này mẹ lìn không còn dám cùng đôi kia trong mắt màu vàng nóng đối mặt, hắn linh cảm quá cao, sợ lại thông qua đôi mắt này thấy cái gì thứ không nên thấy. Là cùng vận mệnh tương quan ma nhãn, không hề nghi ngờ cấp cao nhất ma nhãn, Thúy Ngọc cấp, thỏa thỏa. Mặc dù nhận kinh hãi, nhưng là xuyên thấu qua hệ thống nhắc nhở, Madeline nhưng cũng đạt được không ít tin tức hữu dụng, chí ít thăm dò trước mắt cái này đôi ma nhãn thuộc tính. Ma nhãn cũng là phân đẳng cấp, bởi vì con mắt tựa như bảo thạch, mà bình phán một đôi ma nhãn đẳng cấp cũng như đánh giá bảo thạch, trên cơ bản nhìn xem sáng bóng, nhìn xem nhan sắc, nhìn xem độ tinh khiết liền có thể đại khái đánh giá ra cái này đôi ma nhãn đẳng cấp, mà phe thần bí thông dụng ma nhãn đẳng cấp đồng dạng cũng là lấy bảo thạch đến đặt tên, từ thấp đến cao theo thứ tự là Lưu Ly, Thủy Tinh, Hoàng Kim, Kim Cương, Thúy Ngọc 5 cấp. Ma nhãn có khả năng thức tỉnh nhãn thuật ma pháp là ngẫu nhiên, nhưng lại cũng không phải hoàn toàn ngẫu nhiên, thật giống như ngươi chơi thẻ bài trò chơi rút thưởng đồng dạng, giải thưởng khác biệt, giữ gốc cũng là khác biệt, giống cấp thấp nhất Lưu Ly cùng Thủy Tinh cấp bậc ma nhãn, trên cơ bản chính là hữu nghị điểm tạp hồ, ngươi vận khí cho dù tốt rút đến tạp hạn mức cao nhất cũng liền như thế, mà từ Hoàng Kim cấp đừng trở lên ma nhãn dù là người nắm giữ vận khí lại thế nào hỏng bét, chỗ thức tỉnh năng lực cũng tuyệt đối sẽ có chỗ năng khiếu, sẽ không hoàn toàn vô dụng. Xin thì nguyên bản còn tại nghiên cứu cái kia ma nhãn, muốn nhìn một chút là cái gì thuộc tính, kết quả liền nghe được Madeline khẳng định trả lời chắc chắn, sau đó, hàn ngập ma nữ triệt để trầm mặc. Nàng là biết tự mình đệ đệ thần bí học tạo nghệ, mặc dù so với bản thân tới gặp biết kém một chút, nhưng lại cũng sẽ không kém quá nhiều, mà hắn vậy mà dùng loại này giọng khẳng định làm ra trả lời chắc chắn, vậy dĩ nhiên là hắn nhìn ra một chút cái gì. Mà tại ma nhãn người nắm giữ bên trong có một câu nói như vậy, đó chính là ma nhãn năng lực không có phân chia mạnh yếu, chỉ có vô dụng linh thị hệ cùng vô địch vận mệnh hệ. Linh thị đây là tuyệt đại đa số ma nhãn đều tự mang cơ sở năng lực, mà lại tăng lên linh thị năng lực vu thuật ma pháp còn một đồng lớn, cho nên thức tỉnh nhãn thuật nếu là xui xẻo vừa lúc là cường hóa linh thị, đây tuyệt đối là nhất bệnh thiếu máu, nhất gần gà. Về phần vận mệnh hệ sao? Không có gì dễ nói, không phải thần côn chính là lao âm bê, khó lòng phòng bị a. Cho nên nói à, hiện tại trước mặt nàng chính là một đôi Thúy Ngọc cấp bậc vận mệnh hệ ma nhãn. Xin thì chưa có chút tự bế. Nguyên bản nàng vẫn chỉ là hù dọa một chút người ta tiểu cô nương chơi, nhưng là hiện tại nàng là thật có loại cưỡng ép móc mắt ý nghĩ. Dù sao nàng vốn cũng không phải là cái gì người tốt. Xin thì sóng mắt lưu chuyển lên, nàng tại làm lấy đấu tranh tư tưởng. Hôm nay không phải ngày tháng tốt ta, đi ra ngoài không có xem bói một cái vật khí. Nàng có chút tâm mệnh nghĩ đến. Cái này nếu là hôm nay chỉ có một mình nàng ở đây, cái kia không có gì dễ nói, móc mắt rời đi liền tốt. Bởi vì đối với chính thống phù thủy tư tưởng xin thì đến nói, từ một cái không có chút nào bối cảnh người bình thường trên thân lấy đi bảo vật liền cùng đi đường trên mặt đất nhặt không có gì khác nhau. Thậm chí nàng không có trực tiếp giết người đoạt bảo cũng đã là một loại ban ân. Nhưng là hôm nay đệ đệ ngay tại bên người nàng, cái này điểm ấn tượng không thể ném a. Như vậy vấn đề đến, là tại đệ đệ trong suy nghĩ ấn tượng trọng yếu đâu, hay là một đôi có thể làm cho nàng chiến lược tối thiểu tiêu thăng 3 lần ma nhãn trọng yếu đâu? Hô. Thật lâu, xin thì thở ra một hơi, làm ra quyết định. À, đệ đệ à, ngươi về sau cần phải đối tỷ tỷ tốt một chút, ngươi biết tỷ tỷ ta làm ngươi từ bỏ cái gì đó. Hàn ma nữ vẻ mặt đau khổ, một bộ đau lòng sắp khóc lên dáng vẻ đối một mặt dấu chấm hỏi Madeline nói. Không đợi Madeline hỏi, nàng liền phất phất tay. Cái kia kéo lại ma nhãn thiếu nữ 4 cái dây leo điều chỉnh một cái vị trí, thiếu nữ rốt cục không còn là cái người treo ngược. A, tiểu muội muội, có hứng thú hay không làm tỷ tỷ ta đệ tử? Xin thì hướng về còn tại run lẩy bẩy thiếu nữ hỏi. Mặc dù nàng nói câu nói này thời điểm cái kia âm điệu cùng thanh âm cùng nó nói là tại đặt câu hỏi, chẳng bằng nói là đang uy hiếp, dù là e cờ lại thấp người lúc này cũng có thể minh bạch cự tuyệt hậu quả. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 54, tỷ tỷ, ngươi ám toán ta. Có thể liên tục nhiều năm chế bá niên cấp thứ nhất bảo tọa học bá tự nhiên không phải cái gì người ngu, xin đức là tự nhiên sẽ không nghe không ra trước mắt cái này xinh đẹp lại nguy hiểm nữ nhân trong lời nói ý uy hiếp. Vừa mới nữ nhân kia vướt ve mặt của nàng, tra xét con mắt của nàng thời điểm, thiếu nữ liền cảm giác phất qua bản thân gương mặt không phải người tay, mà là rắn độc tại trên mặt mình núp ních bỏ, khiến người dùng mình. Nữ nhân này rõ ràng không có đem mình làm một người đến đối đãi, nàng chỉ là coi trọng lấy ánh mắt của mình, liền phảng phất mọi người sẽ chỉ đối cây ăn quả bên trên mỹ vị trái cây cảm thấy hứng thú. lại đối sinh trưởng ra trái cây cây ăn quả không có chút nào hứng thú một thành. Xin đất lạ cảm giác chính mình là viên kia bị người không nhìn cây ăn quả, mà con mắt của nàng thì là nàng kết xuất trái cây. Có như vậy một mấy mắt, xin đất lạ thậm chí cảm giác nữ nhân này là thật sẽ trực tiếp đem cặp mắt của mình đào ra, nhưng là cũng không biết vì sao, nữ nhân này cuối cùng lại đột nhiên cải biến chủ ý, ngược lại là đưa ra muốn thu bản thân làm đệ tử đề nghị. Nhưng là tại xin đất lạ cảm giác bên trong, con độc xà kia chỉ là rời răng độc, nó cái kia thanh bản thân cả người quấn quanh lấy thân thể lại còn không có bung ra, chỉ cần mình rằng có một chút ngỗ nghịch ý nghĩ, đại khái cái này rắn liền sẽ không chút do dự tìm chết chính mình. Bất quá, tại sao phải cự tuyệt đâu? Đối với yêu cầu này, xin đất lạ cũng không có cần lý do cự tuyệt. Không nói trước nàng vốn là không có quyền cự tuyệt, cho dù có, nàng cũng hoàn toàn không có ý định cự tuyệt. Nàng đều vì che giấu mình con mắt bí mật trốn trốn tránh tránh gần 10 năm, hiện tại thật vất vả biết ẩn giấu một cái thế giới khác, nhìn thấy nàng có thể không cần lại tiếp tục cần nút xuống dưới, có thể cuộc sống tự do tự tại lấy ánh dạng đông, nàng làm sao lại từ bỏ a? Mà lại nàng cái này đối một cái thế giới khác hoàn toàn không biết gì cả người mới muốn dung nhập thế giới kia nhất định phải có cái người dẫn đường mới được. Bằng không mà nói chỉ dựa vào chính nàng khả năng liền tiến vào thế giới kia cửa lớn đều sờ không tới, hiện tại có như thế một cái xem ra rất lợi hại dáng vẻ người dẫn đường bạch bạch đưa tới cửa, dù là người dẫn đường này tương đương nguy hiểm, đối nàng tựa hồ cũng không có hảo ý, nhưng là thiếu nữ ý nguyên không muốn cự tuyệt. Dù là đây là uống rượu độc giải khát, nhưng nhìn đến tự do hy vọng về sau, thiếu nữ liền không còn cách nào chịu đựng đi qua loại kia trong lòng cất giấu không thể cho ai biết bí mật, mỗi ngày đều sống ở lo lắng hai hùng bên trong thời gian. Cho nên, ta đồng ý. Cơ hồ không có cái gì do dự, thiếu nữ liền lập tức gật đầu đồng ý. Sau đó nàng liền thấy cái kiết như rắn độc mỹ lệ lại nguy hiểm nữ nhân hài lòng cười. Thật ngoan, đồ nhi ngoan, ngươi về sau sẽ vì này cảm thấy may mắn, chỉ cần ngươi về sau một mực ngoan như vậy có lao sư ta bảo bọc ngươi, ngươi về sau tại phe thần bí có thể đi ngang. Xin thì phất phất tay, treo thiếu nữ cái kia mấy cây dây leo bắt đầu khô héo, cuối cùng hóa thành cho bụi biến mất, bị mở trói thiếu nữ rơi xuống đến trên mặt đất, hạ độc ma nữ đối với cái này không phản ứng chút nào, nàng chỉ là từ trong ngực móc ra một trương khế ước mà thôi. Như vậy, ngoan đồ nhi, ký cái này đi. Mặc dù không có ác ma khế ước như vậy khắc nghiệt, nhưng là cái này tốt xấu là khế ước chi thần chứng nhận qua, ít nhiều có chút hiệu lực. Xin đất lạ tiếp nhận tấm kia hoa văn xinh đẹp hoa văn khế ước giấy, sau đó trầm mặc. Nàng căn bản xem không hiểu phía trên này đến tột cùng dùng cái gì văn tự viết, rõ ràng là một đại học bá, thiếu nữ tinh thông đại lục ở bên trên thường dùng 3 loại lớn loại ngôn ngữ, còn tự chọn môn học 4 năm cửa tiểu ngữ loại tới. Nhớ kỹ dùng máu ký. Xin thì sờ sờ ngón tay của thiếu nữ, sau đó thiếu nữ liền cảm giác ngón tay phảng phất bị một cây châm đâm đồng dạng, có huyết châu xông ra. Thiếu nữ lúc này hơi do dự một chút, dù sao nàng hay là nghe nói qua liên quan tới ác ma khế ước chuyện xưa, hiện tại cái này nguy hiểm tiện nghi lão sư xuất ra loại này không rõ lai lịch dùng nàng không biết văn tự chỗ viết khế ước, nàng nào dám kia. Trên sách thế nhưng là đặc biệt nói qua ác ma khế ước thường dùng nhất lừa gạt thủ pháp chính là xem không hiểu văn tự hoặc là che kín không hiểu thấu hoa văn khế ước giấy các loại. Lão sư, ta có thể biết khế ước này bên trên nội dung sao? Nàng ngẩng đầu nhìn cười tủm tỉm ma nữ một chút, lấy dũng khí hỏi. Không thể. Tính cách ác liệt ma nữ một tiếng cự tuyệt nàng. Chỉ là y nguyên cười hì hì nói: "Ngoan đồ nhi, nhanh ký đi, lão sư ta còn có thể hại ngươi không thành." "Xin đất lạ, ta tin ngươi cái quỷ, ngươi nữ nhân rất xấu." Im lặng thiếu nữ suy nghĩ thật lâu, cuối cùng không có lựa chọn nào khác, thiếu nữ cuối cùng vẫn là dùng trên ngón tay máu tại khế ước trên giấy viết tên của mình. "Xin đất lạ sao? Vô cùng bẩn xám hải nhi ý tứ, ngươi thật là cha mẹ ngươi thân sinh sao, nào có người sẽ cho hải tử lấy cái tên như vậy." Xin thí nhìn xem khế ước trên giấy danh tự, nàng hơi kinh ngạc nhìn xem cái này tân thu tiện nghi đồ để hỏi. Đối với cái này bị đâm trúng chân đau xin đất lạ hoàn toàn không muốn trả lời. Xin thì cũng không thèm để ý, nàng chỉ là hài lòng nhìn xem ký tên giấy khế ước, sau đó hướng phía ở một bên xem trò vui mẹt lìn vây vây tay. Cần ta làm cái gì sao? Mẹt lìn hơi nghi hoặc một chút đi lên trước. Đối với xin thì cái này quỷ nữ nhân đối cái này vô tội ma nhãn thiếu nữ các loại uy bức lợi dụng, hắn vừa mới đều nhìn ở trong mắt, bất quá hắn cũng không có mù dính vào, dù sao xin thì xử lý cũng không có lỗi gì lầm địa phương. Tựa như trước đó lao hiệu trưởng đối với hắn khảo hạch lúc cố ý hướng hắn cường điệu qua đồng giá trao đổi nguyên tắc đồng dạng. Cái này không chỉ có là luyện kim thuật cơ bản chuẩn tắc, đồng dạng cũng là phe thần bí cơ bản chuẩn tắc, ngươi muốn có được cái gì, vậy thì nhất định phải bỏ ra cùng thu hoạch đem đối ứng đại giới. Có thể bị xỉn thị người hiền giả này cấp bậc phù thủy thu làm đệ tử, như vậy đối với cô gái này đến nói chính là một trận kinh ngộ, dùng tới đời tiểu thuyết xáo lộ để hình dung chính là nhân vật chính bị một cái thế giới đỉnh điểm cao nhân tiền bối nhìn chúng, từ đây liền muốn nhất phi trùng tiên. Chỉ tiếc hiện thực không phải tiểu thuyết, làm lão sư không phải cha mẹ của ngươi, nào có người thật vô tư chỉ cấp ngươi chỗ tốt lại không cần ngươi trả giá đắt đâu. Nhất là phù thủy loại này tuyệt đối lý tính mà không nói tình cảm nghề nghiệp, bọn hắn thu đệ tử thời điểm cũng không nói cái gì sư đồ tình thâm, càng nhiều giống như là một loại giao dịch, mà làm giao dịch cần ký kết khế ước đây không phải chuyện rất bình thường à. Bình thường một người muốn đi bái một cái phù thủy vi sư thường thường cần tự chuẩn bị một số lớn có thể đánh động cái kia phù thủy tài phú đến làm bái sư phí, sau đó phù thủy tâm tình tốt thời điểm liền sẽ nhận lấy người, sau đó song phương ký kết khế ước, đó là một loại đối phù thủy trói buộc cực nhỏ, nhưng là đối học đồ lại cơ bản đồng đẳng với văn tự bán mình khế ước, có thể nói, từ ký kết khế ước một khắc này bắt đầu, học đồ liền đã xem như lão sư tài sản riêng. Có lẽ ngươi cảm thấy loại khế ước này cũng không công bằng, tuyệt không đồng giá trao đổi, nhưng là tại các vu sư trong mắt, đây chính là đồng giá trao đổi. Dù sao thế gian vạn vật giá trị đều là không giống, thật giống như một người cùng một con kiến đồng dạng, con kiến hướng một người dâng ra tất cả, khẩn cầu có thể đi theo tại bên người thân học tập. Mà đối với người mà nói, con kiến hết thể cũng không coi là cái gì, có cũng được mà không có cũng không sao, giá trị nhỏ bé, có đáp ứng hay không con kiến giao dịch, cái này cần nhìn tâm tình của người ta. Ngươi sẽ cảm thấy đây đối với con kiến không công bằng sao? Nhưng là kỳ thật đứng tại người góc độ, ta liền thu ngươi điểm kia rất rưỡi, lại cho ngươi một cái kiến thức thế giới rộng lớn cơ hội, ta quả thực lương tâm giống như là tại làm từ thiện a. Hiện thực chính là như thế tàn khốc, cho nên tuyệt đại đa số phù thủy học đồ liền xem như bái sư sau khi thành công có thể trưởng thành trở thành một cái chân chính phù thủy khả năng cũng nhỏ bé đáng thương. Những thứ này đem bản thân người này đều bao hàm ở bên trong toàn bộ đóng gói bán cho phù thủy lão sư đáng thương đám học đồ hết thảy, đổi lấy kỳ thật chỉ là một cái có thể đi theo tại phù thủy bên người học tập cơ hội mà thôi. Phù thủy sẽ rất ít chủ động dạy bọn họ cái gì, nhưng là chí ít sẽ cho bọn hắn mở ra một chút cơ sở tri thức, cho phép bọn hắn tại phù thủy làm thí nghiệm thời điểm quan sát học tập, cái khác hết thảy toàn bộ nhờ ngươi tự học. Dù sao ngươi muốn tiếp xúc thần bí cơ hội ta cho, giao dịch đến nơi đây kỳ thật liền đã hoàn thành, về phần ngươi có thể tới trình độ gì, vậy liền xem chính ngươi bản sự. Đương nhiên ngươi nếu là có bản sự chiếm được phù thủy niềm vui, để hắn chủ động dạy ngươi chút gì, vậy coi như ngươi có bản lĩnh, có thể chịu được tạo nên. Không có bản sự này vậy liền chỉ có thể trách chính ngươi xuẩn, không trách được người khác. Cho nên, tuyệt đại đa số phù thủy học đồ cuối cùng cả đời khả năng đều chỉ là cho bọn hắn phù thủy lao sư trắng đánh cả một đời tạp công mà thôi, liền cái này làm tạp công tư cách vẫn là bọn hắn trả giá hết thảy mới đổi lấy. Xin thì vừa mới cho thiếu nữ ký cái kia phần khế ước mẹt lỉn cũng nhìn tiện, đó là dùng phe thần bí văn tự viết khế ước, mặc dù nhìn xem có hô dáng vẻ, nhưng là kỳ thật chính là một phần rất đại chúng phù thủy thông dụng thu đồ khế ước mà thôi. Xin thì cũng không có tận lực tại khế ước bên trong nạp liệu làm khó dễ thiếu nữ, những cái kia khế ước trên giấy hoa văn cũng thật chỉ là trang trí dùng hoa văn, không có cái gì ám ngữ cạm bẫy cái gì, cái này tính cách gác liệt quỷ nữ nhân vừa mới chỉ là bệnh cũ phạm đang đùa giỡn mới đồ đệ mà thôi. Biết đây chỉ là bình thường bái sư thủ tục mẹt lỉn chọn lọc tự nhiên đứng ngoài quan sát, không ngủ đi lẫn vào cái gì. Mặc dù cho dù là phù thủy thông dụng thu đồ khế ước, đây đối với làm học đồ thiếu nữ đến nói cũng vẫn như cũng là khắc nghiệt văn tự bán mình, nhưng là cái này lại như thế nào? Có tất có ra, đồng giá trao đổi chuyện tiên kinh địa nghĩa, chẳng lẽ hắn muốn đần độn nhảy ra ngoài, giữ chặt cái này hắn cũng không nhận ra thiếu nữ sau đó hảo tâm cho nàng kỹ càng nói một chút ở trong đó khôn sáo, thuận tay hủy đi tự mình tỉ tỉ lại sao? Cái này ăn no dỗi việc lấy không chuyện làm đi, mẹt lìn hắn cũng không phải loại kia thích xen vào việc của người khác người. Hắn còn không có đồng tình tâm tràn lan đến loại kia gặp chuyện bất bình liền một tiếng giống, thậm chí quân pháp bất vị thân tình trạng. Để cái này có cao đẳng ma nhãn còn chứng kiến không nên nhìn thấy đồ vật thiếu nữ bái xỉn thị vi sư đã là xử lý chuyện này phương thức tốt nhất, bằng không ngươi còn có thể làm sao xử lý, trực tiếp giết người diệt khẩu thuận tay hái được ma nhãn rời đi sao? Về phần thanh trừ ký ức sau đó đem người thả đi. Ha ha, thiếu nữ này ma nhãn đã ở vào thức tỉnh biên giới, một khi thức tỉnh tất nhiên sẽ bên trên phong ấn chỉ định danh sách, đến lúc đó khẳng định sẽ có những tổ chức khác người giữ bí mật tới cửa mang đi nàng. Sau đó mang đi thiếu nữ tổ chức nằm mơ đều muốn cởi tỉnh, lấy không một cái cực phẩm hạt giống tốt. Đương nhiên, cái này nếu là cái kia tìm tới cửa người giữ bí mật là cái lanh huyết vô tình điểm, cái kia có lẽ chính là lấy không một đôi cao cấp ma nhãn. Cho nên, Madeline ăn no dỗi việc lấy đi phá hư tự mình tỉ tỉ chuyện tốt ta, hiện tại kết quả này đối tất cả mọi người tốt. Lại nói bốn, Madeline khỏe mắt liếc nhìn bên cạnh mình Alin Chan. Ôi, người tốt khó làm à, cái này đại phiền toái hắn cũng còn không có giải quyết đâu, nhất thời hảo tâm hắn mặc dù đạt được cái tương lai trưởng thành không thể đo lường la lị. Nhưng là đồng thời hắn mỹ hảo tòa thành tử trạch mộng tưởng cũng nát. Chân chính có được có mất, đồng giá trao đổi, quần áo, cái này người tốt không đảm đương nổi, tại hạ cáo tử. Chỉ là, Madeline bình tĩnh ăn dưa, xỉn thí lại đột nhiên gọi hắn, để hắn hơi nghi hoặc một chút. Vừa vặn kỳ đi lên trước, hắn liền thấy xỉn thí đột nhiên nắm chặt tay của hắn, sau đó tay chỉ liền tê dần, có máu chảy xuống dưới, nhỏ xuống tại xỉn thí trên tay tâm kia khế ước trên giấy. Nhìn xem nhuốm máu trang giấy hóa thành điểm sáng tiêu tán, đại biểu khế ước có hiệu lực Madeline. T. Ngươi cái quỷ nữ nhân ám toán ta. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 55, ma nữ tà ác kế hoạch. Chằm chằm. Madeline mặt không biểu tình nhìn chằm chằm một bộ gian kế được như ý cười xỉn thi, cũng không nói cái gì, hắn chỉ là cứ như vậy lặng lặng nhìn nàng, nhìn hàn ập ma nữ nụ cười trên mặt dần dần ngưng kết, sau đó trở nên có chút trở dạng. Cái kia, đệ đệ à, ta tỷ đệ hai ai cùng ai à, tỷ tỷ đệ tử không phải liền là đệ tử của ngươi sao, từ ngươi đến ký kết khế ước cũng không có gì khác biệt. Xỉn thi xoay mở ánh mắt, không cùng Madeline đối mặt, nàng còn tại ý đồ chào hàng lấy bản thân mới đồ đệ. Mà lại đệ đệ ngươi nhìn, ta cái này đệ tử mới bao nhiêu xinh đẹp à, muốn dáng người có dáng người, muốn khuôn mặt có khuôn mặt, hay là cái tại ngũ nữ học sinh, đám nam nhân không đều muốn loại này đệ tử sao? Đệ đệ ngươi kiếm có được hay không? Nàng một bộ tỉ tỉ ta bệnh thiếu máu, đệ đệ ngươi máu kiếm biểu lộ nói. Cho nên, khế ước này đối ta có ảnh hưởng gì? Madeline vẫn như cũ dùng thẩm vấn phạm nhân ánh mắt nhìn chằm chằm xin thi, ngựa khí lãnh đạm mà hỏi. Cái này quỷ nữ nhân hắn hiện tại là một câu cũng không dám tin, có trời mới biết con hàng này lại đang âm thầm đưa ra cái gì. Được rồi, đi. Tỷ tỷ ta thẳng thắn còn không được sao? Xin thì nhấc tay đầu hàng, nữ nhân này lại biến sắc mặt đổi cái biểu lộ, lộ ra một loại gia trưởng nhìn không tìm đối tượng hài tử lúc bất đắc dĩ biểu lộ. Cái này còn không phải đệ đệ ngươi cho tới hôm nay đều không cùng nữ hài tử liên hệ à, một mực tiếp tục như vậy ngươi chừng nào thì mới có thể giải trừ chớ chú à, tỷ tỷ ta nhìn ở trong mắt gấp ở trong lòng à, chẳng lẽ ngươi đây là muốn cả một đời quan côn, sau đó cùng tỷ tỷ ta cùng một chỗ sống hết đời hay sao? T. Madeline hít sâu một hơi, nàng bị xỉn thị giọng điệu này làm cho tê cả da đầu, hắn cái này đều xuyên việt rồi, chẳng lẽ còn chạy không khỏi bị thúc cưới vận mệnh sao? Ngươi chớ nhìn hắn đời trước là cô nhi, nhưng là mỗi lần về hắn lớn lên cô nhi viện nhìn thời điểm, đem hắn một tay nuôi lớn cô nhi viện lão viện trưởng ân cần dạy bảo gọi là một cái đáng sợ à, làm cho hắn về sau mỗi lần đến cô nhi viện đều muốn tại cửa ra vào do dự cái 5 phút đồng hồ mới có thể kiếm đủ dũng khí vào cửa. Nhưng là, chờ một chút, cho ta giới nguyền rủa chính là tỷ tỷ ngươi à, ngươi ở đâu ra mặt hiện lên tại bắt đầu thúc ta? Madeline trong ánh mắt toát ra dạng này ý tứ, mà đọc hiểu hắn ánh mắt hàm nghĩa xỉn thi lập tức lý không thẳng khí cũng không hình dáng. Khu khu, ngươi cái dâu lương tâm đệ đệ, tỷ tỷ đây không phải ấy nay sao? Cho nên ta hiện tại làm hết thảy đều là tại đền bù đệ đệ ngươi à? Chẳng lẽ đệ đệ ngươi cứ như vậy nhẫn tâm, liền một cái lấy công chuộc tội cơ hội cũng không cho tỷ tỷ sao? Ma nữ nhãn châu xoay động, xoay mặt liền lại là một bộ đệ đệ ngươi thương thấu lòng ta ai đoán gương mặt. Madeline, xem như ngươi lợi hại, là tại hạ thua, cái này cái quỷ gì nữ nhân a? Hắn đã lười nhắc lại cùng cái này không cần mặt mũi hàng nói mò, ngươi đường đường một cái hiền giả có thể hay không có chút đại nhân vật tạ cổ, ngươi uy nghiêm quét rất à? Mà nhìn thấy mẹ lìn chuyển thân mặc kệ nàng, biết mình lại một lần manh hốn quá quan xỉn thì nhẹ nhàng thở ra. Nàng khoe miệng mỉm cười nhìn xem đệ đệ đỉnh đầu, cái kia nguyên bản không có chút nào phòng ngự vận mệnh chi tuyến bị dắt lên một tầng áng sáng vàng, ổ rồ bổ rồ hư ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó đoàn kia vận mệnh chi tuyến trực tiếp bị không biết từ đâu mà đến nồng vụ triệt để che lại, liền xem như xỉn thì người hiền giả này cũng vô pháp nhìn thấu tầng kia hư ảo mê vụ. Ha ha. Thành, cái này tiện nghi đệ tử đã có thể thức tỉnh vận mệnh hệ ma nhãn, quả nhiên là vận mệnh sủng nhi a, có tầng kia sư đồ khế ước khóa lại, đệ đệ vận mệnh đem cùng nàng vận mệnh liên lụy cùng một chỗ, chia sẻ một bộ phận vận mệnh chiếu cố, từ nay về sau cũng là không cần lo lắng đệ đệ sẽ bị tầng kia đùa bỡn vận mệnh thần côn trêu đùa, đồ đệ này thu không lỗ. Ma nữ trong lòng cười trộm, nàng vừa mới để đệ đệ thay thế mình ký kết khế ước cũng bất quá là tiện tay cược một ván mà thôi, không nghĩ tới luôn luôn không bị vận mệnh sở hỉ nàng lần này vậy mà thành công, mau kiếm. Đương nhiên, trừ chia sẻ một bộ phận vận mệnh chiếu cố bên ngoài, được như ý ma nữ cũng hy vọng lấy cái này tiện nghi đồ đệ vạn nhất thật coi trọng tự mình đần độn đệ đệ liền tốt, làm như vậy vận mệnh sủng nhi nàng xuất phát từ nội tâm tâm ý thậm chí đủ để cho vận mệnh vì đó sửa, thuận tay sửa chữa một cái đệ đệ mình cái kia động một chút lại treo chọc nữ hài tử nát hoa đào mệnh. Ngươi nói lúc này mới 2 ngày, liền trước sau gặp được 2 cái khó lường nữ hài tử, cái này về sau còn phải a, cái này ai chịu nổi a, nhất định phải dùng mệnh vận tới đối phó vận mệnh. Nghĩ đến cái này, hàng ma nữ không khỏi cười con mắt đều nheo lại, nàng hướng phía còn có chút sợ hãi nàng tiện nghi đồ đệ vây vây tay. Đồ đệ ngoan, lão sư ta công việc bận rộn, thực tế là không có thời gian một mực mang theo ngươi, về sau những cơ sở kia đồ vật ngươi trước hết đi theo vị này mẹt lìn giáo sư học tập đi. Một tay chỉ vào tự mình một mặt ngươi thật là phiền biểu lộ đệ đệ, xin thì dắt cầu dựng tuyến bên trong. Được rồi, lão sư. Từ vừa mới bắt đầu vẫn không biết phát sinh cái gì xin đó là chỉ là nghe lão sư, thuận theo nhẹ gật đầu, nàng cũng nhìn về phía mẹt lìn. So với bên cạnh mình cái này mặc dù người rất xinh đẹp nhưng là cũng thật rất nguy hiểm mà nữ lão sư, thiếu nữ đối với vị này bề ngoài nhìn xem hay là cái tiểu hải tử. Mà lại dáng dấp cực kỳ đẹp đẽ nhỏ giáo sư hay là ấn tượng rất tốt. Mà lại vừa mới nàng thế nhưng là trốn ở sau cây có nghe lén đến vị này mẹt lìn giáo sư thí nghiệm giải thích, vị giáo sư này cái kia mới lạ ngôn luận cùng dễ hiểu giảng cứu đều để ánh mắt của nàng sáng lên, đồng thời từ lao hiệu trưởng cái kia phản ứng liền biết, vị này nhỏ giáo sư học thức là đạt được hiệu trưởng đại nhân thừa nhận. Đổi dạng này một vị thái độ thân mật còn tri thức bên bác, mấu chốt là thật mọc rất khá nhìn lão sư đến dạy mình, xin đó là tự nhiên là một điểm ý kiến đều không có. Về sau còn mời chỉ giáo nhiều hơn, mẹt lìn giáo sư. Nàng cung cung kính kính hướng phía tựa hồ còn tại giận dỗi nhỏ giáo sư thi lễ một cái. Chỉ là, nhỏ giáo sư đầu nhất chuyện, mặc kệ nàng, một bộ tìm ngươi sư phó đi, chớ chịu lao tử bộ dáng. Đối với cái này, tựa hồ là bị ghét bỏ thiếu nữ cũng không hề để ý, nàng ngược lại là có chút buồn cười. Mặc dù học thức rất đáng gờm, nhưng là quả nhiên là cái giận dỗi hài tử sao? Thiếu nữ trong lòng nín cười, nghĩ như vậy đến. Madeline, đứa nhỏ này chuyện ra sao a, không có chút nào phản kháng a, bằng cái gì như thế nghe xỉn thị cái này quỷ nữ nhân a? Nàng thế nhưng là vừa mới đem ngươi chuyển tay bán cho ta à, mà lại ngươi một cô nương cứ như vậy cùng một cái nam nhân ký văn tự bán mình, thế nào liền không có chút nào sợ hãi à, tâm thật là đủ lớn. Hừ, quan tâm nàng đâu, liên quan ta cái rắm, xin thì chính hắn thu đồ đệ bản thân dạy đi, bằng cái gì muốn ta đến, không dạy không dạy, người nào thích dạy ai dạy đi. Madeline biết xin thì đột nhiên đánh lén mình cùng cái này có ma nhãn thiếu nữ ký kết khế ước khẳng định có cái gì tính toán, như vậy hắn đã hạ quyết tâm, chỉ cần mình về sau rời cái này thiếu nữ xa một chút, không tiến bộ. Xin thì nàng cái này quỷ nữ nhân lại có thể bắt hắn làm sao bây giờ? Hừ, tức chết nàng. Hiệu, Alins, đi, chúng ta về nhà. Quyết định không thèm cùng Madeline không nhìn thẳng cái nào đó quỷ nữ nhân, chào hỏi những người khác chuẩn bị khải hoàn về thành bảo. Đối với cái này, xin thì không thèm để ý chút nào, nàng chỉ là buồn cười nhìn xem giận dỗi đệ đệ, sau đó chuyển thân đem một phong thư thông báo giao cho Xỉ Nở Lạ. "Tốt, đồ đệ ngoan, hôm nay liền đến cái này, chúng ta học kỳ mới khai giảng gặp, đến lúc đó lao sư ta lại đi tìm ngươi." Lại là hơi nhắc nhở một cái này tiện nghi đồ đệ một chút ma nhãn thức tỉnh kỳ chú ý hạng mục về sau, nàng lúc này mới chuyển thân đuổi kịp mẹ Lìn bọn người. Chỉ là, đợi nàng đi đến cửa trường học thời điểm, chiếc kia mặt ngoài điệu thấp xe ngựa y nguyên mở rộng ra cửa xe chờ lấy nàng. Xin thì lập tức lộ ra dáng tươi cười. "A, khẩu thị tâm phi đệ đệ, thân thể này không phải thật đàng hoàng sao?" Hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 56, thực xà chi trượng. Bỏ rơi Xin thì cái kia đầy mình tính toán quỷ nữ nhân về sau, Madeline liền dẫn hầu gái trưởng ủy lì cùng tiểu la lì Alins hai người lại tiện đường đi một chuyến phòng hiệu trưởng. Vừa mới hiệu trưởng đại nhân đi quá nhanh, Madeline cũng không kịp cùng hắn nói một chút liên quan tới Alins nhập học sự tình. Alins Chan bây giờ cùng 10 tuổi, xác thực đến thế giới này người nên đi học bình quân nhân kỷ, mà lại nàng cái tuổi này hài tử chỉ có trong trường học mới có thể tìm được đủ nhiều người đồng lứa cùng nhau đùa giỡn, cũng chỉ có thể trường học có thể cho nàng một cái tương đối nhẹ nhõm vui vẻ mà còn chỉnh tuổi thơ, bằng không mà nói nhỏ hơn nữ hài mỗi ngày cùng hắn cùng một chỗ tại âm u ma vương lâu đài bên trong trạch, cũng đừng biệt xuất bệnh tâm lý tới. Madeline cùng Alins Chan ký kết qua khế ước, hắn tự nhiên sẽ tuân thủ khế ước đem hết khả năng đi bồi dưỡng nàng, mặc dù Alins có thần quyến thân phận, cho dù không làm gì, chỉ chờ tới lúc nàng trưởng thành liền tự nhiên có thể thu được đủ để đứng tại thế giới đỉnh điểm lực lượng cường đại, nhưng là làm một đã từng người hoa, Madeline tư tưởng hay là thiên hướng về bảo thủ. Ngọc bất chắc bất thành khi a, thiên tư tốt đi nữa cũng là cần phải có người đi tỉ mỉ điều khắc, mà lại dù là lực lượng là trời sinh, nhưng là thuộc nữ giáo dưỡng nhưng vẫn là muốn hậu thiên bồi dưỡng. Hắn cũng không muốn đáng yêu như thế tiểu nữ hài sau khi lớn lên trở thành một cái có lực lượng cường đại mù chữ thôn cô. Chỉ tiếc, lão hiệu trưởng lúc này vội vàng viết báo cáo, thực tế là không có thời gian phản ứng bọn hắn, Madeline chỉ là vừa nói xong ý đồ đến, hiệu trưởng đại nhân liền trực tiếp đáp ứng, sau đó nói hết thảy thủ tục đều giao cho hắn đến xử lý, các ngươi trở về chờ tin tức đi. Bị hạ lệnh trục khách Madeline bọn người không còn dám quấy rầy lão hiệu trưởng, bọn hắn thức thời rời đi. Trở lại dừng ở cửa trường học trên xe ngựa, Madeline hỏi thăm vừa xuống xe phu, biết được Xỉn Thi lại còn không tới. Hắn một bên phàn nàn cái kia quỷ nữ nhân thật lề mề, nhưng vẫn là phân phó Sa Phu mở cửa xe, chờ một chút Xỉn Thi lại đi. A, hay là trở lại địa bàn của mình dễ chịu. Ác ma xe ngựa cái kia có thể so với xa hoa nhất nhà xe nội bộ không gian bên trong, Madeline tê liệt ngã xuống tại mềm mại trên ghế salon, trong lòng như vậy cảm thán nói. Quả nhiên thân là tử trạch hắn hay là không thích cùng người khác liên hệ. Chờ đợi Xỉn Thi trong khoảng thời gian này, hắn đem từ vừa mới bắt đầu vẫn giữ tại trên tay thủ trưởng đặt nằm ngang trên gối, sau đó cẩn thận thưởng thức nghiên cứu căn này thủ trưởng. Thủ trưởng, lại xưng Văn Minh trưởng. Là cái niên đại này một cái hợp cách thân sĩ thiết yếu trang bị một trong. Bất quá tay trượng không phải tất cả mọi người dám nắm giữ, bởi vì một khi ngươi nắm giữ thủ trượng, như vậy liền tất nhiên sẽ tiếp nhận đến từ xã hội khảo nghiệm, một khi hành vi cử chỉ của ngươi không phù hợp phong độ của thân sĩ, như vậy ngươi liền rất có thể sẽ nhận người chung quanh niệm ai. Bởi vậy, thủ trượng là thân phận tượng trưng, bình thường chỉ có đối với mình tài phú địa vị thậm chí phong độ có thỏa mãn tự tin người mới sẽ đi ra ngoài mang theo thủ trượng. Tại trước tối hôm qua, Madeline cũng còn một mực là cái trẻ vị thành niên, không tính là cái chân chính thân sĩ. Trong tay hắn căn này thủ trưởng hay là trước đó Xỉn Thị càng đưa cho hắn trưởng thành lễ vật, liền chứa ở trước đó cái kia trừ cái kia phong giáo sư thư mời bên ngoài một cái khác hình sợi dài hình dáng hộp quà bên trong. Bình thường thân sĩ thủ trưởng đều không có cái gì quá mức sốc nổi trang trí, chính là trần trùng trục một cây gậy, nhiều lắm là tại trưởng thủ sẽ làm đơn giản một chút bị bợm, đơn giản cũng chính là một chút đầu tròn hoặc là đầu chim loại hình. Đương nhiên, một chút thân phận thỏa mãn cao đại nhân vật làm biểu hiện thân phận của mình hoặc là tài phú, thường thường sẽ nơi tay trưởng bên trên nạm vàng, hoặc là khảm nạm một chút quý báu bảo thạch. Madeline căn này thủ trưởng hẳn là thuộc về loại kia tương đối quý báu, ngay ngắn côn thân thẳng tắp, chỉ là không giống với phổ thông thủ trưởng như vậy bóng loáng, hắn căn này côn trên người có vô số vảy dày đặc, liền tựa như cái này cây gậy chướng lân phiến đồng dạng, mà thuận cái kia quay quanh tại côn trên người lân phiến đi lên, tại trưởng thủ vị trí một viên sinh động như thật đầu rắn tại cùng ngươi đối mặt, cái kia hai viên làm xà nhạn đá quý màu vàng nóng bên trong thậm chí còn thật sự có. Cái này giống như dựng thẳng đồng kết cấu, chằm chằm lâu liền có loại cái này rắn là thật còn sống cảm giác. Mặt khác, cũng không biết tay này trưởng là dùng tài liệu gì chế tác thành. Thoạt nhìn là đầu gỗ cảm nhận, vào tay xúc cảm lại tựa như ấm áp kim loại, nhưng trọng lượng lại nhẹ quá phận, cầm trong tay liền tựa như cầm một cọng rơm nhẹ nhàng. Madeline cái này nông thôn trong cô nhi viện lớn lên hài tử tự nhiên là không sợ rắn, trên thực tế đối với hắn mà nói, rắn cơ bản đồng đẳng với tặng không thịt rừng, giống như là đêm nay thêm đồ ăn có thịt ăn, bình thường đều là rắn sợ hắn mới đúng, cho nên Madeline ngược lại là không có bị tay này trượng bề ngoài hù đến, hắn lúc ấy liền hiếu kỳ cầm ở trong tay vung vẩy hai lần. Chỉ là, tại hắn đưa tay nắm chặt cây kia thủ trượng thời điểm, hắn nguyên bản còn cảm thấy đây đối với hắn loại này thân cao có chút quá dài thủ trưởng liền tự động thu nhỏ, đồng thời nắm tay bộ vị cũng tự động dán vào bàn tay của hắn, để hắn có loại làm sao dùng làm sao thuận tay thoải mái cảm giác. Khi đó Madeline liền biết căn này thủ trưởng không phải bình thường hàng, bất quá ngẫm lại cũng thế, làm Xỉn Thị đưa cho hắn lễ vật, này làm sao cũng không thể nào là một cái phổ thông thủ trưởng. Cũng may hộp quà tặng bên trong còn bổ sung một bản sách hướng dẫn, trên đó viết đối với căn này thủ trưởng giới thiệu. Xa thực chi trưởng, đây chính là căn này thủ trưởng danh tự, đồng thời nó cũng có được một cái khác xưng hô. Vật phong ấn 1042. Nói thật, lúc ấy nhìn thấy cái này số hiệu thời điểm Madeline thật kém chút không có tay run đem cái đồ chơi này cho ném ra. Mặc dù hắn biết xỉn thị đưa cho hắn lễ vật chắc chắn sẽ không là cái gì hàng thông thường, nhưng là làm sao cũng không nghĩ tới đi lên chính là cái một cấp vật phong ấn A, dựa theo phong ấn chỉ định đẳng cấp, cũng liền nói là trong tay hắn căn này thủ trượng một khi mất khống chế là đủ hủy diệt vài tòa cự thành, cỡ nhỏ đầu đạn hạt nhân A, nhà ai trưởng thành lễ vật hội phụ huynh đưa đạn hạt nhân A. Mà lại, vật phong ấn, danh tự này nghe xong liền biết sẽ không là cái gì vô hại đồ vật. Nếu là hoàn toàn vô hại đó chính là bảo vật mà không phải vật phong ấn, tuyệt đại đa số vật phong ấn đều hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một chút mất khống chế phản phệ phong hiểm, hắn lúc ban ngày thật là cái yêu ớt nhân loại a, hơn nữa còn là phát dục bất lương cái chủng loại kia, hắn cái này tiểu thân bản chỗ đó trải qua được một cấp vật phong ấn tàn phá, đây cũng không phải là tiểu hài múa đại đao. Cấp bậc, đây quả thực là đem đạn hạt nhân máy phát xạ nút bấm cho cái hùng hài tử a. Chỉ bất quá, khi hắn nhẫn mại tính tình xem hết lúc giới thiệu, nhưng lại không thể không nói thanh này thủ trưởng xác thực thích hợp hắn. Chôi này thủ trưởng lịch sử đủ để ngược dòng tìm hiểu đến mấy trăm năm trước cái kia thần bí còn chưa ẩn nấp niên đại, lúc kia nhân loại còn không giống như bây giờ cường đại, nhất là tại Tân Hỏa chi chủ thần lực tương đối yếu ớt ban đêm, chắc chắn sẽ có các loại yêu ma uy hiếp nhân loại an toàn, trong đó liền bao quát cái này tiện tay trượng nguyên hình, một đầu chạy xuôi vượt sâu tà thần bạo thực chi huyết thượng vị hình rắn ác ma, thực xà. Bạo thực thân thuộc các ma phần lớn hung tàn lại muốn ăn tràn đầy, cái khác tà ma coi như tứ ngược nhân loại cũng chỉ là ngẫu nhiên tới một lần đánh một chút nha tế, mà thực xà lại cơ hồ mỗi đêm đều đến, hoàn toàn đem nhân loại thành thị xem như nhà ăn. Điều này khiến nhân loại ta một phương tự nhiên không thể chịu đựng được, thế là lúc ấy trong thành ưu tú nhất đám thợ thủ công liền tập trung tất cả tài nguyên, hợp lực rèn đúc một thanh trạm rắn thanh kiếm, giao cho trong thành ưu tú nhất kiếm sĩ, tùy hắn đi chém giết đại xà, vì dân trừ hại. Chỉ tiếc, cũng không phải là tất cả dũng giả cố sự kết cục đều là mỹ mãn, đối mặt chạy xuôi ma thần chi huyết thượng vị ác ma, khoảng cách tiêu kiếm thánh cũng chỉ có cách xa một bước cường đại kiếm sĩ còn không có tới gần liền bị một ngụm độc rắn cho độc tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Lúc này mọi người mới phát hiện cái này hình rắn ác ma xảo trá. Nó đi qua cho tới bây giờ đều là ỷ vào to lớn hình thể xoắn giết hết thảy, chẳng ai ngờ rằng cái đồ chơi này lại còn có độc, cho dù là bọn họ làm để phòng vạn nhất cũng cho kiếm sĩ trang bị phòng độc trang bị, thay vào đó độc tính mãnh liệt trình độ ra ngoài dự liệu của mọi người, kiếm sĩ tại chỗ liền bị loại kịch độc này hòa tan. Bất quá hiện thực thường thường so kịch bản sân khấu càng hấp dẫn hơn kịch tính, đang lúc trong thành mọi người nhìn thấy kiếm sĩ chết thảm hình tượng mà cảm thấy lúc tuyệt vọng, thực ra lại coi trọng chôi này rơi xuống đất chạm rắn thanh kiếm. Bạo thực thân thuộc phần lớn tuân theo muốn ăn bản năng, mà chôi này tập trung trong thành đáng tiền nhất tài nguyên rèn đúc thánh kiếm không thể nghi ngờ là tương đương mỹ vị mê người. Về phần cái đồ chơi này có thể ăn được hay không, bọn hắn không quan tâm, trong lịch sử ăn không nên ăn đồ vật chết bất đắc kỳ tử bạo thực thân thuộc cũng không ít hơn nữa số. Cũng đừng nói thực xà hay là đầu rắn, liền xem như phổ thông rắn cũng thường xuyên có ăn quá lớn đồ ăn cuối cùng bị đang sống bể bụng mà chết tình huống phát sinh. Đầu này có bạo thực huyết mạch ác ma xà càng thêm không cách nào khống chế bản thân muốn ăn, mà lại nó cũng không cho rằng chỉ là một thanh nhân loại vũ khí có thể ngăn cản bản thân tiêu hóa. Thế là, nó thuận miệng liền đem thanh kiếm cho nuốt. Sau đó cũng không có sau đó. Từ trăm ngàn vị lúc ấy ưu tú nhất thợ rèn, tại thân là chiến thần, cũng là đoán tạo chi thần, cái này nhân loại thần hệ người đứng thứ hai nhìn chăm chú cùng chúc phúc dưới, cô động toàn thành 1 triệu người đối rắn thực oán hận cùng chớ chú rèn đúc đi ra chạm rắn chi kiếm, cái đồ chơi này theo một ý nghĩa nào đó đã là rắn thực khắc tinh, đối rắn thực hết thể công kích đều mang theo đặc hiệu. Làm kiếm bị nuốt vào bụng rắn thời điểm, trên thân kiếm bổ sung chớ chú cùng đặc hiệu liền bộc phát, lớn như núi cao hình rắn ác ma tại chỗ kêu thảm, cuối cùng héo rút lấy biến mất, tại đại xà vẫn là chỗ, mọi người cuối cùng chỉ tìm được một đầu phảng phất cây gậy không nhúc nhích cỡ nhỏ tiểu xà. Trảm rắn chi kiếm phóng thích tới thực xà thôn vệ hết thể sinh linh linh hồn, cho nên đã từng lớn như núi cao cự xà héo rút thành bây giờ phổ thông rắn lớn nhỏ, nhưng là thánh kiếm lực lượng cũng theo đó hao hết, bị cái này ác ma chỗ tiêu hóa thôn vệ, cũng may thánh kiếm phía trên vạn dân cầu nguyện cũng vĩnh viễn trói buộc chặt đầu này ác ma cự xà, để nó toàn thân cứng ngắc, không thể động đậy, liền hé miệng đều làm không được, cũng không còn cách nào ăn, triệt để trở thành một cái rắn côn. Nhưng là rất hiển nhiên, đầu này tham ăn rắn không nguyện ý cứ như vậy chết đói, cho nên nó lựa chọn dung hợp trong cơ thể thanh kiếm. Chỉ cần hướng rắn côn phía trên tích một giọt máu tươi, đã từng chạm rắn thanh kiếm liền sẽ hiện hiện, nhưng là cái kia thanh đi qua thanh kiếm bây giờ đã bị hủ hóa làm ma kiếm, ra khỏi vỏ liền nhất định phải uống máu, đồng thời chết tại dưới kiếm sinh linh huyết nục cùng vong hồn cũng sẽ thành đói thật lâu thực xà ác ma mỹ thực. Mặt khác đầu này đói điên ác ma xà sẽ còn phệ chủ, mỗi khi mặt trời xuống núi, Tân Hỏa chi chủ cái kia trấn áp hắc ám thần lực biến mất về sau, nó liền sẽ trở nên tương đương không an phận. Nó khẳng định không ngại cầm người sử dụng đánh một chút nha tế. Cũng tỉ như hiện tại, lúc này ngoài xe ngựa, mặt trời đã ngã về tây, sắc trời trở nên u ám, dù là còn không có hoàn toàn hắc ám, nhưng là Madeline liền đã cảm giác được hắn trên đầu gối tay này trượng đã trở nên không an phận. Trước đó cái kia ấm áp kim loại xúc cảm, hiện tại biến thành chân mượt vật sống xúc cảm, liền phảng phất hắn thật nắm trong tay lấy như một con rắn, đôi kia bảo thạch mắt rắn bên trong lóe ra đói cùng tham lam, trượng thủ đầu rắn cũng bắt đầu thổ tín, thực ra ác linh đã không kịp chờ đợi muốn đe dọa hắn chủ nhân mới này. Muốn trước dùng sợ hãi của hắn xem như bữa ăn chính trước khai vị điểm tâm. Nhưng là 6. Nguyên lai là ban đêm phản vệ a. Madeline ngược lại là có chút chờ mong, hắn thật tò mò tay này trượng đến lúc đó chuẩn bị làm sao phản vệ hắn. Cho nên, làm xỉn thì đi đến xe ngựa thời điểm, nàng nhìn thấy chính là tự mình đần độn đệ đệ đang cùng một cái sẽ thẻ lươi thủ trượng kích tình đối mặt. Một bên hứng thú giật giảo, một bên đầu rắn mộng bức. Nhìn thấy một màn này, ma nữ tỷ tỷ có chút vui mừng nhẹ gật đầu. Đệ đệ hắn quả nhiên thật thích ta tặng lễ vật, thật tốt. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 57, hù chết rắn. Tại xe ngựa ác ma cái kia lão tài xế ưu tú kỹ thuật lái xe dưới, Madeline đám người về nhà con đường ngược lại là rất bình ổn cùng cấp tốc, bọn hắn thành công tại mặt trời triệt để lặn về tây trước đó trở lại tòa thành bên trong. Vừa về tới tòa thành, Madeline không do dự, hắn trực tiếp xuống xe ngựa liền thẳng đến phòng ngủ của mình, sau đó khóa trái cửa phòng ngủ. Lúc này, cũng không biết là bởi vì sắp trời đã tối, hay là bởi vì trong thành bảo ma vương ma lực quá mức nồng đậm, Madeline trên tay cây kia thực xà chi trượng đã hoàn toàn hoạt tính hóa, đã từng thẳng tắp thủ trượng kỳ thật đã hóa thành một đầu sống sờ sờ rắn quấn quanh ở trên tay của hắn, thân rắn thuận bút tích của hắn quay quanh mà lên, cuối cùng đầu rắn dừng ở Madeline vai phải bộ vị, không ngừng đối với cổ của hắn phun lưỡi rắn. Bởi vì ngay tại bên thai bên cạnh, cho nên Madeline có thể phá lệ rõ ràng nghe được cái kia rắn khàn giọng. Chỉ bất quá để hắn cảm thấy có chút vi diệu chính là, hắn vậy mà có thể nghe hiểu được cái này rắn lời nói. Ta quả nhiên đã không thể xem như nhân loại bình thường a. Madeline tâm tình vi diệu nghĩ đến. Mà bên thai của hắn, đầu kia bị rắn còn tại miệng phun hương thơm. Đây là ở đâu ra ngu ngốc, vậy mà ban đêm hay là còn dám đem ta mang theo trên người. À, cỡ nào anh tuấn hải tử, đáng tiếc là cái kẻ ngu, bất quá lao nương thích nhất nhỏ thì tươi, một hồi hưởng dụng thời điểm nhất định tương đương mỹ vị. Cái này cũng nhiều ít năm à, những cái kia đang chết người giữ bí mật từng cái đều cẩn thận vô cùng, xưa nay không cho ta ban đêm phản vệ cơ hội, hiện tại rốt cục gặp được cái kẻ ngu người nắm giữ, ta chờ một lúc xoắn suýt là một ngụm nuốt nữa nha, hay là một miếng thịt nhai kỹ nuốt chậm đâu. Cái này thật là để rắn xoắn suýt. Madeline. Ha ha, đây là đầu rắn mẹ a. Cái kia TTT rắn lời nói đến hắn bên thai liền bị tự động phiên dịch thành hắn có thể nghe hiểu được ngôn ngữ, thuận tiện hắn vậy mà có thể từ cái này rắn tê nghe được ra một loại âm điệu bên trong mang theo có chút khàn khàn xinh đẹp thanh tuyến, mang theo một loại giá tính mị hoặc, mỗi một cái âm tiết đều giống như tại cào động nhân tâm, nghe người có điểm tâm ngứa một chút. Cũng thế, rắn tại thần bí học bên trong vốn là sa đọa biểu tượng một trong, thiên nhiên có sẵn lấy sắc dục dụ hoặc loại hình thuộc tính, cũng tỉ như thường thấy nhất hình rắn ác ma mỡ đỡ xa nhất tộc, liền có không thua tại mị hoặc sức hấp dẫn, dù là thực xà là một đầu bạo thực chi xà, nhưng là cơ bản chủng tộc thiên phú bao nhiêu còn có thể có chút. Madeline nghiêng đầu sang chỗ khác, cẩn thận ngắm nghĩa đầu này đã nhanh áp vào trên mặt hắn đến tiểu xà, khoan hay nói, nhìn kỹ một chút thật là có như vậy mấy phần mi thanh mục tú cảm giác, càng xem càng đẹp mắt, cái kia vặn vẹo thân thể phảng phất có được một cỗ ma tính dụ hoặc, mang theo một cỗ trí mạng mỹ cảm. Thế là, Madeline kìm lòng không được vươn tay, cười sờ đầu rắn. Gì và gờ. Liên tựa như kiếp trước tuốt mèo, Madeline lần này tuốt lấy rắn. Ha ha, chỉ là một con rắn ở trước mặt ta chơi mị hoặc. Ta lại không họ Hứa, cũng không họ Tiêu. Nhìn xem đầu này rõ ràng chủ điểm thuộc tính chính là bạo thực ác ma xà ở trước mặt mình thi triển cái kia hình rắn ác ma bẩm sinh thiên nhiên mị hoặc năng lực, đối với cái này gà mở trình độ mị hoặc, Madeline đại sư cười không nói, chỉ là tiếp tục vuốt ve đầu rắn. Khoan hay nói, cái này bóng loáng lân phiến xúc cảm coi như không tệ, đời trước hắn cũng thật muốn thử nghiệm dưỡng bò sủng, chỉ tiếc trong nhà đã có mèo, mèo rắn bất lưỡng lập, Madeline lo lắng hắn hôm nay vừa mua rắn, ngày mai khả năng liền bị cái kia sắp thành tinh mập trạch vui vẻ thú cho ăn mì hút trượt không có, cho nên chỉ có thể nhịn đau từ bỏ, hiện tại ngược lại là có cơ hội thực hiện đời trước mộng tưởng. Tại cao siêu kia tuất rắn thủ pháp phía dưới, Madeline chỉ thấy vừa mới cái kia hung thần ác sát ác ma xà đột nhiên có chút hưởng thụ dáng vẻ, đừng hỏi hắn là thế nào từ một trương rắn trên mặt nhìn ra hưởng thụ biểu lộ, hỏi chính là sắc trời đã tối, hắn ác ma huyết mạch cũng nhanh ép không được. Thật lâu, bị tuất thật thoải mái ác ma xà đột nhiên toàn thân cứng đờ, nàng rốt cục kịp phản ứng. Tê. Một tiếng rắn tê, thẹn quá hóa giận ác ma xà mở ra miệng rộng, lộ ra hai cây kịch độc răng nanh, màu vàng dựng thẳng đồng xà nhãn bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng xấu hổ. Đương nhiên, tại Madeline nghe tới, đây chính là một trận ác ma nói tục. Đơn giản là cái gì đê tiện sâu kiến cũng xứng đụng vào ta cao quý thân thể, ta muốn để ngươi chết không yên lành. Ba lạp loại hình. Ân, rõ ràng thanh âm nghe còn rất ngự tỉ, thế nào tính cách này như thế khó chịu đâu, ngạo kiểu rắn. Cắt, miệng nói không nhưng thân thể rất thành thực, vừa mới ngươi rõ ràng cũng rất dễ chịu tốt ta. Chỉ tiếc, lúc này thực xà đã bày ra công kích tư thái, Madeline đối với cái này có chút tiếc nuối, xem ra là không thể tiếp tục cùng bình ở chung xung dưới, cũng được. Ngay tại cái kia thực xà sắp bổ nhào hướng cổ của hắn, đem hắn một ngụm cắn chết thời điểm, Madeline lại vươn tay cản một cái. Đối mặt cái này vậy mà có thể để cho ác ma cũng vô pháp kháng cự sinh ra khoái cảm tay, đã có bóng ma tâm lý thực xà tấn công động tác trì trệ, nàng chậm rãi lui ra phía sau một chút, có chút kinh nghi bất định nhìn xem Madeline. Đầu này xảo trá ác ma xà rốt cục phát hiện một điểm chỗ không đúng, trước đó bảo thủ đói cha tấn nàng nhìn thấy bạch bạch đưa tới cửa đồ ăn quả thật có chút kích động mất trí, nhưng là hiện tại, bị Madeline hơi quấy rầy một cái, đã thanh tỉnh một điểm nàng quả quyết phát hiện cái này nhìn xem chỉ là đứa bé mới thực xà chi trượng người nắm giữ khác biệt. Đứa nhỏ này có phải là tỉnh táo có chút quá đầu a? Thực xà đánh giá cái này một mực mỉm cười nhìn nàng thiếu niên, từ thiếu niên này trong mắt nàng chỉ thấy để rắn lửa giận phóng đại cái chủng loại kia chủ nhân nhìn sùng vật ánh mắt, lại duy trì có không nhìn thấy dù là một chút xíu sợ hãi. Đây là người không biết ngu xuẩn tự đại, hay là cường giả ung dung tự tin đâu? Thực xà trong lúc nhất thời có chút không nắm chắc được, mặc dù đói đã lâu nàng hiện tại hận không thể trực tiếp liền một ngụm nuốt cái này nhìn như nhỏ yếu điểm tâm, nhưng là nàng sở dĩ luân lạc tới hiện tại cái này khổ bức tình cảnh cũng là bởi vì muốn ăn gây họa, qua nhiều năm như vậy nàng đã dần dần học được khống chế muốn ăn, mà không phải giống như trước như thế bị bạo thực huyết mạch chỗ chi phối, trở thành muốn ăn khôi lỗi. Mà lại, thực xà rất nhanh liền phát hiện nàng hiện tại vị trí cũng có chút không thích hợp à, chung quanh nơi này tỏ khắp lấy ma lực có chút quá mức dày đặc đi, mà lại cái này rõ ràng đối ác ma có chỗ tốt to lớn, ma lực để nàng có loại trở lại vực sâu cảm giác. Hư nhược nàng rõ ràng cảm giác được bản thân tốc độ khôi phục tự nhiên nhanh hơn không chỉ một cái cấp bậc, ấn lý thuyết loại trình độ này vượt sâu ma lực căn cứ không nên xuất hiện người thiếu niên trước mắt này dạng này người bình thường mới đúng, phàm nhân căn bản là không có cách chống cự nơi này ở khắp mọi nơi ma lực ăn mòn, thời gian dài ở chỗ này loại hoàn cảnh bên trong, liền chỉ biết có hai loại hậu quả, một loại vô pháp thích ứng hoàn cảnh suy yếu trí tử, một loại khác thì là thành công thích ứng hoàn cảnh bị ma hóa thành ác ma. Trước mắt cái này cười tủm tỉm thiếu niên tuyệt đối không phải cái gì đồ ăn, đây là cái cạm bẫy a. Thực ra trong lòng dưới phán đoán T. Nàng có chút sức lực cố gốc dạ phát ra một tiếng gào thét, sau đó siêu vòng quanh mẹt lỉn trên cánh tay thân thể bắt đầu triệt thoái phía sau. Nhưng mà, rắn nhỏ không muốn như thế xấu hổ sao, để chúng ta cùng một chỗ thật tốt chơi đùa đi. Cặp kia để thực xà đều có điểm tâm lý bóng mở tay đột nhiên như thiểm điện dò xét đi qua, tinh chuẩn nắm rắn bảy tấc, lập tức vừa mới còn hung ác vô cùng ác ma xà tựa như bị bắt lại mệnh mạch sủi lơ xuống dưới. Mặc dù thực xà bề ngoài là rắn, nhưng là cái kia cũng chỉ là bề ngoài mà thôi, nàng bản chất là ác ma à, nàng căn bản không có phổ thông rắn bảy tấc nhược điểm mới đúng. Nhưng là trời mới biết chuyện gì xảy ra, sau khi bị tóm thực xà liền cảm giác toàn thân mình đột nhiên đánh mất lực lượng, liền uốn éo một cái thân thể đều cảm thấy hơi mệt chút, chỉ có thể mềm nhũn tựa như một đầu rắn chết. Loại này chưa từng có gặp qua tình trạng để thực xà có chút hoảng sợ, liền xem như trước đó cái kia thanh trạm rắn chi kiếm bên trong phong ấn đặc biệt nhằm vào nàng chớ chú cũng chỉ là để nàng vô pháp động đậy mà thôi, chí ít nàng còn có thể cảm ứng được mình lực lượng, nhưng là hiện tại nàng lại thật tựa như biến thành một ngày phổ thông rắn, nửa điểm ma lực đều không thể cảm giác. Mà càng thêm để rắn sợ hãi đồ vật còn tại miệng. Đó chính là cái kia so ác ma còn ác ma mê chi thiếu niên vậy mà bắt đầu ở trước mặt nàng cởi quần áo. TTT. Hoảng sợ không thôi rắn minh không ngừng vang lên, thực ra cái kia cùng phổ thông rắn khác biệt chính là có một tầng mí mắt, cho nên có thể nhắm mắt lại ác ma xả phát ra trận trận kêu thảm, tựa như nhận kinh hãi tiểu cô nương. Ân, chí ít tại mẹt lỉn trong lỗ thai nghe tới đây quả thật là cái bị sắc lang uy hiếp một tử, không ngừng đang gào khóc lấy ngươi không được qua đây à, ta chỉ là đầu rắn, ta không nên nhìn loại kia xấu xí đồ vật. Mẹt lỉn. Hắn có chút im lặng nhìn xem trong tay đầu này phim thật nhiều ác ma xà, vực sâu ác ma tư tưởng thế nào đều như thế giờ đâu. Em, tốt à, ác ma tư tưởng ô hế mới bình thường, nếu là minh gió thuần phát cái kia mới không thích hợp. Hắn đành phải bất đắc dĩ tiếp tục cởi quần áo, hắn đã nhanh đẻ nén không được trong cơ thể sôi trào ma vương lực lượng, hắn đây là làm phòng ngừa đợi lát nữa biến thân thời điểm hình thể bành trướng lại đem quần áo cho xé xấu, dù sao thân là vương tử, hắn mỗi một bộ y phục đều tương đương cao cấp lại đắt đỏ, coi như hắn hiện tại rất có tiền vậy cũng không thể như vậy lãng phí a. Khi hắn đem quần áo chỉnh tề tại bên giường xếp xong về sau, một sợi ánh trăng xuyên thấu qua bệ cửa sổ bắn vào trong phòng. Buộc con mắt còn tại gào thảm thực xà đột nhiên toàn thân cứng đờ, nàng lúc này là thật sắp biến thành một đầu rắn chết, tại cảm giác của nàng bên trong, thế gian kinh khủng nhất tà ác đột ngột xuất hiện tại bên cạnh nàng, kia đến từ huyết mạch đẳng cấp áp chế để nàng không dám thở mạnh một cái. Nàng phí sức mở to mắt, nhìn thấy chỉ là gian phòng trên tường cái kia nguyên bản thiếu niên gầy yếu cái bóng đột nhiên bành trướng, mọc ra sừng nhọn cùng cái đuôi, cái kia bóng mở há miệng ra, lộ ra miệng đầy răng nanh. Mẹ a, cái này hù chết cái rắn a. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 58, Bá đạo vương tử cùng nhược khí rắn. Đây là Madeline lần thứ 2 biến thân, cùng lần thứ nhất vội vàng không kịp chuẩn bị, còn chưa làm chuẩn bị cẩn thận liền đã xong việc tình huống so sánh, lần này hắn tận lực kiềm chế nhẫn nại hồi lâu, thẳng đến cuối cùng kềm nén không được nữa cái kia trong cơ thể trào lên ma vương chi lực, hắn lúc này mới bung ra trói buộc, hoàn thành biến thân. Cái này cũng liền trì hoãn không tới 5 phút a, rất yếu. Nhìn đồng hồ, nhìn lại mình một chút cái kia đã biến thành họ mèo động vật móng vuốt đồng dạng cánh tay, sờ lấy lòng bàn tay mềm mại đệm thịt. Mẹ lìn trong lòng có chút bất đắc dĩ. Xem ra cái này ban đêm cưỡng chế biến thân chớ chú là không thể tránh né, chí ít hắn hiện tại không cách nào tránh khỏi, về sau hay là tận lực trước lúc trời tối về thành bảo bên trong chôn tránh đi, thực tế không kịp cái kia cũng phải tận lực chọn cái không ai địa phương hoàn thành biến thân, sau đó tại mở ra bóng tối chi thân ẩn thân chạy đi. Bất quá cùng ban ngày lúc bộ kia phát dục bất lương yếu ớt nhân loại thân thể so sánh, ban đêm bộ này ma vương thân thể phảng phất mới là bản thể, hoàn mỹ xứng đôi lấy hắn viên kia cường đại trái tim. Mẹ lìn bóp bóp nắm tay, một cỗ vạn vật đều tại hắn trưởng khống bên trong cảm giác mạnh mẽ liền từ đáy lòng tự nhiên sinh ra, đây chính là nắm giữ lực lượng về sau sở sinh ra lực lượng. Kỳ thật lúc ban ngày, hắn vẫn luôn có loại bó tay bó chân cảm giác, chính hắn cái kia chịu đựng xuyên qua tẩy lễ linh hồn này đã thỏa mãn cứng cỏi, về sau thôn phệ nguyên chủ lực lượng linh hồn về sau càng là đột phá chủng tộc loài người thượng tuyến cường đại, theo một ý nghĩa nào đó đến nói, linh hồn của hắn đã dẫn đầu không phải người hóa. Kia đối với nhân loại đến nói đã quá mức cường đại linh hồn bị nhét vào một cái phát dục bất lương nhân loại trong thân thể. Thật giống như một cái vương giả đại thần linh hồn bị trói buộc tại một cái hắc thiết thái kê trong thân thể đồng dạng, đầy trong đầu đều là các loại tú, làm sao trời sinh tay tàn, căn bản là không có cách thực hiện trong đầu những cái kia tao thao tác. Nhưng là hiện tại, không phải người linh hồn phối hợp không phải người thân thể, phần mềm cùng phần cứng kết hợp hoàn mỹ, để hắn có loại vô câu vô thúc tự do thoải mái cảm giác. Hắn đi đến cái kia thật to rơi xuống đất gương to trước, bắt đầu bày ra các loại làm trái thân thể của nhân loại cấu tạo, nhân loại căn bản mở không ra tư thế tạo hình. ta thật sự là hít đến không được a. Đem trong trí nhớ nào đó bộ chiều đến không được gạ nỉm bên trong kinh điện tư thế lần lượt mở toàn bộ, đi qua ảo tưởng đạt được ánh mắt về sau mẹt lìn vừa lòng thỏa ý. Hắn cũng không phải nguyên chủ nhân loại như vậy trí thượng chủ nghĩa người, chết cũng không nguyện ý tiếp nhận ác ma thân phận, tình nguyện lấy nhân loại thân phận đi hướng kết thúc. Mẹt lìn kính nể nguyên chủ như thế thủ vững, nhưng là chính hắn lại là cái chủ ưu ý bị ủ tử trạch, hắn mới mặc kệ chủng tộc gì cái gì huyết mạch đâu, xoáy liền xong việc, cho nên vô luận là ban ngày xoáy khí vương tử hình thái hay là ban đêm bá khí ma vương hình thái, hắn đều tương đương hài lòng. Mạnh không mạnh kia là nhất thời sự tình, có đẹp trai hay không đây là cả một đời sự tình a. Tùy tiện phất phất tay, giấu ở trong ngón tay móng vuốt sắc bén nô ra, một nháy mắt liền đem không trung một cái nho nhỏ phi trùng cánh tinh chuẩn chia cắt thành một thất đẳng. Nhìn xem cái kia nguyên bản bay thật tốt côn trùng đột nhiên mộng bức rơi trên mặt đất, mẹt lìn đối với mình bây giờ thân thể lực khống chế có cơ bản hiểu rõ. Hắn lúc này mới đem lực chú ý chuyển rời đến đầu kia một mực bị hắn nắm ở trong tay, vô lực sủi lơ lấy thực xà. Đồng dạng là bởi vì ban đêm giáng lâm, đầu này bị phong ấn lấy ác ma chi xà cũng không giống ban ngày như vậy suy yếu, phong ấn núi lòng nàng hình thể nhanh chóng bành trướng. Từ ban ngày cái kia 7-80 cm dài rắn côn lập tức bành trướng thành một đầu cỡ khoảng cái chén ăn cơm, tối thiểu dài 7-8 mét tự mãng. Nhưng là điều này cũng không có gì chứng dụng, nàng vẫn là không có chút nào sức chống cự, giống như một sợi dây thường bị mẹt lìn nắm ở trong tay, lỏng loẹt mềm mềm, toàn thân bất lực, giống như rắn chết. Thực ra hình thể là bành trướng, làm sao ma hóa về sau mẹt lìn đồng dạng bành trướng, biến thành cao 3-4 mét nhỏ cự nhân, cho nên cả hai kích thước vẫn như cũng là thích hợp như thế. Hắn cái kia họ mèo động vật móng vuốt lớn tiểu cương tốt y nguyên có thể nhẹ nhõm nắm con mãng xà này, lại tăng thêm cái kia ma vương vị cách đối phổ thông ác ma huy áp, quả thực khắc chế gắt gao. Kỳ thật đỉnh phong thời kỳ thực xà đã có tối thiểu hầu tức cấp bậc ác ma vị cách, lại tăng thêm nàng cái kia bạo thực ma thần cường đại huyết mạch, sức chiến đấu đều không kém hơn ác ma đại công tước, liền mẹt lỉnh cái này hư giả ma vương thật đúng là chấn không được nàng, nhưng là ai bảo nàng hiện tại cũng là trọng thương chưa lành nửa tàn đâu. Hư giả ma vương cùng nửa tàn đại xà, bên tám lạng người nửa cân, tuyệt diệu phối hợp. Được rồi, đừng giả bộ chết. Mẹt lìn buông lỏng bàn tay, đem cái kia giả chết thực xà ném đến trên mặt đất, sau đó có chút buồn cười nói. Mà rời đi mẹt lìn không chế, một lần nữa cảm thấy được ma lực của mình ác ma xà rốt cục chậm lại, nàng dãy rủa thân thể bản thành một đống, bày ra loài rắn thường thấy nhất phòng ngự tư thế, sau đó có chút e ngại cùng đề phòng nhìn xem đối diện quái vật. Tại thực xà dạng này ác ma trong mắt, cái thân ảnh kia phảng phất như là từ thuần túy nhất tội ác cùng tà niệm tổ hợp mà thành hoàn mỹ tồn tại, mọi cử động để lộ ra không thể làm trái cường đại uy nghiêm, hắn chỉ là đơn giản đứng ở nơi đó, lại phảng phất nhận vực sâu chiếu cố. Tầng tầng hắc ám ở bên cạnh hắn cuộn cuộn, giống như là thị vệ bảo vệ lấy bọn chúng quân chủ, chỉ là nhìn xem cái thân ảnh kia, nàng liền có loại túi người quỳ lạy xúc động, cái kia nguồn gốc từ huyết mạch đáp chế, nguồn gốc từ bản năng phục tùng, cái này khiến tính cách không bị trói buộc nàng phá lệ khó chịu. Ma vương, đây không có khả năng a, ma vương làm sao có thể xuất hiện tại nhân loại địa bàn? Vô luận ác ma trời sinh giai cấp quan niệm, hay là cái kia nồng đậm đến đã mắt trần có thể thấy vực sâu chiếu cố đều tại hướng thực xà nói trước mắt cái quái vật này thân phận, nhưng là cái này thật để rắn không thể nào tiếp thu được a. Tôn quý Thâm Nguyên chi chủ, địa ngục chi vương làm sao lại xuất hiện tại nhân loại địa bàn, chẳng lẽ là nàng bị phong ấn quá nhiều năm, hiện tại ma tộc đều đần độn không thành. Cái này vạn nhất ma vương có chuyện bất trắc, đôi kia ma tộc đã kích cơ hồ là hủy diệt tính, mà lại nếu là vượt sâu ý thức chấn nộ, như vậy toàn bộ ma tộc đều là muốn tạ tội. Mà lại rõ ràng lúc ban ngày nàng liền xác nhận qua, vậy căn bản chính là cái sâu kiến nhân loại bình thường a, làm sao đột nhiên liền không có dấu hiệu nào biến thành ma vương a, đây là cái gì mới đùa giỡn ma pháp sao? Quá hù dọa rắn có được hay không, nàng trái tim nhỏ chịu không được loại kích thích này a. Nhưng là liền xem như ma vương thì thế nào, nàng thực xà là tự do, nàng chính là chịu đủ đẳng cấp xâm nghiêm vực sâu lúc này mới lựa chọn một mình một rắn đi vào nhân giới đại lục sinh hoạt, dù là nàng hiện tại lẫn vào không ra thế nào tích, nhưng là cái kia cũng không trở ngại nàng viên kia hướng tới tự do trái tim. Nàng thực xà liền xem như chết đói, bị dũng giả chém chết, cũng tuyệt đối sẽ không như cái kẻ thất bại đồng dạng xám xịt chạy về vực sâu tìm kiếm che chở, sau đó tiếp tục như cái công cụ rắn đồng dạng bị vực sâu hệ thống chỗ chi phối. A, có chút dễ chịu a, lại hướng xuống điểm, chính là vị trí này, dùng sức chút cao a. Ngay tại thực xà trong lòng phát ra tự do chi thể thời điểm, nàng đỗng nhiên cảm giác được một cỗ quen thuộc khoái cảm, không khỏi híp mắt lại. Sau đó, tê. Nàng mở ra răng nanh chính là một tiếng gào thét, sau đó không thể nhịn được nữa đối với con kia chẳng biết lúc nào lại bắt đầu tuốt nàng bàn tay heo ăn mặn tắt tới. Làm sao, chỉ là một ánh mắt, vừa mới còn hung thần ác sát nàng lại đột nhiên đã mất đi lực lượng, sủi lơ trên mặt đất, nàng lại một lần đã mất đi đối ma lực cảm giác, nàng chỉ có thể thấp cao ngạo đầu, như cái phổ thông rắn đồng dạng nằm rạp trên mặt đất, trơ mắt nhìn quái vật kia dưới chân bóng mờ hướng phía nàng lan tràn tới. Bóng mờ bao phủ nàng, từ cái này bóng mờ bên trong, vô số hư ảo bàn tay đưa ra ngoài, đem nàng gắt gao đặt tại trên mặt đất không thể động đậy. Rắn nhỏ ngươi hung ác như thế làm gì, sờ một chút lại không xong khối thịt, rõ ràng tất cả mọi người rất dễ chịu có cái gì không tốt đâu, nếu không ta cho ngươi sờ sờ đệm thịt làm trao đổi thế nào. Nhỏ như người khổng lồ thân ảnh to lớn ngồi xuống xuống, hắn cái kia nhìn sùng vật ánh mắt để nội tâm cao ngạo thực xà cảm thấy vô cùng khuất đủ. Ma vương làm sao a, ma vương liền có thể muốn làm gì thì làm, liền có thể tùy tiện như vậy khi dễ rắn a, ngươi chờ lão nương. Chờ lao nương trở thành ma thần ngày đó liền đem người cho ăn. Nhỏ yếu, đáng thương, còn bất lực rắn chỉ có thể như thế trong lòng an ủi chính mình. Nhưng là vừa nghĩ tới mình bây giờ rơi xuống gia hỏa này trên tay, ban ngày có thể đánh được gia hỏa này thời điểm hết lần này tới lần khác bản thân không động đậy, ban đêm bản thân có thể động thời điểm hết lần này tới lần khác đánh không lại gia hỏa này, đây là muốn cả một đời bị hắn khi dễ sao? Nghĩ đến đây a đáng sợ tương lai, thực xà không khỏi lâm vào tuyệt vọng. Rắn sinh gian nan a, lão nương đây là làm sai cái gì a, vĩ đại vực sâu ngài muốn như thế trừng phạt ta. A, chói buộc lòng, ta cắn. Đông. Lại là một tiếng vang dọn, thực xà lại một lần khuất nhục cút sấp trên mặt đất, cặp kia tội ác tay lại đang đùa bỡn nàng, mặc dù quả thật có chút dễ chịu, nhưng là nàng hay là lưu lại khuất nhục nước mắt. Đáng thương ác ma xà duy nhất có thể làm chính là duỗi ra cái đuôi đi trả thù tính đi đâm quái vật kia bàn tay đệm thịt, đây là hắn vừa mới chính mình nói có thể sợ. A siết, khoan hay nói, mềm nún, có chút nghiện à, đây chính là vướt ve ma vương cảm giác sao, cảm giác rắn sinh đã đạt tới đỉnh phong. Ta đâm, đâm, đâm, đâm chết ngươi nha. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 59, quái vật ổ. Ken ken ken. Đồng la gõ vang thanh âm vang vọng toàn bộ tòa thành, đây là bữa tối sắp bắt đầu tín hiệu. Tầng cao nhất gian phòng bên trong, Madeline đứng dậy, hắn hướng phía trước người cự mãng vươn tay, chỉ thấy đầu kia màu bạc trắng mãng xà có chút không tình nguyện dễ rủa thân thể, thuận cánh tay của hắn bò lên, cuối cùng giống đầu khăn quàng cổ đồng dạng quấn quanh ở trên người hắn. Nhìn thấy đầu này bị rắn như thế nghe lời, Madeline không khỏi hài lòng nhẹ gật đầu, hắn thuần thú kỹ năng vẫn là không có lui bước ra, năm đó con kia hoang dại mập trạch vui vẻ thú đều bị hắn thuần ngoan ngoãn, hiện nay chỉ là một đầu tiểu xà còn có thể có mèo khó như vậy quấn không thành. Đương nhiên, đối với cái này thực xà có khác biệt cách nhìn. Nói thật, nàng chưa bao giờ thấy qua như thế nhảm chán ma vương. Ngay tại vừa rồi 2 giờ bên trong, nàng đã lặp lại ý đồ đánh lén, sau đó bị chế phục, lần nữa đánh lén, lần nữa bị chế phục dạng này tuần hoàn không biết bao nhiêu lần, nàng hiện tại là thật triệt để tuyệt vọng từ bỏ. Thực xa rốt cục ý thức được liền nàng hiện tại cái này nửa tàn thân thể căn bản không có lực lượng ngăn cản kia đến từ huyết mạch đẳng cấp áp chế, mặc cho nàng cố gắng thế nào dãy rủa, đều đánh không lại quái vật này một ánh mắt, đối phương chỉ cần một chút nhìn qua, liền có thể tùy tiện ngăn cách nàng cùng ma lực cảm giác, đưa nàng tức vũ khí thành một đầu rắn chết. Chỉ có thể vô lực nằm dạp trên mặt đất anh, mặc cho cái này hôn đản bàn tay theo ăn mặn tùy ý đùa bỡn bản thân cao quý. Mị lực thân thể. Ôi, không nói, quá khuất nhục, gián tại ma huy dưới, không thể không, túi đầu a, quen thuộc lực lượng là cường đại, ngắn ngủi 2 giờ mà thôi, nàng bây giờ lại cũng đã bắt đầu dần dần quen thuộc gia hỏa này vớt ve, thậm chí bị vớt ve thời điểm còn có chút dễ chịu, cái này thật đáng sợ. Nghĩ đến đây cái, thực xa liền buồn từ tâm đến, đầu của nàng vô lực ghé vào mẹt lỉn cái kia rộng lượng trên bờ vai, xả nhãn nước mắt hai hàng. Mẹt lỉn nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn xem tâm tình mình xa suốt tân sùng vật, hắn vừa định vươn tay sờ đầu một cái, an ủi một cái nàng tới, nhưng là nghĩ nghĩ, hay là chiếu cố một chút đầu này ngạo kiều rắn cái kia đã không dư thừa bao nhiêu tôn nghiêm đi, hiện tại lại đùa nàng, nàng liền muốn thật khóc lên. Thế là, vừa mới vươn đi ra tay dừng ở giữa không trung, hắn vừa định thu tay lại tới, lại nhìn thấy cái kia thương tâm gần chết rắn đột nhiên chủ động ngẩng đầu, đem đầu tiến đến bên tay hắn cọ sát, đồng thời đuôi rắn ba còn không chịu thua thuần thục ngã vào trong lòng bàn tay hắn, liều mạng đâm hắn lòng bàn tay đệm thịt. Madeline nhìn xem bên này bản thân chủ động dùng đầu cọ lấy tay của hắn, một bên lại còn bày ra một bộ ta rất không tình nguyện, đều là ngươi đang ép ta, ta bất đắc dĩ mới chỉ có thể phối hợp khuất nhục biểu lộ, nhưng là kỳ thật thân thể lại thoải mái đến đang run rẩy ác ma xà, hắn rơi vào trầm tư. Có phải là vừa mới hắn làm quá mức, cái này rắn rốt cục điên a, hay là nói nàng đây là thức tỉnh cái gì khó lường thuộc tính a? Một bên khác, bởi vì lúc trước 2 giờ tao ngộ, cho nên nhìn thấy quái vật kia giơ tay lên, nàng liền theo bản năng lười nhác làm phí công phản kháng, ngược lại bản thân chủ động đem đầu tiến tới cọ sát, mà chờ thực xà rốt cục lấy lại tinh thần. Nàng ý thức được bản thân vừa mới đều làm cái gì về sau, lập tức toàn bộ rắn đều hóa đá, lại sau đó chính là cam chịu. Được rồi, dù sao cũng phản kháng không được, không bằng hưởng thụ đi, đây là sự thực dễ chịu. Nàng chỉ có thể một bên trong lòng chạy tâm tính sụp đổ nước mắt, một bên sám hối. Trước sơ lược, ở xa vực sâu bạo thực phụ thần, ngài nữ nhi đã bị cái này vạn ác ma vương làm bẩn, đã không còn là đi qua cái kia uy phong lẫm liệt, hung danh truyền xa đại ác ma, ta rốt cuộc không trở về được đi qua, nhưng là ngài yên tâm, cái này hỗn đản ma vương coi như có thể sử dụng thủ đoạn hèn hạ để thân thể ta khuất phục, cũng không thể để ta cao quý nội tâm khuất phục. Ừ, không sai, lòng của nàng mãi mãi cũng là tự do, chỉ là thân thể phản bội đây bất quá là ác ma túng dục bản chất mà thôi, lại tăng thêm ma vương vị cách áp chế, cho nên đây là không thể đối kháng a, nàng đây chỉ là biểu hiện ra một cái ác ma đối mặt ma vương lúc nên có phản ứng mà thôi, mới không phải cái gì khuất phục đây. Cứ như vậy, một ma một rắn cứ như vậy ngươi sờ đầu ta, ta đâm ngươi đệm thịt đi tới tòa thành phòng ăn. Trong nhà ăn, đã sớm lại đổi một thân nhẹ nhõm đồ mặc ở nhà Hàn ấp ma nữ nghe được động tĩnh, ngẩng đầu nhìn cái này khó chịu hai con ác ma, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới đệ đệ ngươi lợi hại như vậy sao, lúc này mới bao lâu thời gian liền thuần phục cái này kêu căng khó thuần thực xạ. Xin thí nhìn xem cái kia dịu dàng ngoan ngoãn quấn quanh ở mẹt lìn trên cổ, còn thân hơn nóng đồng ý hứa mặc dừng sờ đầu đại xạ, nàng là thất kinh. Mặc dù nàng lựa chọn đem cái kia thanh nguy hiểm thực xạ chi trượng đưa cho đệ đệ cũng là bởi vì nàng tin tưởng đệ đệ nhất định có năng lực ứng đối đầu này ban đêm sẽ phệ chủ phản nghịch các ma, nhưng là liền xem như nàng cũng không nghĩ tới đệ đệ vậy mà chỉ phí 2 giờ không đến thời gian liền hoàn toàn thu phục đầu này, tại rất nhiều vật phong ấn bên trong cũng là có tiếng tiêu căng khó thuần xương cứng. Phải biết thanh này thực xà chi trượng đã bị phong ấn mấy trăm năm, tại cái này mấy trăm năm bên trong không biết chằn chọc rơi vào bao nhiêu thế lực trong tay, lịch đại người nắm giữ nhóm dùng hết các loại biện pháp đều không cách nào thu phục đầu này quật cường ác ma đại xà. Bọn hắn nắm tay trượng đặt ở đỉnh núi bị tân hỏa chi chủ bạo chiếu, ngâm mình ở thánh thủy bên trong bị thánh lực tra tấn, bày ra tại giáo đường bên trong dùng giáo nghĩa đi độ hóa, người nắm giữ nhóm dùng hết thảy biện pháp đi giày vò lấy thủ trượng bên trong đại xà tàn hồn, nhưng lại từ đầu đến cuối không cách nào làm cho hắn khuất phục, ngược lại để hắn lệ khí càng ngày càng nặng, phản phệ càng ngày càng mạnh. Dân ra, tất cả tổ chức đều đã nhận định thanh này cường đại vật phong ấn không thể thu phục, bọn hắn sẽ chỉ ở lúc ban ngày mượn dùng hắn dung hợp thánh kiếm lực lượng, một khi đến ban đêm thì sẽ đem nó gắt gao phong ấn tại thần điện chỗ sâu. Mà lại nói thực ra, tại thực xà linh hồn không phối hợp tình huống dưới, cái kia thanh chạm rắn thánh kiếm chỉ có tại đối mặt loài rắn quái vật hoặc là thâm viên ác ma thời điểm có chút tác dụng, nó thực tế giá trị sử dụng cùng mỗi cái ban đêm phong ấn nó cần thiết trả ra đại giới hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp, cái đồ chơi này chính là cái bồi thường tiền hàng. Cũng chính là bởi vậy, xin thị cơ hồ chỉ dùng hữu nghị cái trắng giá liền đem nó từ thánh đường giáo hội làm đến tay, giáo hội ước gì mau đem cái này bồi thường tiền hàng ném cho phù thủy hiệp hội đau đầu đi. Xin thị đem thực xà chi trượng làm quà sinh nhật đưa cho mẹ lìn cũng không có trông cậy vào hắn thật có thể thu phục đầu kia quật cường rắn, nàng chỉ là nghĩ dù sao đệ đệ có lẽ có thể không nhìn ban đêm thực xà phản vệ, như vậy thực xà chi trượng liền biến thành một kiện không có tác dụng cường đại vật phong ấn, ban ngày đệ đệ hay là người bình thường thời điểm bao nhiêu có thể lấy ra tự vệ. Nhưng là bây giờ nhìn trước mắt cái này một chủ một sủng hài hòa hưu hái chẳng cảnh, nàng thật có chút hoài nghi có phải là thánh đường giáo hội tại nói bậy, đã nói xong tiêu căng khó thuần đâu, ngươi là đang đùa ta sao? Đây rõ ràng nghe lời một bút tốt ta. Điện hạ, đem dạng này một cái ma vật quấn tại trên cổ quá nguy hiểm, gián tính xảo trá, còn mời ngài nhất định muốn chú ý. Một bên khác, hầu gái trưởng ý lý lại là ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm cái kia quấn quanh ở mẹ lìn trên cổ thân rắn, nàng một bên góp lời, một bên cảnh giác, tùy thời chuẩn bị tại đại xà này có dị động thời điểm liền lên trước tay xé nó. Mẹ lìn tiên sinh, thật xinh đẹp rắn a, ta có thể sờ sờ sao? Mà đồng dạng bản ăn bên trên, tiểu nữ hải Alins nhìn xem ác ma hình thái mẹ lìn, lại là càng thêm thân cận. Đối với tiểu La Lị đến nói, mặc dù ban ngày mẹ lìn vương tử hình thái rất xuất khí, nhìn rất đẹp, nhưng là quả nhiên vẫn là tối hôm qua cứu vớt nàng quái vật tiên sinh đẹp trai nhất. Đồng dạng, tâm lớn tiểu La Lị đối với đầu kia người bình thường nhìn có thể dọa được gần chết cự mãng cũng không sợ hãi chút nào, nàng thậm chí hiếu kỳ muốn sờ một cái xem, dưới cái nhìn của nàng, chỉ cần quái vật tiên sinh tại, như vậy nàng liền cái gì còn không sợ. Chỉ là, tiểu La Lị là cái gì còn không sợ, nhưng là thực sự sợ a. Ta là ai, ta ở đâu, ta muốn làm cái gì tới? Tại bởi vì ban đêm đã khôi phục bộ phận ác ma lực lượng thực xà cảm giác bên trong, bữa ăn này trong sảnh kia là ba nữ nhân a, đây là ba cái đại bột được không? Một cái là âm u xâm ẩn giấu vô số nguy cơ nguyên thủy rừng rậm, một cái là sắc bén chói mắt sát ý nhanh nhức chế không nổi sắc bén bảo kiếm, cái cuối cùng thì là thuần khiết không tì vết lại tựa như giữa trưa nắng gắt sắp phơi rắn chết huy hoàng mặt trời. Sắt, vốn cho rằng cái kia không biết từ cái kia xuất hiện hoang dại ma vương liền đủ dọa người, thế nào đột nhiên lại xuất hiện ba cái dọa người hơn a? Thực xà lập tức đem đầu co lại đến mẹt lìn sau lưng, không còn dám ngoi đầu lên. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 60, bữa tối. Mẹt lìn tại trước bàn ăn ngồi xuống, hắn nguyên bản còn có chút lo lắng cho mình biến thân về sau cái này trọng tải cái ghế có thể hay không chịu nổi, không nghĩ tới tấm kia từ một cái gọi lục nam buộc biến thành cái ghế ngoài ý muốn thần kỳ. Những người hầu kia mặc dù nhận ma nữ chớ chú biến thành đồ dùng trong nhà, nhưng là đồng dạng cũng bởi vì ngày đêm thừa nhận ma vương ma lực, bọn hắn cũng sớm đã bị dị hóa lập gia đình cố ác ma, có đủ loại phi phàm năng lực. Tựa như trước đó đề cập qua đồng dạng, hắn tòa lâu đài này bên trong khắp nơi đều là vật phong ấn, lên tới tòa thành bản thân, bên trong đến trong thành bảo đồ dùng trong nhà, hạ đến trong thành bảo rắn, côn trùng, chuột, kiến, đều là như thế, có thể tại loại này vượt sâu hoàn cảnh dưới còn rất tốt tồn tại sự vật, đều đã xem như trình độ nào đó phi phạm. Mặc dù những gia cụ này ác ma lấy được có thể lực lớn bộ phận đều rất yếu gà, cũng không thể dùng cho chiến đấu chính là, cũng tỉ như chương này tên là lột cái ghế, năng lực của hắn chính là tự do thay đổi lớn nhỏ, cũng chính bởi vì năng lực này, hắn mới bị xem như mệt lìn chuyên môn cái ghế. Nguyên bản thích hợp nhân loại lớn nhỏ cái ghế đột nhiên bành trướng, hoàn mỹ xứng đôi sau khi biến thân ma vương chi thể, cũng chưa từng xuất hiện mẹt lỉn trong tưởng tượng loại kia đặt mông ngồi xuống cái ghế tan ra thành từng mảnh tình huống, cái này khiến hắn nhẹ nhàng thở ra. Vất vả ngươi, lục. Thói quen cảm tạ lấy cái ghế nam bộ một tiếng, mẹt lỉn mắt liếc trên bàn ăn, sau đó trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Còn có ngươi, cả xạ tiểu thư. Từ cái kia trên bàn ăn quen thuộc hoa văn, mẹt lỉn nhận ra trước mặt hắn trưng bày bàn ăn đúng là hắn bữa ăn sáng lúc dùng cái kia tính cách có chút hoạt bát bàn ăn nữ bộ tiểu thư. Rất vinh hạnh có thể lần nữa làm điện hạ phục vụ. Trên bàn ăn hoa văn hình thành một trương đáng yêu tiểu nữ hài khuôn mặt tươi cười. Nàng mới sẽ không nói là có thể cướp được làm điện hạ phục vụ cơ hội, nàng là như thế nào tại trong phòng bếp dũng đấu cái khác bàn ăn cũng cuối cùng chiến thắng đây này. Hừ, nàng thế nhưng là đầu bếp nữ nhi, những cái kia yếu gà bàn ăn lại còn nghĩ tại địa bàn của nàng kiếm chuyện, thật sự là tuổi còn rất trẻ. Thuận miệng cùng thích nói chuyện bàn ăn tiểu thư nói chuyện phiếm vài câu, mẹ lìn rốt cục đợi đến mang thức ăn lên thời gian, cái này khiến hắn có chút kích động. Nói thực ra, buổi trưa hôm nay cơm trưa bọn hắn là tại trong thành cổng nọa lì tìm nhà xem ra cũng không tệ lắm cao cấp trong nhà ăn giải quyết, mặc dù nhìn khách nhân khác ăn tựa hồ say sưa ngon lành bộ dáng, nhưng là mẹ lìn cũng không có cảm thấy những cái kia đồ ăn tốt bao nhiêu ăn, hắn thấy cửa tiệm kia đầu bếp tay nghề khoảng cách tự mình trong thành bảo đầu bếp còn có đoạn khoảng cách, cho nên đối bữa tối hắn tương đương chờ mong. Không người đưa toa ăn vận tải mỹ vị chậm rãi lái tới, nhảy nhảy nhót nhót bàn ăn nhóm chứa mỹ thực trượt đến bàn ăn trung tâm, bữa ăn tối hôm nay tương đương phong phú. Có con cừu nhỏ sắp xếp, non bò bít tết loại hình các loại ăn thịt, thậm chí mẹ lìn còn chứng kiến nguyên một chỉ là heo sữa quay, nướng tiêu đỏ ở bề ngoài có tản ra hương khí mập dầu tư tư chạy xuôi xuống tới, cái kia mùi thơm trêu đùa mẹ lìn xoăn mũi, để hắn muốn ăn mở rộng. Mà trừ làm món chính loại thịt bên ngoài, các loại tươi mới rau quả hoa quả cũng là đầy đủ mọi thứ, rõ ràng hiện tại là mùa đông, lại như cũ có dưa hấu nho loại hình hoa quả, hồng hồng lục lục trái cây tô điểm tại cái kia một đống ăn thịt bên trong, tiêu trừ dầu mỡ thời điểm cũng càng thêm kích thích người muốn ăn. Cũng không biết đây là làm sao bây giờ đến, thế giới này hẳn không có lều lớn kỹ thuật đi. Madeline tư duy chạy loạn nghĩ đến. Đợi đến đồ ăn đều lên đủ, Madeline cầm lấy dao nĩa chuẩn bị thúc đẩy, bất quá bắt đầu ăn trước đó, đầu hắn méo một chút, nhìn thấy trên bả vai mình cái kia sắp chảy nước miếng tham ăn rắn, lập tức không còn gì để nói. Con hàng này còn có thể ăn cơm sao? Hắn có chút không xác định nghĩ đến, bất quá nhìn cái này bị rắn một bộ ta rất muốn ăn, nhưng là ta tuyệt đối sẽ không giống ngươi khuất phục, cho nên ta mới không nói bộ dáng. Hắn càng thêm bất đắc dĩ. Hắn giơ tay lên một cái, một mực phụng dưỡng sau lưng hắn hầu gái trưởng ý lý lập tức không người xuống, chuẩn bị lắng nghe phân phó của hắn. "Hựu, lại giúp ta cầm một cái bàn ăn tới." Hầu gái trưởng gật đầu, cũng rất nhanh mang tới một cái mới bàn ăn. Madeline đem bàn ăn bày ra tại bản thân bàn ăn bên cạnh, cái này khiến cảm giác địa vị mình nhận uy hiếp cả xạ tiểu thư mặt ngoài tinh mỹ hoa văn một trận buông xuống, nhưng là cái này mới tới ra hỏa chỉ là cái không có sự sống phổ thông bàn ăn, cái này khiến bàn ăn nữ bộc tiểu thư tốt khí nhưng lại không thể làm gì. TTT. Nhìn xem mới lấy ra bàn ăn, thực xà nghi ngờ quay đầu nhìn xem Madeline một chút. Cái này bàn ăn vừa vặn ở trước mặt nàng, chẳng lẽ là vì nàng chuẩn bị? Nhưng là ngẫm lại cũng không có khả năng à, ai sẽ cho ăn một kiện công cụ ăn cơm à, chí ít nàng trước kia người nắm giữ cho tới bây giờ chưa từng làm loại chuyện ngu xuẩn này. Hừ, đừng tưởng rằng ngươi dạng này liền có thể lấy lòng ta, lão nương tình nguyện chết đói cũng không tiếp thụ ngươi cái này hôn đản bố thí, lại nói loại này đều bị người xử lý qua đồ ăn căn bản không có linh hồn, cao quý nàng chỉ thích sống sờ sờ con mồi. Nghĩ như vậy, nàng kiêu ngạo nghiêng đầu sang chỗ khác, không tiếp tục nhìn về phía bàn ăn phương hướng. Đừng nhìn ta, lúc này mới không phải vì ngươi chuẩn bị, ngươi tuyệt đối không thể ăn. Đối với bị rắn vụng trộm quan sát, mẹ lìn nghĩa chính luôn từ nói. Sau đó hắn cắt một khối thịt lớn nhét vào cái kia trong bàn ăn. Ngươi tuyệt đối không thể ăn nha. Hắn lần nữa cường điệu nói. Thế là thực xà giận dữ. Ngươi không để ta ăn, lão nương hôm nay càng muốn ăn. Sau đó chính là một cái thuần thục đại xà đi săn tư thế, nhanh chóng đem thân thể bắn đi ra. Tại đây cũng là một cái chớp mắt nháy mắt, trên bàn ăn cái kia một khối lớn thịt liền đã biến mất không thấy gì nữa. Mẹ lìn. Hắn buồn cười nghiêng đầu sang chỗ khác. Nhìn xem trên bả vai mình tham ăn rắn, con hàng này hiện tại y nguyên duy trì trước đó không nhìn bàn ăn tư thế, một bộ lao nương đối với mấy cái này không có linh hồn thực phẩm chín không hứng thú tư thái, mà lại thân thể của nàng cũng xác thực một điểm chập trùng đều không có, hoàn toàn không giống phổ thông rắn ăn xong đồ vật đồng dạng bụng liền căng căng, nếu không phải miệng nàng bên cạnh dầu không có sát, mẹ lìn hắn vẫn thật là tin. A, ta thì đâu, vừa mới đặt ở cái này như thế lớn một miếng thịt đi đâu? Hắn ra vẻ kinh ngạc nói như vậy, sau đó lại cắt một miếng thịt ném cái đĩa kia bên trong. Lần này ta nhất định thật tốt nhìn chằm chằm. Hắn nói như vậy, sau đó quay đầu liền tự mình ăn cơm của mình. Thị giác có chút phiết qua cái kia bàn ăn, cái kia ma vương cường đại động thái thị giác cũng chỉ là lờ mờ bắt được cái kia lóe lên một cái rồi biến mất tàn ảnh, sau đó thịt lại biến mất không gặp. Đối với cái này, hắn lắc đầu, có chút buồn cười. Một đầu đều hơn mấy trăm tuổi rắn, thanh âm hay là cái ngự tỷ âm, thế nào tính cách lại còn tốt giống như là cái tiểu hài tử a, Alins đều so con hàng này thành thục. Hắn bên này nghĩ đến, một bên cắt đầu thượng hạng đùi heo nướng cho ngồi tại bên tay chính mình Alins chan. Tiểu hài tử lớn thân thể đâu, ăn nhiều thịt.